Chương 5141 một đám tiên sư gia phả nghe được mà hai mặt nhìn nhau, ẩn quan trẻ tuổi này có phải là tàu hỏa nhập ma rồi hay không? Hay là ăn no dỗi việc truyền đạo cho bọn họ? Mà ẩn quan đại nhân áo xanh bối kiếm kia, khi hắn bắt đầu trầm mặc không nói, giống như nhập định. Giống như lão tăng thiền định pháp, lại như tiên chân trai thuật. Tào Tuấn do dự một chút, hỏi, Trần Bình An sao vậy, có chút cổ quái. Ngụy Tấn trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, đáp, cùng loại chứng đạo nào đó, đánh giết đủ loại tâm tính của hắn, dùng để lớn mạnh một loại tâm tính của mình. Cho nên Trần Bình An thật ra ngay từ đầu, trừ có chút hứng thú đối với thiếu niên kia, những người còn lại, căn bản không cảm thấy đáng giá hắn nói thêm nửa câu, nhìn như nói rất nhiều cho người ngoài. Nhưng là Trần Bình An tự nói tự mình, là đang tự mình nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Hạ lão phu tử không có lý do chen vào nói một câu, nói là đánh giết, có chút không ổn, đổi thành chối bỏ phủ định tức khẳng định, càng thêm chuẩn xác. Tào Tuấn cũng bất chấp tiếng lòng của vị thánh hiền bồi tự này nghe thấy như thế nào, vừa vặn mượn cơ hội cùng Hạ Thụ Hiếu Kỳ hỏi, nghĩ ngợi lung tung, thần du vạn dặm, suy đông nghĩ tây, tự nói chuyện, như vậy Trần Bình An rốt cuộc đang cầu cái gì? Hắn không phải kiếm tu cùng võ phu thuần túy sao? Trung quy không đến mức muốn đi văn miếu ăn thịt đầu heo lạnh chứ? Hạ lão phu tử nói, đại khái là muốn tìm ra một con đường lớn cho mình. Tào Tuấn hỏi, Trần Bình An đây là đang làm tính cho việc chen thân tiên nhân. Hạ lão phu tử cười một tiếng, Ngụy Tấn nói Tào Tuấn, ngươi thực sự không vào được hành cung nghỉ mát. Lúc trước phía nam đã có hai đạo kiếm quang giống như đã hẹn sẵn, hầu như đồng thời từ bình đến cùng độ thuyền tẩu mã phân biệt sáng lên, đi đầu tường kiếm khí trường thành bên này, sau đó lại có mấy đạo kiếm quang đi theo, chỉ là so với tốc độ của hai vị kiếm tiên chậm hơn quá nhiều. Dẫn đầu hiện thân là lão kiếm tiên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, Tề Đình Tể, cùng với Lục Chi dáng người thon dài lại dung mạo bình thường. Trần Bình An mở to mắt. Tề Đình Tể liếc nhìn những tu sĩ đang chột dạ kia, cười hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Bình An cười nói, muốn lấy chút đá vụn đầu tường về, bị ta ngăn lại, giáo huấn một trận. Tề Đình Tể và Lục Chi gần như đồng thời nhìn về phía Ngụy Tấn và Tào Tuấn. Trong khi đó, đám tiên sư gia phả đang cảm thấy căng thẳng trong lòng, thậm chí còn lười biếng không thèm liếc mắt nhìn. Ngụy Tấn thì hồn nhiên và thoải mái, còn Tào Tuấn chỉ là một kiếm tu nhỏ ở nguyên anh cảnh, nhưng thiếu đi khí phách to lớn. Tề Đình Tể thì thể hiện rõ tài năng kiếm thuật và sự khéo léo trong việc khắc chữ trên tường thành. Còn Lục Chi chính là một người phụ nữ dũng cảm, đã một mình ngăn cản cuộc truy sát của Lưu Xoa trên đường đến Phù Diêu Châu. Tề Đình Tể đứng ở một bên Trần Bình An, liếc nhìn bóng lưng đám người kia, cười nói, người trẻ tuổi mà, phạm sai lầm là khó tránh khỏi, có thể kiếp sau chú ý chút. Lục Chi cũng không nói nhiều, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía thánh nhân của Nho Gia Hạ Thụ đang chấn giữ màn trời. Chỉ cần Tề Đình Tể ra tay chém người, nàng sẽ phụ trách cản Hạ Thụ. Cổ Huyền và Trúc Viện chưa đi xa, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, không xê dịch nổi một bước, chỉ cảm thấy mình đi thêm một bước, chính là hỏi kiếm hai vị kiếm tiên kia. Trần Bình An hai tay che tay áo, lắc đầu, ta đã nói đạo lý rồi. Tề Đình Tể cười nói, vậy thì ẩn quan định đoạt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lục Chi rất có oán khí với ẩn quan đại nhân, cười lạnh nói, chỉ có ngươi tốt nhất là nên nói chuyện, băm chết thì không thể nói đạo lý được sao. Trần Bình An chỉ ném cho nàng một vỏ bách hoa nhưỡng, Lục Chi tiếp được bách hoa nhưỡng, ngồi xổm trên đầu thành, ngửa đầu uống rượu ngon. Tào Tuấn nghe mà ra đầu phiền toái. Tề Đình Tế, Lục Chi là kiếm tiên, thật đúng là khinh thường cố ý nói lời hung ác, nói chuyện giật gân. Đoán chừng trước khi chém người, nhắc nhở một tiếng trước đó, đều tính cho mặt mũi. Trần Bình An cùng đám gia hỏa đứng ngay tại chỗ không dám nhúc nhích kia, lấy tiếng lòng nói, đừng đứng đần ra đó nữa, mau đi các ngươi, từng người như được đại xá, ngự phong rời khỏi đầu thành. Trần Bình An giơ cánh tay lên, đưa tới một vò rượu cho Tề Đình Tể, thuận miệng hỏi, bên kia của Quy Khư Nhật Trụy, biên quân đại ly đến bao nhiêu người? Tề Đình Tể xoay người lấy ra vò rượu, suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nói, tạm thời là 36 vạn, trong đó trọng kỵ 2 vạn. Khinh kỵ 20 vạn, bộ tốt ngược lại không nhiều lắm, về phần nhân số tu sĩ theo quân, đại ly bên kia không công khai với bên ngoài. Trần Bình An ngạc nhiên nói, nhiều như vậy sao? Trên chiến trường man hoang thiên hạ thật sự rất khó để duy trì chiến đấu lâu dài, một khi chiến tuyến bị kéo dài, vật tư quân nhu sẽ tiêu hao rất nhanh. May mắn thay, phương tiện và tài nguyên của các tu sĩ trên núi thường được các văn miếu và các đại vương triều mượn với số lượng lớn, chỉ là không biết cụ thể là bao nhiêu. Tề Đình Tể nói, nghe nói phía sau còn lục tục chạy tới, hiện giờ nhân số biên quân Đại Ly đã gần bằng với vương triều trung thổ Trừng Quan, bởi vì Đại Ly là người khởi hành sớm nhất, kiếm chu, sơn nhạc độ thuyền vượt châu lục, vận chuyển vô cùng thuận lợi. Bên trong Hạo Nhiên thập đại vương triều, có mấy người dù kêu khổ thấu trời, cũng không thể không đề cao binh lực theo, về phần có thật giả lẫn lộn hay không, từ những nước phiên thuộc mình điều động ra tinh nhuệ, chỉ có bên Văn Miếu là rõ ràng nhất. Trần Bình An tò mò hỏi, Tào từ hôm nay ở nơi nào? Tề Đình Tể cười nói, hắn là cùng đến dấu vết của đứa con trai bảo bối Lưu Tài Thần kia, nhưng nghe nói rất nhanh thôi đã cùng các bằng hữu đi xa, Tào Từ, Phó Chớ, Nguyên Đà, Thuần Thanh, Úc Tễ Phu, Cố Sán, đều là người trẻ tuổi. Lưu U Châu không đi theo, để lại với Hoài Tiềm, nhắm chừng lại trở thành một đồng tử thiện tài. Trên núi Lưu truyền một thuyết pháp hài hước, hận không thể gặp Lưu U Châu, liền tự xưng là thân huynh đệ thất lạc nhiều năm, lại cùng nhau về nhà gặp Lưu Tụ Bảo, liền cùng nhau gọi cha. Về phần tu sĩ nữ tử, kết làm đạo lữ với Lưu U Châu là được, cũng có thể gọi là cha. Tề Đình Tể nhấc vò rượu lên, nhẹ nhàng va chạm với bầu rượu của Trần Bình An. Ngoài ra còn hộ đạo cho những người trẻ tuổi này, theo ta được biết, còn có Bạch Đế Thành Hàn Tiếu Sắc, cùng một vị Trúc Hải Động Thiên Khách Khanh, lai lịch không rõ, nhìn không ra sâu cạn. Sau đó Tề Đình Tể xem như cho ẩn quan trẻ tuổi một giải thích, lúc tả hữu xuôi nam, lúc trước đã nhắc nhở chúng ta, đừng có làm trở ngại. Để Tề Đình Tể và Lục Chi đều không giúp được gì, người có thể nói chuyện với một vị lão kiếm tiên khắc chữ như vậy, nhân gian quả thật không nhiều. Tào Tuấn thấy mà hâm mộ không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu tử Trần Bình An ở kiếm khí trường thành thật sự đang thăng tiến rất thuận lợi. Trước đây, hắn chỉ có khái niệm mơ hồ về ẩn quan, nhưng giờ đây khi tận mắt chứng kiến Trần Bình An, giao thiệp với Tề Đình Tể và Lục Chi, hắn mới thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của hai chữ ẩn quan. Tại kiếm khí trường thành này, không chỉ có Ngụy Tấn Hội tự nhiên mà còn nhiều người như Tề Đình Tể, Lục Chi đều phải công nhận Trần Bình An là một cường giả ngang hàng với họ. Phùng Tuyết Đào đạo hiệu Thanh Bí, vị này xuất thân dã tu phi thăng cảnh, không có thẳng tắp một đường thoát khỏi chiến trường kia, mà là lựa chọn đi đường vòng quay về kiếm khí trường thành. Trên đường đi, Phùng Tuyết Đào vẫn lưu tâm đi qua núi sông địa lý các nơi, thậm chí cẩn thận vẽ ra từng bức địa thế kham dư đồ. Translation error, error code 520. Phùng Tuyết Đào dự định trên đường về Bắc, trong lúc đó đi một chuyến tới chỗ quy khư gần nhất, đem những bản đồ này giao cho vị ma đầu cự phách Bạch Đế Thành kia. Hắn đột nhiên dừng thân hình lại, bốn phía bỗng dưng xuất hiện 9 tu sĩ yêu tộc. Nhìn tuổi tác cũng không lớn, cảnh giới cũng không tính là quá cao, nhưng lại khiến Phùng Tuyết Đào như đối mặt đại địch. Đây là một loại cảm giác nguy cơ đã lâu không gặp, không phải loại hít thở không thông đối mặt A Lương cùng Tả Hữu, mà là một loại không thoải mái tinh tế dày đặc. Phùng Tuyết Đào chỉ nhận ra một người trong đó, Trúc Liễn, bối kiếm giá, kiếm tu Ngọc Phác Cảnh, nghe nói là khai sơn đại đệ tử của Lưu Xoa. Một thiếu niên, tay cầm mặt nạ, vẻ mặt mỉm cười. Hai tay áo buông thõng xuống, không thấy hai tay. Hắn mặc một bộ pháp bào tuyết trắng, vân vân như nước chảy không ngừng, bên hông dắt một thanh đao hẹp, vỏ đao tinh tế mà lại rất dài. Một nữ tử trẻ tuổi, một chiếc khuyên tai màu vàng, sáng ngời nhu hòa, khiến cho hai bên gò má của nàng phân ra âm dương sáng tối. Có nam tử khôi ngô, lưng đeo một đôi búa rìu, cầm một chiếc đèn lồng. Một đôi tu sĩ yêu tộc trẻ tuổi bộ dáng huynh muội sóng vai mà đứng, nam tử hất lên một cây gậy trúc, treo một cái hồ lô. Nữ tử một tay xoay tròn chủy thủ, đeo một cây cung lớn. Một đứa bé dung mạo trẻ con, bên hông đeo một cái túi vải bông không bắt mắt. Một nữ tử dáng người uyển chuyển, đường cong là lướt, đã phủ lên mặt nạ, không thấy mặt, lưng nghiêng túi đàn, ước chừng là do đã bao trùm mặt nạ. Sau lưng mọc lan tràn, đúng là vô số thi thể bị treo cổ treo trên bầu trời. Thiếu niên tuấn Mỹ đeo hiệp đao dẫn đầu mở miệng nói, đúng là nhã ngôn uyên thổ trung thành thạo. Này, ngươi có nhận ra Trần ẩn quan hay không? Thừa dịp Lưu Bạch nương tử kia không có mặt ở đây, vội vàng hỏi thêm vài câu chuyện về ẩn quan trẻ tuổi. Nếu không thì bà dì kia có tính cách không tốt lắm, vừa nghe đến người này liền tức giận, tất nhiên không phải là loại giận dữ bộc lộ ra ngoài, mà là âm thầm ghi chép. Đứa nhỏ trông như đứa bé ấy đưa tay vỗ nhẹ vào túi bên hông, cười hì hì hỏi, gia đình Lưu Thị, xứ Ngai Châu thần tài, rốt cuộc có tiền từ đâu ra vậy? Thật sự, là mỗi bát cơm của hạ nhân trong gia tộc đều được chế tạo từ tuyết hoa tiền sao? Phùng Tuyết Đào đại khái thấy rõ cảnh giới của đám tu sĩ yêu tộc này, cao nhất cũng chỉ Ngọc Phác Cảnh. Chỉ muốn vây giết một vị phi thăng cảnh. Nhưng chẳng biết tại sao, trực giác của Phùng Tuyết Đào lại nói với mình, một khi vô ý, vô cùng có khả năng sẽ để mạng lại nơi này. Nhưng vào lúc này, một tiếng lòng đột ngột vang lên, Thanh Bí đạo hữu đừng sợ, có vị chân quân ta sụp đổ ở đây, đảm bảo tính mạng của ngươi không đáng lo. Đỉnh Tuệ Sơn, lão phu tử khép lại thư tịch, cười nói, thời gian không ở, năm tháng trôi qua. Kỳ hạn vạn năm, chợt đã tới. Tô Tử nói rất hay, thân như truyền xá, tha hương nơi nào. Thanh minh thiên hạ. Lục Trầm nằm úp sấp ở trên lan can bạch ngọc, hai người chúng ta làm sư đệ, các mặt đều không bằng sư huynh tiếp cận sư phụ nhất. Đạo lão nhị vẻ mặt không vui nói, rốt cuộc khi nào ngươi mới đi thiên ngoại thiên. Lục Trầm than thở, oán giận nói, nan đề to lớn, sẽ do nhân vật lớn đi giải quyết. Một người bộ dáng như đạo đồng trẻ tuổi, trống rỗng xuất hiện ở chỗ cao nhất Bạch Ngọc Kinh, hô hai cái tên, Dư Đấu, Lục Trầm. Dư Đấu chắp tay, sư tôn. Lục Trầm nhảy xuống lan can, học sư huynh theo hồ lô vẽ gáo, hiếm khi có được đường hoàng chính nhi bát như thế. Đạo sĩ thiếu niên cực ít đi ra khỏi Liên Hoa động thiên cũng không nói gì, chỉ ngửa đầu nhìn thiên ngoại. Nơi nào đó trên bầu trời, có một nữ tử áo trắng, hai ngón tay kẹp lấy một viên cầu màu đỏ tươi. Nếu ở nơi cực xa nhìn cảnh này, sẽ phát hiện đó là một ngôi sao viễn cổ. Thiếu niên đạo sĩ nói, ta cần cưỡi châu đi xa thiên ngoại thiên một chuyến. Lục Trầm ngươi cũng không cần đi. Lục Trầm gật đầu nói, đệ tử cần tuân pháp chỉ của sư tôn. Kiếm khí trường thành. Trần Bình An một mình đi tới đầu tường hợp đạo kia, vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy một cái đầu nhô ra, tươi cười sáng lạn, ha ha, bất ngờ không? Trần Bình An trực tiếp nâng bàn tay lên, ngũ lôi tụ lại, đập trúng mặt mũi đạo nhân đầu đội liên hoa quan kia, trực tiếp đem hắn từ đầu tường đánh bay ra ngoài. Cuối cùng Trần Bình An hai tay áo lồng ngồi ở đầu tường, đạo sĩ kia bơi phù thủy tới đầu tường, cuối cùng bay xuống ở một bên, dùng tay áo đạo bào lau mặt. Trần Bình An hỏi, tới nơi này làm gì? Lục Trầm cười nói, tới tham gia náo nhiệt. Có một tăng nhân trung niên, ở đầu tường cách đó không xa, bỗng nhiên sướng một tiếng, Lục Trầm lập tức đứng dậy, chuồn mất. Trần Bình An quay đầu, vẻ mặt dại ra, chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp trước ngực, cúi đầu hành lễ. Tăng nhân trung niên đáp lễ lại, cũng không nói gì, rất nhanh liền lặng yên rời đi. Kinh thành Đại Ly, lão tiên sư Lưu Phất đứng ở đầu ngõ bên kia, lại ngăn cản đường đi của một lão phu tử. Trên đầu tường, Trần Bình An cùng chữ Diêu sóng vai mà đứng, do dự một phen, Trần Bình An nhẹ giọng nói, tổ sư tam giáo sắp tán đạo. Trần Bình An nhìn về hướng Thập Vạn Đại Sơn, mảnh núi sông cát cứ giống như bị lão mù cắt một đao từ man hoang thiên hạ, phía trên đại địa kim quang mông lung, đó là kim giáp khôi lỗi phụ trách rời núi chiếu rọi, chỗ cao lại có thu vân như ngọn núi lên, tan chảy đầy thái hư. Trần Bình An nhớ tới năm đó tranh giành ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, vô cùng có khả năng. Trong trăm năm tương lai, vài tòa thiên hạ sẽ là khí tượng vạn năm chưa từng có. Trên đại đạo, người người tranh độ, cùng tranh cơ duyên. Nhớ tới một chuyện khác, Trần Bình An nhẹ giọng nói, tiên sinh từng gõ ta, ở trên chuyện nào đó, ta so sánh hậu tri hậu giác, quả thật rất không nên. Chữ Diêu hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Văn Thánh lão tiên sinh, cam lòng đánh vị đệ tử đắc ý như ngươi. Trần Bình An nói, lúc tiên sinh nhắc nhở hai chúng ta ở chung, ta không nên để ngươi chủ động nói chuyện. Đại khái giữa người với người có rất nhiều hiểu lầm, có thể chính là lời nói vô tâm không nên nói, tùy tiện nói, lời nên nói có ý, ngược lại keo kiệt không nói, hai cái mồm đóng cửa lại thì thào tự nói, lại nghĩ rằng đối phương sớm đã hiểu. Chữ Diêu thần sắc cổ quái. Trần Bình An hỏi, không phải như thế. Chữ Diêu lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Hai người ở chung, mặc kệ thân ở nơi nào, cho dù không ai nói gì, thật ra chữ Diêu cũng không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, cô thật sự không phải không có lời tìm lời nói chuyện phiếm cùng hắn, vốn sẽ không cảm thấy chán nản. Chữ Diêu không nhịn được cười nói, tiên sinh học sinh, một người thực có can đảm dạy, một người thực sự dám nghe. Trần Bình An cười nói, vậy ta an tâm rồi. Chữ Diêu vừa muốn nói chuyện, Trần Bình An đã chủ động nói, cho dù ngươi không sao cả, về sau ta cũng sẽ nói nhiều một chút. Trần Bình An tiếp tục nói, lúc trước lễ thánh ở bên cạnh, tiếng lòng ta có khác nhau hay không? Ở cửa quán trọ bên kia, lễ thánh tiên sinh nói trực tiếp, xét đến cùng, là vì coi ngươi là một cường giả có thể nói chuyện ngang hàng, cho nên mới có vẻ không khách khí như vậy. Chữ Diêu gật đầu nói, lý giải, đạo lý chính là như vậy. Cho nên lúc ấy nàng mới không nói chuyện, hoàn toàn có thể lý giải, chưa hẳn tiếp nhận toàn bộ. Nhưng nếu đối phương là lễ thánh lao khổ công cao, cho nên nàng trầm mặc không nói, chính là lễ kính lớn nhất. Lễ thánh của Văn Miếu Trung Thổ, Đại trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, một lễ, một đức, hai bên đều có thể phục chúng nhất. Tán đạo của tổ sư tam giáo, chính là nguyên nhân sau khi người hồi hương nắm chặt phá cảnh. Chữ Diêu gọn gàng dứt khoát hỏi liên tiếp hai vấn đề, bên kia làm sao bây giờ? Chữ Diêu đối với chuyện tán đạo cũng không xa lạ, thật ra binh giải của tu sĩ tu đạo cũng tương tự một hồi tán đạo, nhưng đó là một loại hành động bất đắc dĩ luyện khí sĩ chứng đạo không có kết quả, không khám phá được sinh tử quan, sau khi binh giải, một thân đạo pháp, khí số lưu chuyển bất định, tất cả quay về thiên địa, là không thể khống chế. Đồng Diệp Tông đại tu sĩ phi thăng cảnh Đỗ Mậu, từng bị chém tả hữu làm vỡ vụn lưu ly, Đỗ Mậu lúc hấp hối, liền ý đồ đem một bộ phận đạo vận tự thân, lưu ly kim thân để lại cho Ngọc Khuê Tông. Tiếp theo chính là loại như Đại Tổ Nguyệt Sơn, có thể khống chế khí vận tự thân, cuối cùng phụng dưỡng ngược lại một tòa man hoang thiên hạ, khiến cho tu sĩ yêu tộc thiên hạ quê nhà phá cảnh, giống như một trận măng mùa xuân, Phỉ Nhiên, Thụ Thần, Chu Thanh Cao, không có ngoại lệ. Đều là thiên chi kiêu tử Long Xà Khởi Đầu Lục, danh xứng với thực. Về phần cái gọi là bên kia, đương nhiên là tòa thiên đình cũ kia chu đáo, kín đáo đăng thiên nhập chủ. Trần Bình An ngồi xổm xuống, đưa bàn tay ra chống lên đầu tường, nhẹ nhàng vuốt ve, ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn trời, nói, bên kia làm sao bây giờ, tổ sư tam giáo tự có tính toán đi, ta chỉ có thể khẳng định sẽ không bỏ mặc không quản. Trước đó ta đi trung thổ tham gia nghị sự văn miếu, trong lúc đó từng có trận nghị sự bờ sông cực kỳ bí mật kia, trừ ta có vẻ ngoại lệ, tụ tập một lượng lớn tu sĩ 14 cảnh, không ít ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, lễ thánh phụ trách trụ trì nghị sự, tựa như một hồi đại khảo thi, đối tượng khảo giáo là đại tu sĩ ba tòa thiên hạ đã đứng ở đỉnh núi, lại không có bất cứ một vị tổ sư tam giáo nào hiện thân bên sông, nhưng nội dung đánh giá cụ thể, đợi sau khi nghị sự kết thúc, giống như mỗi người đều đã quên, ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, tổ sư tam giáo cần gì phải tốn công tốn sức như thế. Sau đó tiên sinh mang ta đi Tuệ Sơn đỉnh một chuyến, tận mắt gặp Chí Thánh tiên sư, lúc ấy ta đã nhận thấy một chút dấu hiệu, hơn nữa Chí Thánh tiên sư cũng không giấu giếm cái gì, nói với ta. Miễn cưỡng xem như là khen ngợi, tương đương ngầm thừa nhận việc này. Trần Bình An đoán đó là một bài thi lấy sinh tử làm đề thi, đáp án là tu sĩ cảnh giới thứ 14 đều tự hỏi kết quả, ví dụ như một đám đông đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, dắt tay nhau đi hướng thiên đình mới, có dám hay không, có nguyện ý hay không, có nỡ vì chúng sinh nhân gian mà quên cả sống chết. Trần Bình An từng có một hồi vấn đáp với bốn người bức họa cuộn tròn, về cứu người cần giết người, Chu Liễm năm đó trả lời là không giết không cứu, bởi vì lo lắng mình chính là nhỡ đâu kia. Năm đó, Trần Bình An cũng không nói thêm cái gì, thật ra sư huynh Thôi Sàm cho ra một đáp án cực đoan khác, chẳng những phải cứu người, hơn nữa mình phải chủ động trở thành một trong số đó. Đương nhiên sư huynh Thôi Sàm cực kỳ công lao sự nghiệp, người cứu, phải là người cả thiên hạ, việc làm, là cho ta xem ai vãn thiên khuynh, sư huynh Thôi Sàm mới nguyện ý trở thành một. Trần Bình An nhắc nhở, phải cẩn thận Lục Trầm nghe lén. Một tiếng lòng lập tức vang lên, làm sao có thể, bần đạo cũng không phải là người như vậy. Chữ Diêu không nói hai lời, một cái tâm ý khẽ động, kiếm quang rơi thẳng xuống, theo chỗ khởi đầu của tiếng lòng, phá vỡ tầng tầng sơn thủy cấm chế, che mắt pháp, trực tiếp tìm được chỗ chân thân của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo ẩn núp, chỉ thấy một vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, luống cuống tay chân từ trong biển mây đầu tường hiện thân, chạy loạn chung quanh, một đạo kiếm quang như bóng với hình, Lục Trầm lần lượt xúc địa sơn hà, dùng sức vung ống tay áo đạo bào, đánh lệch đạo kiếm quang kia, ngoài miệng ồn ào tốt tốt, tốt lắm. Một đôi thần tiên đạo lữ không tiếc cực khổ tác hợp lúc trăng tròn kéo tơ hồng tuyến, một đạo sĩ văn quang xạ tinh đấu, một đạo kiếm khí quán trường hồng, thật sự là ông trời tác hợp cho mà vạn năm chưa có. Chữ Diêu nhìn Trần Bình An. Trần Bình An cười lắc đầu nói, thôi. Chữ Diêu liền thu hồi đạo kiếm quang sắc bén ngưng tụ không tiêu tan. Đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 đến tòa thiên hạ khác, quy củ trồng chất, năm đó Lục Trầm du lịch Ly Châu động thiên, bày quầy tính quẻ, theo lệ cũ mênh mông cuồn cuộn áp chế ở phi thăng cảnh. Hôm nay tòa kiếm khí trường thành này thuộc về bản đồ hạo nhiên thiên hạ, Lục Trầm lại từ Thanh Minh thiên hạ áo gấm về quê, đương nhiên vẫn cần tuân theo quy củ lễ thánh chế định. Chỉ có điều, theo như tôn đạo trưởng chỉ được lưu truyền trên đỉnh núi của Đại Huyền Đô, thì thập tứ cảnh của Lục Lão Tam Bạch Ngọc Kinh, đã là ai cũng đánh không lại, thì ai cũng đánh không lại, trừ Lục Trầm phiêu rơi xuống đầu tường, cách Trần Bình An chỉ vài bước đường xa, trong biển mây còn đi ra một vị kiếm tu bộ dáng nam tử trung niên, hình quan hào tố. Thân hình hào tố đáp xuống đầu tường, đứng ở một bên Lục Trầm, híp mắt trông về phía man hoang thiên hạ xa xa. Năm đó đảm nhiệm hình quan, thật ra vẫn luôn ở trong lao ngục của lão điếc, dốc lòng tu đạo luyện kiếm. Hào tố vẫn rất kỳ quái, vì sao lão đại kiếm tiên mãi đến cuối cùng, thủy chung không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì đối với hắn. Trần Bình An vẫn ngồi xổm, ôm quyền hành lễ với nó. Hào tố không quay đầu, chỉ là ôm quyền nghiêng về phía Trần Bình An, coi như đáp lễ cùng ẩn quan kiếm khí trường thành. Ẩn quan cùng hình quan gặp lại ở kiếm khí trường thành, nhìn đều rất tùy ý. Trần Bình An hỏi, Nam Quang Chiếu là bị tiền bối giết. Hào tố gật đầu, trả giá nhỏ hơn mong đợi nhiều. Dù sao cũng không bị giam giữ trong công đức lâm, cùng lưu xoa câu cá. Ý tứ của lễ thánh, hào tố chém giết tu sĩ trung thổ phi thăng cảnh Nam Quang Chiếu. Cái này thuộc về ân oán trên núi, là một món nợ cũ năm xưa. Văn miếu vốn sẽ không ngăn cản hào tố đi thanh minh thiên hạ, chỉ là chuyện xảy ra ở sau khi văn miếu nghị sự. Liền phạm cấm, văn miếu cân nhắc, cho phép hào tố ở bên này chém giết một con đại yêu phi thăng cảnh, hoặc là hai vị tu sĩ yêu tộc tiên nhân cảnh. Vì thế hào tố liền tiếp tục ở lại hạo nhiên thiên hạ, ý kiến lễ thánh, thường thường có thể làm cho người ta không có ý kiến. Kỳ thực với tính tình của hào tố, không phải không thể dùng kiếm xông vào, bởi vì đạo lão nhị sẽ tiếp dẫn ở chỗ giáp giới hai tòa thiên hạ, chỉ là hào tố cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Hơn nữa trêu chọc ai, cũng đừng trêu chọc lễ thánh. Lục Trầm ngồi ở bên cạnh đầu tường. Hai chân rủ xuống, gót chân nhẹ nhàng gõ đầu tường, thổn thức nói, bần đạo ở địa bàn Quách thành chủ Bạch Ngọc Kinh bên kia, liếm mặt cầu người bố thí, mới sáng lập một tòa thư phòng nghèo kiết xác to bằng hạt vừng, đặt tên là Quan Thiên Kiếm Trai, xem ra khí phách vẫn là nhỏ. Không ai để ý tới. Nếu như đặt ở Bạch Ngọc Kinh, làm sao lại tẻ nhạt như thế? Liếc mắt về phía nam, Lục Trầm đưa tay đỡ đạo quan làm tín vật trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, chậc chậc nói, Hoàng Loan này thật là tinh mắt, hiểu được bắt chước liên hoa quan của bần đạo, đáng tiếc chính là có chút số phận không tốt, bằng không lần này nhất định phải tìm hắn hàn huyên vài câu. Lục Trầm quay đầu nhìn phía Trần Bình An, cười hì hì nói, kiến có sông ngòi thả câu, dám hỏi Thúy Luân vài năm cũng được. Trần Bình An cười lạnh nói, thu cần câu Huyền Ngư lâu, thắt lưng liêm trích thu hệ. Đối với hai vị này đánh đố không nói gì, chữ Diêu cùng hình quan Hào Tố đối với điều này đều ngoảnh mặt làm ngơ. Hai vị kiếm tu đều là người không thích nghĩ nhiều, vừa vặn bên cạnh mỗi người đều ngồi người nguyện ý nghĩ nhiều nhất. Lục Trầm nghiêm trang nói, Trần Bình An, năm đó ta đã nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn, thật ra bộ dáng không kém, lúc ấy ngươi còn vẻ mặt hoài nghi, kết quả như thế nào, bây giờ hẳn là tin rồi chứ. Trần Bình An nói, nếu ta nhớ không lầm, Lục đạo trưởng năm đó cũng chưa từng nói như vậy. Lục Trầm đưa tay xoa cằm, rốt cuộc là ngươi không cẩn thận quên mất, hay là bần đạo nhớ lầm. Trần Bình An hai tay nắm lại, nhẹ nhàng chống ở trên đầu gối. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Trầm chớp chớp mắt, với vẻ mặt háo hức, hỏi, Trần Bình An, khi nào thì chúng ta sẽ đến Thanh Minh Thiên Hạ làm khách? Đến lúc đó, bần đạo có thể hỗ trợ dẫn đường tới Bạch Ngọc Kinh, để mọi thứ như thần tiêu thành, tử khí lâu được thông suốt. Ngươi không biết, hôm nay tại Bạch Ngọc Kinh bên kia, trong số những người ngoại hương đang chấn giữ thiên hạ, vị ẩn quan này chính là người khiến người ta tò mò và mong chờ nhất, ít nhất cũng là một trong số đó. Còn có chữ cô nương từ Phi Thăng Thành, phỉ nhiên của man hoang thiên hạ, tất nhiên cũng không thể thiếu Vũ Phu Tào Tử, cùng với kiếm tu Lưu Tài, người có thể áp đảo Trần Thập nhất. Tuy nhiên, điều mà Bạch Ngọc Kinh cảm thấy hứng thú nhất vẫn là một người có được hai chiếc hồ lô dưỡng kiếm, do vị sư tôn của bần đạo tận tay bồi dưỡng, so với các ngươi thì có phần kém hơn một chút. Bây giờ 100 năm này, là nhị trưởng giáo dư đấu phụ trách trụ trì sự vụ Bạch Ngọc Kinh, tiếp theo 100 năm, liền nên đến phiên Lục Trầm giám thị Thanh Minh Thiên Hạ. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Chuyện tàu thuyền đêm khiến trong lòng Trần Bình An an ổn vài phần. Dựa theo ví von kia của tiên sinh nhà mình, cho dù là Chí Thánh Tiên Sư và Lễ Thánh, đối đãi với thuyền hàng đêm đi lại vô tung trên biển kia, cũng giống như ruồi muỗi không dễ phát hiện trong phòng ốc phàm tục phu tử. Cái này ý nghĩa chỉ cần Trần Bình An đủ cẩn thận, hành tung đủ bí ẩn, sẽ có cơ hội tránh thoát tầm mắt Bạch Ngọc Kinh. Còn nữa, cơ hội hợp đạo 14 cảnh giới của Trần Bình An, vô cùng có khả năng ngay tại Thanh Minh Thiên Hạ. Lục Trầm giống như nhìn thấu tâm tư Trần Bình An, vỗ ngực như nổi trống, thề thốt nói, Trần Bình An, ngươi nghĩ đi, hai ta là giao tình gì, cho nên chỉ cần đến lúc đó là do ta quản Bạch Ngọc Kinh, cho dù ngươi từ Hạo Nhiên Thiên Hạ trường kiếm phi thăng, lao đầu vào Bạch Ngọc Kinh, ta đều có thể mở một mắt nhắm một mắt. Trần Bình An gật đầu nói, vậy cứ nói như vậy đi. Lục Trầm vẻ mặt kinh ngạc cùng chột dạ, khó xử nói, a, ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi còn tưởng thật sao? Thấy Trần Bình An kia lại bắt đầu làm hũ nút, Lục Trầm cảm khái không thôi, nhìn một cái, cùng thiếu niên ngõ Nê Bình năm đó căn bản không có gì khác nhau, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu gối, bắt đầu tự nói, thường tự thấy mình, cùng đạo tức tương đương, thân ở trong ổ tự tại, tâm trai an lạc hương. Trước quên hình tự đắc, lại đắc ý quên nói, thần khí độc hóa ở huyền minh chi cảnh, vạn vật làm một với ta, tiếp đó ly trần ai phản tự nhiên. Trần Bình An nhíu mày không nói. Lục Trầm nâng lên một tay, lấy thiên địa linh khí vê ra một chiếc lá cây, sau khi buông ra ngón tay, lá cây lơ lửng, sau đó bay xuống, lại phất tay vạch một cái, lá cây bị thuận theo đó mà thay đổi quỹ tích, lộ tuyến không tự chủ được hướng Lục Trầm tay áp sát vài phần. Trần Bình An biết Lục Trầm muốn nói gì. Đây chính là nhân tính bị kéo bởi một loại vật của hắn, gần với nhau. Mà trong vật của hắn, đương nhiên lại là dùng thần tính tuy nhiên, mê người nhất, khiến người ta thần hướng nhất. Năm đó, thần linh viễn cổ thiết trí cho nhân tộc một loại thủ đoạn cực kỳ bí mật, thiên nhiên, vừa là đường tắt trên con đường tu hành, lại là hạn chế bình cảnh khi địa tiên đăng đỉnh năm đó. Người tu đạo thế gian, dưới chân vô số con đường, đạo pháp chính tông, pháp mạch chính thống, thứ nhất bằng môn tà đạo, lại lần nữa bằng môn tà đạo, thuật pháp ngàn vạn, nhưng mà người có được hai chữ thuần túy tố cáo lên núi, chỉ có kiếm tu cùng võ phu, mà hai con đường này, vừa vặn đều bị coi là ngõ cụt, một cái cực khó đánh vỡ bình cảnh phi thăng cảnh. Một cái luôn dừng bước ở cảnh giới thứ 10, mà vạn năm qua, chân chính lấy thân phận kiếm tu thuần túy, tễ thân cảnh giới thứ 14, thật ra chỉ có một mình Trần Thanh Đô mà thôi. Bởi vì người thường xuyên ăn nhờ ở đậu, thích chơi đùa trảm long nhân gian kia đi một con đường tắt, là do một pháp môn thuận tiện đi vào đại thiên địa cảnh giới thứ 14, sử dụng một loại thần thông ý nguyện vĩ đại nào đó của Phật môn. Sau đó là tiền nhiệm ẩn quan Tiêu Ngọc, con đường hợp đạo của nàng, khoảng cách thuần túy hai chữ càng xa xôi, cùng anh linh điện của Man Hoang Thiên Hạ hợp đạo, chẳng khác nào hợp đạo địa lợi, nàng cơ hồ là chủ động buông tha cho kiếm tu thuần túy. Sau đó nữa là 14 cảnh của vương tọa cũ Lưu Xoa, đáng tiếc chưa thể củng cố cảnh giới, đã bị Trần Thuần An dứt khoát kiên quyết đánh rơi hắn một cảnh giới, mà vị thuần nho A Thánh nhất mạch này xuất thân, vai gánh nhật nguyệt, rốt cuộc làm thành một hành động vĩ đại như thế nào, luyện khí sĩ hạo nhiên thiên hạ bên ngoài đỉnh núi, đến nay vẫn chưa biết, mà dư đấu giữa nhị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh và tôn đạo trưởng của Đại Huyền Đô Quan, họ đều sở hữu pháp mạch đạo thống tinh khiết nhất, đồng thời còn là những kiếm tu. Nếu không nói đến việc mượn tiên kiếm Thái Bạch, thì thật sự là bỏ qua cho tôn đạo trưởng 14 cảnh. Vị đạo lão nhị được vinh dự là chân vô địch này, chính vì ông ta đã đi trên con đường đạo pháp cao siêu, nên mặc dù có kiếm thuật xuất sắc, nhưng trong vấn đề về kiếm tu thuần túy, ông ta vẫn chịu thiệt không nhỏ. Giữa hai người chém rồng Trần Thanh Lưu và Tiêu Ngọc ẩn quan, A Lương dù có xuất thân nho sinh không thể thay đổi, nhưng cảnh giới kiếm tu thứ 14 của hắn lại thuần túy nhất, gần gũi với Trần Thanh Đô. Do đó, những tu sĩ đỉnh cao trên khắp thiên hạ, đặc biệt là những người ở cảnh giới thứ 14, khi A Lương ngã cảnh, tương tự như nữ quan tham gia nghị sự bên bờ sông Thanh Minh thiên hạ, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù họ không phải là kẻ địch của A Lương và thậm chí chưa từng giao tiếp với hắn. Thiên địa của vài tòa thiên hạ có lớn hơn nữa, càng đừng nói đến thiên ngoại lớn hơn, nhưng đối với kiếm tu cảnh giới thứ 14 mà nói, đi đâu mà không được. Một lần không cẩn thận, trường kiếm trong truyền thuyết nghịch hành quang âm trường hà, cũng có thể, nếu là ở trên đường ngược dòng mà lên, còn có thủ đoạn khác, có thể tránh khỏi tầm mắt của tổ sư tam giáo cùng lễ thánh. Đến lúc đó trừ Bạch Trạch, Thác Nguyệt Sơn đại tổ, lão mù nhóm tu sĩ cảnh giới thứ 14 năm dài rằng giặc, tư lịch già nhất này, giết ai mà không phải giết. Trần Thanh Đô thân là kiếm tu đỉnh phong cảnh giới thứ 14, nếu không phải là chiến dịch Thác Nguyệt Sơn bỏ mình, không thể không mua dây buộc mình, lựa chọn hợp đạo kiếm khí trường thành, bằng không cô độc một thân, trường kiếm đi xa. Nhất là giả thiết Trần Thanh Đô có thể ở trên con đường dòng sông thời gian này, tiến thêm một bước. Cho nên khi nhân gian một khi xuất hiện kiếm tu cảnh giới thứ 15 nào đó, vậy chỉ sợ cũng thật sự là tam giáo tổ sư cũng vô lực ngăn trở, hết thảy làm việc, tùy tâm sở dục, xuất kiếm hay không, toàn bộ dựa vào yêu thích, một kiếm đưa ra, long trời lở đất. Lục Trầm đột nhiên cười nói, Trần Bình An, nếu ngươi có thể vượt lên trước một bước đăng đỉnh võ đạo, ta rất chờ mong cảnh tượng ngươi về sau hỏi quyền Bạch Ngọc Kinh, nữ tử vương triều đại đoan vũ thần Bùi Bôi, võ phu đại ly Tống Trường Kính, hai bên đều không tính là võ phu 11 cảnh trên ý nghĩa thật sự, tựa như tạm thời chỉ có một chân bước qua bậc cửa. Trần Bình An nói, vậy còn rất sớm, huống chi có ngày nào đó còn khó nói, Lục đạo trưởng không cần đặc biệt vì thế chờ mong cái gì. Lục Trầm cười tủm tỉm nói, Trần Bình An, phong cách quyền pháp của ngươi, mọi người đều biết, trận tranh giành Thanh Bạch Công Đức Lâm kia, hôm nay trên Thanh Minh Thiên Hạ Sơn đều nghe nói. Trần Bình An nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Trầm liếc mắt nhìn cổ tay Trần Bình An, lắc đầu nói, không, ngươi suy nghĩ thiếu rồi. Trần Bình An hỏi, ngươi đến bên này làm gì? Cũng không đến mức chỉ nói nhảm với ta vài câu chứ. Lục Trầm ngẩng đầu cười nói, hôm nay Man Hoang ba vầng trăng chỉ còn lại có hai lượt, bần đạo sớm chạy tới nhìn thêm một cái, trời mới biết có thể một lần không cẩn thận hay không, ngày nào đó cũng chỉ còn lại có một tháng, đúng không? Trần Bình An nói, có thể. Hai vị kiếm tu kiếm khí trường thành, thông qua một độ thuyền vượt châu, từ Lưu Hà Châu vừa mới du lịch hoàn tất, chạy tới một cửa ra Vũ Long Tông di chỉ, trở về cố hương. Một là Trần Tam Thu ngày càng nuối tiếc vì không lén lút đến tòa thiên hạ thứ năm, một là cảm giác choáng ngợp trước những ngọn núi chập trùng của đại trưởng quầy quán rượu. Nàng cảm thấy trong cuộc đời mình có ba điều may mắn lớn nhất, khi còn nhỏ mua rượu cho A Lương, kết thân với những người bạn như Chữ Diêu, và cuối cùng là cùng Trần Bình An mở quán rượu. Thật ra trừ kiếm khí trường thành, đảo Huyền Sơn, Giao Long Câu cùng Vũ Long Tông, chuẩn xác mà nói đều thuộc loại di chỉ chiến trường. Đảo Huyền Sơn phương sơn tự ấn lớn nhất trong thiên địa này, giống với Phi Thăng Thành, đều đi tòa thiên hạ khác, nhưng mà phụ cận Giao Long Câu cùng Vũ Long Tông, đều bị Văn Miếu Lâm thời tạo thành cửa ra. Tông chủ tân nhiệm Vũ Long Tông hôm nay, là nữ chủ nhân Thủy Tinh cung một trong tứ đại nhà riêng đảo Huyền Sơn năm đó, Vân Thiêm. Nhưng chuyện thú vị, là Vân Thiêm tuyên bố với bên ngoài, chính mình chỉ là tạm lĩnh chức tông chủ. Năm đó nàng dẫn người đi xa lịch luyện, từ Đồng Diệp Châu lên bờ, một đường bắc thượng, trước sau du lịch Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, có thể may mắn tránh được một kiếp, giữ lại hương khói cho Vũ Long Tông. Tại một bến đò giữa cảnh sắc thiên nhiên, một chiếc thuyền mang tên Thái Canh Ngai Ngai đang chuẩn bị rời bến. Trước đây, vào mùa đông, hai nhóm tu sĩ là Du Tiên Các và Hồng Hạnh Sơn đã từng ngồi trên chiếc thuyền này. Hôm nay, lão quản sự nhận thấy trong đội ngũ có một cặp tu sĩ trẻ tuổi có phần khác thường, khiến ông không dám tiếp cận. Ông nghi ngờ hỏi, một chuyến du lịch bình yên như vậy, sao lại tự dưng gây sự với kẻ khác? Có phải bên kiếm khí trường thành đã gặp phải kẻ thù, không thể tiếp tục hành trình hay không? Trúc Viện cười khổ một tiếng, mặt mày có vài phần ảm đạm, trong lòng còn sợ hãi nói, gặp phải ẩn quan đại nhân của kiếm khí trường thành, xảy ra xung đột. Lão quản sự nghe vậy sừng sốt, trực tiếp nhảy ra một câu, vậy tại sao các ngươi không biết chạy? Cổ Huyền bất đắc dĩ nói, vậy cũng phải chúng ta chạy nhanh mới được. Lão quản sự gật gật đầu, rất tán đồng, gặp vị chủ nhân kia, không chạy mới là giải thích, đứng bất động chịu đòn, có thể bớt bị đánh. Lão quản sự lập tức an ủi, cũng đừng suy nghĩ nhiều, tự tay giáo huấn vị ẩn quan kia một trận, thật ra không tính mất mặt, chờ các ngươi trở về quê nhà, vẫn là đề tài câu chuyện không nhỏ, không lỗ. Lại liếc đôi nam nữ trẻ tuổi kia, lão nhân cười nói, tào từ của Đại Đoan Vương Triều, không phải cũng chỉ so với các ngươi vài phần sao. Tiếp đó chính là các ngươi đều thả lỏng một chút, vị ẩn quan kiếm khí trường thành này, có một chút tốt, mua bán nhẹ nhàng khoan khoái, không lừa giả dối trẻ. Lão quản sự đối tông, là người quen cũ của Du Tiên Các và Hồng Hạnh Sơn. Nghe lời nói trấn an của lão bằng hữu này, Cổ Huyền dở khóc dở cười, Trúc Viện cười khổ không thôi. Lão quản sự vuốt râu mà cười, đắc chí tự đắc, giống như khách uống rượu nào đó trên bàn rượu hồi ức hào ngôn tráng cử trước kia. Các ngươi là không biết, năm đó đảo Huyền Sơn còn chưa chạy trốn, ở trong Xuân Phiên Trai. À, thật sự không phải đới hao ta ở chỗ này nói khoác lung tung. Lúc ấy không khí thật sự ngưng trọng. Dương cung bạt kiếm, cả sảnh đường sơ xác tiêu điều. Chúng ta những người làm ăn buôn bán thuyền, nào từng thấy trận trượng như vậy, mỗi người câm như hến, sau đó người mở miệng đầu tiên, chính là ta. Đới hao nhếch ngón tay cái chỉ về phía mình, lúc ấy đến cùng có mấy kiếm tiên kiếm khí trưởng thành. Một đôi tay đếm không hết, ước chừng 11 vị, nếu như cộng thêm Trần Ẩn Quan và Nguyễn Cung, Nạp Lan Thải Hoán hai vị Nguyên Anh, vậy thì ước chừng có 14 vị. Thử hỏi người ngoài tầm thường, đặt mình trong đó. Đối mặt với những kiếm tu giết người không chớp mắt này, ai dám mở miệng trước? Không phải hỏi kiếm thì là gì? Lần nghị sự đó, trong đại sảnh Xuân Phiên Trai, kiếm tiên từ kiếm khí trường thành chạy tới đảo Huyền Sơn, mênh mông nhiều, Mễ Dụ, Ngụy Tấn, Tôn Cự Nguyên, Cao Khôi, Nguyên Thanh Thục, Tạ Tùng Hoa, Bồ Hòa, Tống Xính, Tạ Trĩ, Trử Thải, cộng thêm một chủ nhà Thiệu Vân Nham. Còn có hai vị kiếm tu Nguyên Anh, Thiền Thiền, Nạp Lan Thải Hoán. 11 vị kiếm tiên, hai vị kiếm tu Nguyên Anh cảnh. Đới hao cảm thán nói, ta cùng vị ẩn quan tuổi còn trẻ kia, có thể nói chuyện như đã quen từ lâu, chuyện trò vui vẻ à. Trần ẩn quan tuổi không lớn lắm, nói chuyện khắp nơi đều là học vấn. Giả Huyền đành phải trái lương tâm phụ họa nói, giúp đỡ cuộc nghị sự ở Xuân Phiên Trai kia, mở đầu cho tốt, lúc này mới có tiến triển thuận lợi phía sau, không thể bỏ qua công lao của đái lão ca. Đới hao gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta những người làm ăn đầy người đồng hôi hám này, cũng coi như vì sau trận chiến lược lớn kia mà cạn kiệt sức mọn. Về phần chân tướng như thế nào, dù sao quản sự độ thuyền ngày đó ở đây, lúc này một cái cũng không có, tự nhiên là do đối tiền tùy tiện kéo. Trên thực tế đối hao sau khi đứng dậy mở miệng, nói chút lời lẽ công bằng nghiên lý tàng châm, sau đó liền nói cho ẩn quan trẻ tuổi kia một trận âm dương quái khí, kết quả dưới mông lão nhân, một cái ghế tựa như đâm đầy phi kiếm, chết sống không dám ngồi xuống nữa. Lão quản sự không biết sao cảm khái một câu, làm ăn buôn bán cũng tốt. Làm việc làm người cũng được, vẫn là đều phải giảng một chút lương tâm. Liếc mắt nhìn hai nam nữ trẻ tuổi kia, đới sàm cười nói, chịu thiệt thì nhớ lâu một chút, bằng không thì chịu khổ một trận. Xuống núi đi ra ngoài, không phải cha không phải mẹ, ai cũng sẽ không nuông chiều ai. Một người là đích truyền tổ sư đường Du Tiên Các, một tiên tử núi Kê Thủy Hồng Hạnh, lúc trước đến Di chỉ kiếm khí trường thành, ở trên độ thuyền, đã thích liếc mắt đưa tình, thật sự coi mình là một đôi thần tiên quyến lữ. Đới hao đi theo con thuyền thái canh này quanh năm suốt tháng chạy ra ngoài giang hồ, người nào chưa từng thấy qua, tuy nói lão quản sự tu hành không tốt, chỉ là ánh mắt lão luyện cỡ nào, nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia thần sắc khẽ biến. Đới hao chực chực nói, xem ra là ăn không một bữa, hai người trẻ tuổi này, không có ngông nghênh, ngạo khí ngược lại không thiếu, khả năng cái này gọi là chó không đổi được ăn phân. Cuộc sống không phải khắp nơi đều là lò mổ chó, không có nhiều máu chó như vậy. Khắp nơi thế đạo lại là lò mổ chó, máu chó rơi vãi khắp nơi. Đới hao thầm nghĩ, giả lão đệ, ta cùng Trúc Viện và Hồng Hạnh Sơn đều không quen nhau, nên không coi là ác nhân, ở bên ngươi, cũng nguyện ý lắm miệng nhắc một câu, sau này lại làm người hộ đạo, hành tẩu dưới núi, đừng để cho tên ngu xuẩn dính một nắm bùn vàng, cởi quần dễ dàng hở mông, không cởi à, đưa tay lau, chính là động tác móc đũng quần bất nhã, kết quả cởi cùng không cởi, ở trong mắt người ngoài, đều là trò cười. Cổ Huyền cảm thở dài nói, đới lão ca nói năng thô lỗ nhưng không thô lỗ. Đới hao vuốt râu mà cười, lương thô nuôi dạ dày, nói lời thô tục người sống. Ở Di chỉ tổ sư đường Vũ Long Tông rầm rộ, Vân Thiêm đứng ở đỉnh núi, nàng cảm khái ngàn vạn. giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Quả thật như thế, bị ẩn quan trẻ tuổi kia nói trúng. Nếu như không phải người trẻ tuổi kia năm đó nhắc nhở, hương khói Vũ Long Tông kéo dài mấy ngàn năm, coi như hoàn toàn đoạn tuyệt ở trong tay đám súc sinh man hoang thiên hạ kia. Lần đó một phong mật thư gửi đến Thủy Tinh Cung, trên giấy chỉ có hai chữ, Bắc Thiên. Từng bị sư tỷ tiện tay vứt bỏ, lại bị cây xăm một lần nữa thu hồi, cẩn thận cất giấu. Trên lá thư này ngoại trừ văn tự, ngoại trừ hoa áp của kiếm tiên Thiệu Vân Nham, còn có hai ấn văn cổ truyện, ẩn quan. Lúc trước nàng thành công mang đi 62 vị tu sĩ gia phả, trong đó có 3 người địa tiên. Sau này trên đường du lịch, lục tục lại thu hơn 10 vị đệ tử, cộng thêm tu sĩ từ hòn đảo Vũ Long Tông quản lý tụ tập lại, tính toán đâu ra đấy vẫn không tới 100 người. Nhưng đây chính là tất cả của cải của Vũ Long Tông hôm nay. Vân Thiêm hiện giờ đang đợi một người, cũng chính là tông chủ tương lai của Vũ Long Tông, kiếm tu của kiếm khí trường thành, Nạp Lan Thải Hoán. Bây giờ Nạp Lan Thải Hoán đã là ngọc phát cảnh kiếm tiên. Năm đó Nạp Lan Thải Hoán đưa ra một vụ mua bán, Vân Thiêm không phải loại người qua sông đoạn cầu, huống chi về tình về lý, về công về tư, Vân Thiêm đều nguyện ý tôn sùng nàng là tông chủ Vũ Long Tông. Một độ thuyền sắp tới kinh thành Đại Ly, Đại Ly phiên vương Tống Tập Tân cười nói, Chỉ Khuê, ngươi đã là phi thăng cảnh, hộ tịch, khi nào ta thay đổi giúp ngươi? Ở hộ phòng nha môn huyện Hòe Hoàng bên kia, quê quán Chỉ Khuê vẫn là tiện tịch thân phận tỷ nữ, châu phủ thậm chí lễ bộ Đại Ly tự nhiên dập khuôn theo. Chỉ Khuê mặt mày nhu thuận, lắc đầu nói, không cần sửa, lấy để nhắc nhở mình làm người không quên gốc nha. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hình như vẫn là chủ tớ ngõ Nê Bình năm đó, gánh nước phơi quần áo, rửa rau nấu cơm, tiêu tiền như nước, thêm gia sản, đợi cho đồ vật trong phòng nhiều đến mức bày không nổi nữa, nàng liền tiện tay bán đi, sau đó thành tiền riêng của nàng. Tống Tập Tân cười cười, vậy khi nào thì ngươi có ý tưởng, nói với ta một tiếng. Hắn liếc nhìn gò má của nàng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hạo nhiên thiên hạ thủy vận, bị văn miếu trung thổ một phân thành hai, phù thủy khanh phu nhân đạo hiệu Thanh Trung, tổng trưởng cửu châu lục địa thủy vận. Ngoài ra bốn thủy vận, lại bị chia làm bốn hải vực đều có một vị đại thủy quân tọa chấn. Cho dù bị cắt thành bốn phần lãnh thổ, bất cứ một tòa thủy vực nào đơn độc, vẫn có thể nói là rộng lớn vô ngần, bao la vô biên. Trong đó ba vị thủy quân hồ lớn, thuận thế thăng lên vị trí cao tứ hải thủy quân, gia phả thần linh vị trong văn miếu trung thổ mới biên soạn tổng nhất phẩm, giống với lộc của Tuệ Sơn đại thần. Mà nàng thân là một con chân long duy nhất trên thế gian, lại chỉ là Đông Hải thủy quân, nếu là Chỉ Khuê trước trận đại chiến kia, cảm thấy văn miếu làm như thế, quả thực chính là cố ý nhục nhã nàng. Nhưng mà Chỉ Khuê hiện tại cũng chỉ cười lạnh vài tiếng, sau đó nàng không có bất kỳ chối bỏ, tiếp nhận thần vị nhất hải quân. Trên Lạc Phách Sơn, gần đây lão đầu bếp làm cho tiểu mễ một cái túi vải bông nhỏ, dùng để đựng càng nhiều hạt dưa. Hạt gạo nhỏ rất yêu thích túi sách nhỏ, không thua gì đòn gánh vàng kia, có mới nới không cũ. Hôm nay Lý Ngư đứng thẳng người dậy, sau khi rời giường, hạt gạo nhỏ rơi xuống đất dậm chân một cái, lại ngủ quên mất, cầm lấy một cái gương, chỉ vào mặt gương, nói chuyện gì vậy, lại ngủ nướng, ân. Còn có mặt mũi cười. Lần sau không được như vậy nữa. Ngủ nướng thêm nữa, ta sẽ phải mời khách ăn cá dưa chua nha, ngươi có sợ không? Trần Linh Quân vẫn cứ 3 ngày 2 lần chạy tới ngõ Kỵ Long, bận rộn tìm cổ lão Cao Huyên Thuyên. Một già một trẻ, trên bàn rượu xe lăn nói đi nói lại, thế nhưng không có đứa nào là chán ngán. Đứa nhỏ sấp xỉ tuổi với Trần nhỏ, gặp nhau trên đường hẹp. Trần Linh Quân liền sôi nổi, lắc lư trái phải, nhảy dựng lên ra quyền hù dọa người. Người câm và trưởng quỹ Thạch Nhu xem không ít sách, đặc biệt tới Trấn Hồng Trúc một chuyến, khiêng một bao to sách về cửa hàng. Trưởng quỹ Thạch Nhu liền cười hỏi ngươi có tiền. Người câm lắc đầu, nói thẳng tiền sao? Chuyện gì xảy ra? Ta tìm được trưởng quỹ kia, nói là lão đầu bếp muốn ta giúp mua, tiền sau đó bổ sung. Vậy cũng được. Người câm nhếch miệng cười, có việc ta chịu trách nhiệm, nếu thật sự không được thì trả lại, dù sao trên sách cũng không thiếu một chữ. Ồ, người có sư phụ đúng là khác biệt, rất ngang ngược mà. Ha, Chu Liễm có lần buổi tiếp Trần Linh Quân cùng nhau xuống núi đến ngõ Kỵ Long, người câm cho hắn mấy quyển sách, nói là mua giúp lão đầu bếp, nói lời cảm tạ thì không cần, chỉ là đừng quên nhớ đi Trấn Hồng Trúc bên kia tính tiền. Ánh mắt Chu Liễm sáng lên, tùy tay lật vài tờ, ho khan vài tiếng, oán giận nói, lão phu một thân chính khí, thế mà ngươi mua sách như vậy giúp ta. Người câm nhỏ liền vươn tay, không cần thì trả lại cho ta. Lão đầu bếp đã thu mấy quyển sách vào trong tay áo, Trần Linh Quân than thở, phàn nàn với lão đầu bếp, nói lúc trước ta không đề nghị tiểu câm điếc xuống núi, làm việc ở cửa hàng bên này, dễ dàng học thói xấu. Thập vạn đại sơn, đệ tử và chó giữ nhà đều không có mặt, tạm thời chỉ còn lại một mình lão mù, khách nhân hôm nay là một bộ áo xanh, người chảm rồng, bây giờ dùng tên giả Trần Thanh Lưu. Trần Thanh Lưu cười hỏi, nghe nói tiền bối lần đầu tiên thu nhận một đệ tử mở cửa. Lão già mù gật gật đầu. Trần Thanh Lưu đứng bên vách đá, không biết sao nói, ta là rất về sau, mới biết được thì ra câu cá treo con giun là có thể lộ ra đầu câu. Lão già mù tức giận nói, bớt nói mấy chuyện này ra. Phù lục hợp đạo tinh hà vu huyền, mở mắt ra, sau đó thấy được một người trẻ tuổi lưng đeo túi, người sau hoàn toàn xứng đáng đạp đấu bộ cương, đạp hư không, lấy từng ngôi sao làm cửa ra vào. Thượng cổ Tam Sơn, trưởng quản sinh tử độ điệp, viễn cổ ngũ nhạc, ti chức ngũ hành vận chuyển. Vu Huyền nhìn cái túi không đáng chú ý kia, hiếu kỳ một chuyện, bên trong chứa bao nhiêu tấm phù lục, mấy trăm vạn, ngàn vạn. Hôm nay Trần Linh Quân rảnh rỗi, tán gẫu với giả lão ca xong, liền ở trấn nhỏ một mình dạo chơi, cuối cùng đi một chuyến ngõ Nê Bình lão ra nhà mình, nhìn xem có kẻ trộm hay không, liền cưỡi gió mà lên, tính trở về Lạc Phách Sơn. Trong lúc vô tình cúi đầu nhìn, phát hiện có mấy người lạ mặt, nhìn như là người tu đạo, nhưng có vẻ như cảnh giới vậy. Chỉ thấy bên Long Tu Hà, có một tăng nhân trung niên đứng ở bên bờ nước. Bên ngoài một học thục trong trấn nhỏ, có một lão phu tử đứng ở ngoài cửa sổ, còn có một vị thiếu niên đạo đồng, từ đại môn phía đông cưỡi trâu mà vào. Hai vị cố nhân tuổi tác cách xa lại liên lụy rất sâu, giờ phút này đều ngồi xổm trên đầu thành, hơn nữa, không khác gì, ôm bả vai, hai tay áo choàng, cùng nhau nhìn di chỉ chiến trường phía nam. Lục Trầm quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh, cười nói, lúc này hai ta nếu như lại học vị Dương lão tiền bối kia. Mỗi người tự cầm một cây tẩu, nuốt mây nhả khói, thì càng thích ý. Cao đăng đổ thành, vạn dặm đưa mắt nhìn, hư đối thiên hạ, chống trải tan sầu. Lão nhân hậu viện hiệu thuốc Dương gia, từng diễu cợt tổ sư tam giáo là mấy con bệ ngạn lớn nhất trong thiên địa, chỉ ăn không nôn. Trong mắt Trần Bình An, lại là cỏ cây thưa thớt, lay động kiếm khí, giống như thấy được núi Bạch Cốt thành khâu, kiếm khí xông lên đầu trâu. Một vị kiếm tu tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Từng say nằm ở hành lang, tay cầm ly rượu, kiếm tiên danh sĩ đều phong lưu, giống như thấy được hành cung tránh nóng buồn đi trước một bước, đi tức không trở lại, giống như nhìn thấy kiếm đầu tiên trong cuộc đời này của Cao Khôi học từ tổ sư, cho nên một kiếm cuối cùng, khi hỏi tổ sư Long Quân, có nữ tử kiếm tiên Chu Trừng, lão kiếm tu ân cần sớm đã có ý chí chết chóc, có những văn tự gốm chỉ có chết mới có thể thoải mái, còn có từng vị kiếm tu trẻ tuổi phong hoa chính mậu, đưa lưng về phía đầu tường, mặt hướng về phía nam, sinh đưa kiếm tử đỉnh kiếm. Lục Trầm nhìn ẩn quan trẻ tuổi trên mặt không có nửa điểm sầu khổ, cảm thán nói, Trần Bình An, ngươi tuổi còn trẻ, đã có địa vị cao, thay văn miếu lập công lớn chống trời trách biển, ai dám tin. Nói thật, năm đó nếu ở trấn nhỏ, có ai sớm nói sẽ có chuyện hôm nay, đánh chết ta cũng không tin. Ở Ly Châu Động Thiên kia, Lục Trầm từng mang theo đích truyền hạ tiểu lương của môn hạ quay đầu, đi gặp rất nhiều Trần Bình An khác nhau, có Trần Bình An dựa vào bổn phận cần cù, thành một nam nhân giàu có. Tu sửa tổ trạch, còn ở Châu Thành bên kia mua gia nghiệp, chỉ ở Thanh Minh, thời gian cuối năm, mới rời nhà, về quê viếng mồ mả, có Trần Bình An dựa vào tâm nhãn linh hoạt, thành thương nhân cửa hàng nhỏ, ít có gia sản, có Trần Bình An tiếp tục trở về làm thợ gốm học đồ kia, tay nghề càng thêm thuần thục, cuối cùng lên làm sư phụ lò gốm, cũng có Trần Bình An biến thành một lưu manh hán oán trời trách đất, quanh năm chơi bời lêu lổng, tuy có thiện tâm, lại không có bản lãnh thiện lương, năm này qua năm khác, trở thành trò cười cho dân chúng trấn nhỏ. Còn có Trần Bình An tham gia khoa cử, chỉ kiếm được công danh cử nhân, biến thành tiên sinh dạy học của trường tư, cả đời chưa từng cưới vợ, nơi đi xa nhất cả đời, chính là Châu Thành trị sở cùng Trấn Hồng Trúc, thường xuyên một mình đứng ở đầu ngõ, kinh ngạc nhìn phía bầu trời. Lục Trầm thế mà bắt đầu nấu rượu, tự mình bận rộn, cúi đầu cười nói, thời gian có tuyết, thích hợp uống nhất một chén. Dù sao mỗi mình hôm nay, đều không phải mình ngày hôm qua, Trần Bình An cười nói. Ta cũng không phải Lục trưởng giáo, cái gì kình thiên dựng hải, nghe thì dọa người, chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng qua là quê nhà có một câu châm ngôn rất hay, lực có thể thắng bần, cẩn có thể thắng họa, mỗi năm có thừa, mỗi năm cuối năm có thể năm tốt hơn một năm, không cần chịu khổ. Lục Trầm gật đầu nói, trấn nhỏ dân phong thuần phác, tiếng địa phương quê nhà lời nói liên thiên, ta là đã lĩnh giáo qua, được lợi không ít, ta cũng ở quê hương ngươi bày quầy hàng không lâu, chỉ học chút bản lãnh, bằng không ở Thanh Minh thiên hạ bên kia. Mỗi lần đi Đại Huyền Đô thăm hỏi Tôn đạo trưởng, ai dạy ai làm người còn khó nói đâu, không biết có phải bởi vì trong một câu của Lục Trầm hay không, hay là vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo này thi triển thần thông, thực sự tuyết đã rơi, hơn nữa là một trận tuyết lớn lông ngỗng danh xứng với thực, bông tuyết lớn như tay, một số người ngoại hương hạo nhiên du lịch ở đầu tường bên kia Ngụy Tấn, Tào Tuấn tự nhiên cảm thấy kinh hỉ bội phần, tuyết rơi nhiều, phong cảnh càng thêm kỳ tuyệt, đất rộng người thưa gió cao lạnh, tuyết nhỏ phong sơn đại phong hà. Lục Trầm đang bận rộn nấu rượu không biết sao cảm khái một câu, đi ra bên ngoài, đường phải vững vàng đi, cơm phải ăn từ từ, nói phải nói cho tốt, giúp người làm điều thiện, hòa khí phát tài, cãi nhau chém chém giết giết, thật tình không có gì thú vị, Trần Bình An, ngươi cảm thấy có phải lý như vậy hay không? Trần Bình An cười ha ha gật đầu nói, lúc này lời nói nơi đây, nghe đặc biệt có đạo lý. Bên cạnh mình chính là chữ Diêu. Bên Lục Trầm có một hình quan hào khí, huống chi Tề Đình Tể và Lục Chi tạm thời không rời khỏi đầu thành. Bốn vị đều là người một nhà ở kiếm khí trường thành. Chỉ còn lại vị quê nhà này ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại chạy tới Thanh Minh Thiên Hạ làm tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh, là người ngoài không quá dễ thương. Cho nên trước khi Lục Trầm nói những lời này với Trần Bình An, vụng trộm dùng tiếng lòng hỏi thăm Hào Tố, hình quan đại nhân, nếu ẩn quan đại nhân bảo ngươi chém ta, ngươi có chém hay không? Hào Tố không chút do dự đưa ra đáp án. Ở nơi khác, Trần Bình An nói cái gì không dùng được, ở chỗ này, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Thật ra Lục Trầm đối với chuyện trên núi đấu pháp, phản cảm nhất, trừ phi là bất đắc dĩ phải làm. Ví dụ như chuyến du lịch đến Ly Châu Động Thiên, hay như việc đi đến Thiên Ngoại Thiên để phân định cao thấp cùng đám thiên ma, mà không thể tiêu diệt được, nếu năm đó không phải vì bảo vệ sư huynh, hắn đã không phải quay trở về quê Hạo Nhiên một chuyến. Hắn không quan tâm đến việc Tề Tĩnh Xuân có thể thành lập giáo phái hay không. Trong nhân gian, thêm một người không thành vấn đề, thiếu một người cũng không ảnh hưởng gì. Thiên địa vẫn là thiên địa đó, thế đạo vẫn là thế đạo kia, điều đó có liên quan gì đến hắn. Nhưng lười nhác như Lục Trầm, hắn cũng có người bội phục, ví dụ như si tình cùng cố chấp của Ngô Xương Giáng cung Tuế Trừ Cung. Tôn đạo trưởng nói kiếm tiên Thái Bạch là mượn, thật ra tương đương đưa cho Bạch Giã, là một loại tự do ý chí hiệp. Tôn Hoài là người thứ năm của Thanh Minh Thiên Hạ, lại là người chấp tay châu của kiếm tiên nhất mạch đạo môn. Một khi lão quan chủ cầm Thái Bạch, tễ thân cảnh giới thứ 14, vị nhị sư huynh thực vô địch kia của Lục Trầm, cũng phải nâng lên tinh thần, đánh một trận thật tốt. Về phần lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô, ở đây lấy một người không tự do, đổi lấy tự do lớn ngàn năm của kiếm khí trường thành ở thiên hạ ngũ sắc, sao có thể là một loại tự do lòng người, mà Trần Bình An lấy thân phận ẩn quan, hợp đạo nửa tòa kiếm khí trường thành, thân bất do kỷ, tâm bất thối chuyển. Tiếc nuối duy nhất của Lục Trầm chính là Trần Bình An không thể tự tay chém giết một con đại yêu phi thăng cảnh, khắc chữ ở đầu tường. Mặc kệ Trần Bình An khắc chữ gì, chỉ nói chữ viết cùng thần ý kia, Lục Trầm đã cảm thấy chỉ là vì xem vài lần khắc chữ, đã đăng giá để mình từ Bạch Ngọc Kinh thỉnh thoảng chuồn đến đây. Lục Trầm đưa cho Trần Bình An một chén rượu, xem phần khí thế lúc trước ngươi ngồi mà luận đạo, chen thân tiên nhân có nhạc phổ, rất đáng chúc mừng. Ta ở bên này coi như là chúc mừng trước, về phần hạ lễ. Trước hết thiếu, mấy năm nữa, về sau ngươi đến Thanh Minh Thiên Hạ, cứ việc tìm ta đòi, ta đi mấy chỗ thành lâu quen biết ở Bạch Ngọc Kinh một chuyến. Trần Bình An giống như không có bất cứ sự cảnh giác nào, trực tiếp tiếp nhận bát rượu uống. Lục Trầm giơ cao cánh tay, lại đưa cho Hào Tố đứng bên cạnh một bát, ẩn quan cùng hình quan kiếm khí trường thành đều tiếp nhận. Lục Trầm nghiêng người về phía trước, hỏi, chữ cô nương, cô muốn cũng một bát không? Là tiên nhưỡng chỉ có ở thành Thanh Thúy của Bạch Ngọc Kinh, Khương Vân Sinh vừa mới đảm nhiệm thành chủ, ta vất vả cầu xin được. Khương Vân Sinh chính là tiểu đạo đồng cùng đại kiếm tiên Trương Lộc trông cửa kia, hôm nay tiểu tử này xem như phát tích, cũng dám không để ta vào mắt, mở miệng nói chuyện công làm việc. Chữ Diêu nói, không cần, Lục Trầm cũng không dám cưỡng cầu việc này, Bạch Ngọc Kinh không ít lão đạo sĩ, hôm nay đều đang lo lắng tòa thiên hạ ngũ sắc kia, Thanh Minh thiên hạ các phương đạo gia thế lực, có thể trong tương lai một ngày nào đó liền cho chữ Diêu một người cầm kiếm, đuổi đi hầu như không còn. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu. Hỏi, tấm bia cầu mưa bên miếu thủy thần Mai Hà, nội dung đạo quyết xuất từ lầu 12 năm thành Bạch Ngọc Kinh, tiền thân của Mai Hà Bích Du Phủ là một địa điểm có tên Đại Độc Long Cung, ở Đồng Diệp Châu. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, ngay cả Ngọc Khuê Tông ở Khương Thượng Chân cũng không tìm thấy chứng cứ để xác minh. Chỉ còn lại một vài truyền thuyết kỳ quái không thể coi là thật ở Vương Triều Đại Tuyền. Vào thời điểm đó, Trung Khôi cũng chưa tiết lộ nguyên nhân, và Thư viện Đại Phục bên kia cũng không có ghi chép nào về vấn đề này. Lục Trầm lau lau khóe miệng, nhẹ nhàng lắc bát rượu, thuận miệng nói, ô, là nói đạo quyết hơn 5.000 chữ trong ngọc giản, hóa thành mắt 4 ngày, quét sạch nóng hè thiên hạ, ta là biết, thực không dám giấu giếm, cùng ta quả thật có chút sâu xa to bằng hạt vừng. Hơn nữa rộng lượng, việc này thật đúng là không tính toán lâu dài, không nhằm vào ai, người có duyên được, chỉ thế thôi. Trần Bình An hỏi, có hy vọng ta truyền thụ cho Trần Linh Quân hay không? Đây chính là lý do chân chính Trần Bình An chậm chạp không truyền thụ phần đạo quyết này. Thà rằng tương lai dạy cho Thủy Hử Hạ, cũng không dám để Trần Linh Quân dính dáng vào trong đó. Lục Trầm thở dài, không trực tiếp đưa ra đáp án, ta đánh giá người này là không muốn đi Thanh Minh Thiên Hạ. Được rồi, trời muốn mưa súng nương muốn lập gia đình, đều tùy hắn đi. Trần Bình An tò mò hỏi, Trần Linh Quân cùng vị long nữ kia rốt cuộc có quan hệ gì, đáng giá ngươi để bụng như vậy. Lục Trầm trợn mắt nói, ngươi có nhiều cách, tự mình điều tra đi. Kinh thành Đại Ly không phải có người làm di thể sao? Chân thân của ngươi cách hỏa thần miếu, dù sao chỉ vài bước đường xa, nói không chừng còn có thể thuận tay lừa gạt đi mấy vò bách hoa nhưỡng. Dì Phong trừ chuyện càn quét bách hoa phúc địa, còn có điển cố cây ngải cỏ thiêu long chán, xem như một loại đại đạo che chở vị long nữ kia. Đường chạy trốn cuối cùng của một con chân long thế gian, nhìn như hoảng hốt không chọn đường, ở Bảo Bình Châu chủ động lên bờ, trừ tìm kiếm Dương lão nhân phi thăng đài, cũng là hy vọng vị dì Phong đại đạo phù hợp phong sinh thủy khởi kia, có thể hỗ trợ từ trong đó quay vần, nói vài câu hay, bằng không Dương lão nhân một thanh đồng thiên quân thần vị tư chức nam tử địa tiên, hoàn toàn không có lý do để ý tới sự sống chết của một con chân long. Huống chi ở trong mắt tuyệt đại đa số dư nghiệt thần linh viễn cổ, giao long thiên hạ ti chức thủy vận lưu chuyển đều là hạng người phản nghịch. Trần Bình An lại hỏi, đại đạo thân thủy là tư chất địa tiên đánh nát bản mạng từ trước đó, tiên thiên xứ nhiên hay là có huyền diệu khác, hậu thiên tố tự. Lục Trầm tức cười nói, Trần Bình An, ngươi đừng bắt ta cứ vặt lông dê có được không? Hai ta không thể chỉ là uống rượu, ôn chuyện một chút được không? Trần Bình An nhếch khóe miệng, vậy ngươi có bản lãnh cũng đừng đùa nghịch thần thông ngẫu đoạn ti liên, mượn dùng thạch nhu thăm dò chấn nhỏ biến thiên cùng lạc phách sơn. Lục Trầm phẫn nộ nói, không phải đã cắt đứt manh mối cho Thôi Đông Sơn rồi sao? Lật lại món nợ cũ nhiều không có ý nghĩa. Hơn nữa ta chỉ là nhàm chán, cũng sẽ không làm cái gì. Trần Bình An hỏi, gặp qua lục đài rồi? Lục Trầm gật đầu, tùy hoa phúc địa được chia thành 4 phần, hắn chiếm 1 phần trong số đó, tu luyện rất suôn sẻ, không phải lo lắng gì, so với Đinh Anh năm xưa, hắn càng trở nên cao quý hơn. Hắn sống tại một nơi gọi là Phù Dung Sơn, một khu vực phong thủy lý tưởng để nuôi chó. Trong khi đó, lục đài lại rời xa âm thần, ở lại Thanh Minh Thiên Hạ, bên cạnh chợ cá, hợp tác với một cô bé mở một quán rượu, buôn bán rất phát đạt. Hãy truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tửu lâu tửu quán khác, phần nhiều là lão bản nương phong vận vẫn còn, trêu hoa ghẹo nguyệt, tửu lâu kia của hắn thì hay, mỗi ngày oanh oanh yến yến, đều là một số cô gái mộ danh mà đi. Trần Bình An đưa tới bát trống, nói, con chó kia khẳng định đặt một cái tên hay. Lục Trầm tiếp nhận bát, lại rót đầy một chén rượu, đưa cho Trần Bình An, cười nói, ai nói không phải chứ? Trần Bình An hỏi, trước khi Tề Tiên Sinh và Nguyễn Sư Phụ đảm nhiệm vị trí trấn thủ thánh nhân của hai giáo Phật đạo Ly Châu Động Thiên, họ từng là ai? Lục Trầm trả lời, người đã sẵn sàng chưa? Trần Bình An đáp, không muốn bàn về vấn đề này, hãy nói về chuyện trước đó. Lục Trầm do dự một chút, có vẻ như là người trong đạo, không muốn dây dưa quá nhiều với Phật giáo. Ngươi có nhớ trong lò nung có người điệu đà thích trộm mua son phấn hay không? Hồ đồ cả đời, sẽ không có ngày nào là thẳng lưng làm người, cuối cùng rơi xuống chôn cất. Trần Bình An gật gật đầu, nhíu mày nói, nhớ rõ, hắn hình như là thúc thúc của Tô Điếm nữ võ phu của hiệu thuốc Bắc Dương gia. Cái này có liên quan gì tới đại đạo thân thủy của ta? Nghe Lưu Tiện Dương nói qua, Tô Điếm tiệm thuốc, tiểu danh son phấn, không biết vì sao, hình như có chút địch ý khó hiểu đối với Trần Bình An hắn. Nàng ấy trong chuyện luyện quyền, vẫn luôn hy vọng có thể vượt qua mình. Trần Bình An đối với chuyện này không hiểu ra sao, chỉ là cũng lời truy cứu cái gì. Dù sao nữ tử cũng là đệ tử của Dương lão nhân, xem như cùng bối phận với Lý Nhị, Trịnh Đại Phong. Lục Trầm cười nói, về tiền thân của nam nhân đáng thương kia, ngươi có thể tự mình đi hỏi Lý Liễu. Về phần chuyện khác, ta cũng không sách rõ. Năm đó ta ở trấn nhỏ bày quầy bán hàng xem bói, là có quy củ hạn chế. Trừ các ngươi những người trẻ tuổi này, không được tùy tiện truy bản tố nguyên đối với ai. Trần Bình An cúi đầu uống rượu, tầm mắt nhìn lên, vẫn là lo lắng chỗ chiến trường kia. Đột nhiên xuất hiện thêm một hình quan hào tố, kỳ thật Tề Đình Tể và Lục Chi hoàn toàn có thể cùng nhau đi xa một hồi. Chỉ là trời mới biết đây có phải là một mưu kế nào đó của Lục Trầm hay không. Sợ là sẽ làm cho toàn thân động đậy, triệt để xáo trộn bố cục của Văn Miếu. Lục Trầm thổn thức không thôi, luôn có một số việc như vậy. Sẽ làm người ta thúc thủ vô sách, chỉ có thể dương mắt nhìn, lảm vào, sẽ chỉ bất ngờ lan tràn, không giúp đỡ, trong lòng lại băn khoăn. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, cho nên chúng ta những phàm tục phu tử này, cũng không tiêu dao như Lục trưởng giáo, thản nhiên tự đắc. Thuyền không buộc, không vướng bận. Lục Trầm cười hì hì nói, hôm nay ngày mai trời đã chìm xuống đất, tự nhiên có vài phần tiêu dao, nhưng hôm qua tiểu quốc tất viên lại cũng là cần vay tiền của quan viên Hà Đạo, giống như ngươi, từng nghèo nàn nghèo túng. Dài lâu thường thường khó toại nguyện, lúc nào mọi chuyện đều không tự do, may mà con người ta nhìn thông suốt, am hiểu vui đùa trong khổ, vui vẻ ở trong đó. Cho nên mỗi ngày mai ta đều đáng để mình chờ mong. Trần Bình An nói, là muốn cùng Lục đạo trưởng học thêm tu tâm. Chuyện tu tâm, học ai cũng đừng học ta. Lục Trầm khoát tay, nhớ tới một chuyện, nói, Bạch cũng đã trở thành kiếm tu, khí tượng rất lớn, thiên hạ đồ sộ, ngay cả vị sư tôn kia của ta cũng nói ra một câu, tự có kiếm tiên tăng đạo khí. Trần Bình An gật đầu nói, nghe tiên sinh nói. Lục Trầm vẻ mặt chân thành cùng chí hướng, Thật ra loại chuyện lấy tên này, hai ta đều là hảo thủ nhất đẳng. Đáng tiếc ta mang theo tên mấy chục phi kiếm, đặc biệt tiến đến Đại Huyền Đô Quan, Tôn đạo trưởng ân cần đãi khách, xách theo quần đai lưng liền từ nhà xí chạy tới gặp ta. Trần Bình An hỏi, Tôn đạo trưởng có khả năng tễ thân thập tứ cảnh hay không? Lục Trầm lắc đầu, bất cứ một vị tu sĩ phi thăng cảnh nào, thật ra đều có khả năng hợp đạo, chỉ là cảnh giới càng viên mãn, tu vi càng đỉnh phong, bình cảnh lại càng lớn, đây là một nghịch lý. Trần Bình An im lặng không nói gì, lúc ở chung với mấy người, chung quy sẽ có chút ảo giác, lần đầu tiên là gặp A Lương, khởi điểm luôn cảm thấy như là gặp kẻ giang hồ lừa gạt, mỗi ngày nói năng không giữ mồm, luôn cảm thấy một lời không hợp, câu nào nói quá đáng, sẽ bị Chu Hà một quyền quật ngã. Trên thuyền hàng về đêm, Ngô Sương sau trận đại chiến đã hạ xuống, ngồi cùng bàn rượu, tao nhã. Bến đò phán thủy, Trịnh Cư Trung là cự phách ma đạo, cả người tràn đầy khí chất thư sinh. Tiếp theo chính là Lục Trầm quen biết sớm nhất này. Trần Bình An vĩnh viễn không biết Lục Trầm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, sẽ làm cái gì, bởi vì không có bất cứ mạch lạc nào để theo. Lục Trầm cảm thán nói, ánh mắt lão đại kiếm tiên quả thật rất tốt. Tất cả mọi người đều cảm thấy thiếu niên năm đó quá mức già nua trầm lặng, quá mức cẩn thận. Chỉ có Trần Thanh Đô mới cảm thấy thiếu niên tha hương trong mắt dâng trào tinh thần phấn chấn. Lục Trầm chủ động nhắc tới đám kiếm tu đi xa thanh minh kia, hai bằng hữu kia của ngươi, Đồng Hắc Thán lưu lại Thần Tiêu Thành, nhưng tính tình bướng bỉnh, trước sau không muốn được nhét vào gia phả đạo quan Bạch Ngọc Kinh, Yến Mập Mạp đi Đại Huyền Đô Quan của Tôn đạo trưởng, đều rất lăn lộn. Lão Nguyên Anh Trình Thuyên Lĩnh Hàm, tổng cộng 16 vị kiếm tu, đi theo đảo Huyền Sơn cùng nhau phi thăng đi hướng thanh minh thiên hạ, cuối cùng đường ai nấy đi, trong đó 9 người lựa chọn ở lại Bạch Ngọc Kinh tu hành luyện kiếm. Trình Thuyên thì ngoài dự đoán của mọi người đến nương nhờ Ngô Sương hàng năm trừ cung, còn nhập gia phả tông môn, đảm nhiệm cung phụng, bởi vì lão kiếm tu thân mang một chuyện bí mật, mang hộp kiếm bọc vải bông kia đặt ở trên long thạch trong nước ngoài quán tức lâu. Trần Bình An, người biết cái gì gọi là thuật pháp bàn sơn chân chính, thần thông di hải không? Mong Lục trưởng giáo vui lòng chỉ giáo. Trong mắt ta, người thật ra rất sớm tinh thông đạo này. Tựa như hai gian phòng của một tòa nhà, có người đang không ngừng chuyển qua chuyển lại. Quen tay hay việc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lục trưởng giáo nói rất huyền diệu, nghe không hiểu lắm. Chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Bất kỳ một chuyện tốt đẹp nào, cũng không phải một đóa hoa tồn tại một mình. Sau đó, cả hai người đều im lặng, chỉ tập trung vào việc uống rượu của riêng mình. Trần Bình An suy nghĩ về cách giấu danh tính khi đến thanh minh thiên hạ. Còn Lục Trầm thì háo hức tưởng tượng về sự náo nhiệt mà Trần Bình An sẽ mang lại khi đến nơi đó. Các vị kiếm tử của Long Tượng Kiếm Tông trước đây từng đi cùng Tề Đình Tể và Lục Chi rời khỏi hai bến đò, chỉ có điều thân hình ngự kiếm đã rớt lại phía sau xa. Dưới sự hộ tống của Thiệu Vân Nhan và phu nhân Dục Nhan, lúc này ngự kiếm đã đuổi tới đầu tường, và tất cả đều rơi xuống một đầu tường khác. Trần Bình An liếc nhìn, gật đầu chào Thiệu Vân Nham. Về phần những vị kiếm tử còn lại, hầu hết đều đã quen biết, bởi vì ở bến đò Anh Vũ Châu, hắn đã gặp vài thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa tên Ngô Mạn Nghiên, người có tố chất luyện kiếm xuất sắc nhất trong 18 kiếm tử. Bên cạnh nàng còn có một người đồng lứa, Hạ Thu Thanh, tuyên bố muốn giao đấu kiếm với hắn một hồi. Dục Nhan phu nhân đứng bên cạnh Lục Chi, cảm thấy vẫn còn có chút lo lắng, dứt khoát dịch bước núp sau lưng Lục Chi, tận lực cách xa vị đạo sĩ kia một chút, nàng rụt rè hỏi, đạo nhân là vị kia. Lục Chi gật đầu, nói không chừng sẽ đánh nhau, đến lúc đó ngươi đừng quản cái gì, chỉ cần chạy nhanh một chút. Tề Đình Tể cười nói, không đến mức như vậy. Lục Chi rõ ràng có chút thất vọng. Tào Tuấn dự định chức cung phụng cuối tịch Hạ Tông Hạ Lạc Phách Sơn, lúc trước nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan kia, vì tránh né một đạo kiếm quang, không nhịn được chạy loạn chung quanh, hỏi Ngụy Tấn, sao lại có đạo sĩ, từ đâu nhảy ra. Nhìn cảnh giới rất cao đó, cũng không thể lại là cậu tiện nghi của Trần Bình An nào đó chứ. Ngụy Tấn nói, là vị Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo kia, nghe nói trước kia Lục trưởng giáo từng bày sạp đoán mệnh ở Ly Châu Động Thiên vài năm, rất nhiều người trẻ tuổi ở bên Trần Bình An đều là quen biết cũ. Năm đó ngươi về quê muộn, bỏ lỡ. Tào Tuấn lập tức thu hồi tầm mắt, không dám nhìn nhiều thêm một lần, trầm mặc một lát, nếu ta sinh trưởng ở địa phương trấn nhỏ, bằng tư chất tu hành của ta, tiền đồ khẳng định rất lớn. Ngụy Tấn lắc đầu nói, tư chất? Ở Ly Châu Động Thiên cũng đừng nói chuyện này, với tính tình đó của ngươi, sớm gặp những cao nhân thâm tàng bất lộ này, nhắm chừng trở thành kiếm tu cũng là hy vọng xa vời, tốt một chút, hoặc là làm kỹ công ở trong Ly Châu Động Thiên, hoặc là làm nông cày ruộng. Lên núi đốn củi đốt than, cả đời vô danh, vận đạo có thiếu một chút, cho dù trở thành kiếm tu, rơi vào bẫy mà không tự biết. Tào Tuấn nói, không đúng, ta nhớ trấn nhỏ có mấy thằng nhãi con, trẻ con, nói chuyện so với ta còn hăng hái hơn, làm việc đến không để ý mông, hôm nay không phải mỗi người đều lăn lộn tốt sao. Ngụy Tấn nói, lời nói cử chỉ của những người đó là phát ra từ bản tâm, Cao nhân tự nhiên không so đo, nói không chừng còn có thể thuận nước đẩy thuyền. Ngươi thì khác, chơi thông minh rung động lòng thông minh. Nếu ngươi rơi xuống trong tay Lục trưởng giáo, quá nưa không ngại dạy ngươi làm người. Tào Tuấn đang muốn nói phản bác vài câu, trong tâm hồ bỗng nhiên vang lên một tiếng lòng của Lục Trầm. Tào kiếm tiên tài cao gan lớn, ở ngõ Nê Bình hỏi kiếm một hồi với người ta, bần đạo chỉ là sau đó nghe nói một hai, đã kinh hồn táng đảm vài phần. Tuấn Ngạn trẻ tuổi to gan lớn mật giống như ngươi, đi lầu 12 năm thành Bạch Ngọc Kinh làm thành chủ, lâu chủ, dư sức, đại tài tiểu dụng. Như thế nào, quay đầu bần đạo đưa ngươi một đoạn đường, cùng du thanh minh thiên hạ. Tào Tuấn trực tiếp bị dọa đến đạo tâm bất ổn, run giọng đáp, không dám làm phiền Lục trưởng giáo. Bên Lục Chi cũng có tiếng cười của Lục Trầm. Lục tiên sinh có thể khiến A Lương tâm niệm, quả nhiên là có lý do, danh bất hư truyền. Lục Chi trả lời một câu, đừng cảm thấy đều họ Lục, cứ lôi kéo làm quen với ta, đánh cây xào cũng không có quan hệ, muốn chém cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Lục Trầm đứng lên, ngửa đầu lẩm bẩm nói, đại đạo như thanh thiên, độc nhất vô nhị ta không thể ra. Bạch Giã Thi Thiên, một câu nói ra tận đường đi của chúng ta khó khăn. Trần Bình An ngẩng đầu lạnh nhạt nói, thiên vô tứ bích, nhân hành điều đạo. Thanh thiên đại lộ, giày dơ mài chân. Bến đò Vũ Long Tông bên kia, sau khi Trần Tam Thu và Điệp Trứng rời khỏi, đã trên đường chạy tới kiếm khí Trường Thành. Trước đó bọn họ cùng nhau rời khỏi quê hương, tuần tự qua Trung Thổ Thần Châu, Nam Bà Sa Châu và Lưu Hà Châu. Khách khanh du tiên các cổ huyền, ở trên thuyền Thái Canh Độ, bí mật nhắc nhở người trẻ tuổi vẫn mang oán khí trong lòng kia, vừa là trưởng bối dạy bảo, cũng là một loại cảnh cáo, để hắn đừng quá coi trọng một vị kim đan địa tiên. Nhưng mà cũng đừng quá không coi trọng một vị kim đan địa tiên. Vũ Long Tông tạm lĩnh quẻ xăm của tông chủ, còn đang chờ Nạp Lan Thải Hoán hiện thân thu sổ sách. Cùng lúc đó, nàng cũng hy vọng một ngày kia, có thể tìm được vị ẩn quan trẻ tuổi kia, nói lời cảm tạ trước mặt với hắn. Trên không trung chấn nhỏ, Trần Linh Quân thấy ba người người xứ khác, suy nghĩ một phen, cổ lão ca ngõ Kỵ Long cũng là hỗn đạo môn. Trước hết đi tìm tiểu đạo đồng cưỡi châu kia, nhìn tuổi còn trẻ mà thôi. Trần Linh Quân sợ mình đằng vân giá vũ. Dọa tiểu đạo đồng kia sợ hãi, liền bấm niệm pháp quyết ấn thủy khí vân đầu, thân hình dừng lại ở bên ngoài trấn nhỏ, nghênh ngang đuổi theo một người một trâu, cười nói, đạo hữu đi thong thả. Thiếu niên bộ dáng đạo đồng kia quay đầu cười hỏi, có việc. Suy nghĩ một chút, cũng đã học xong nhã ngôn bảo bình châu, cũng chính là quan thoại đại ly. Trần Linh Quân ngẩng đầu lên, hỏi, đạo hữu nhìn lạ mặt, là tới huyện Hòe Hoàng chúng ta vào núi thăm tiên, hay là làm khách? Thật ra là muốn nói đạo hữu nhìn mặt non nớt, hỏi một câu bao nhiêu tuổi rồi. Chẳng qua cái này không hợp quy củ giang hồ. Thiếu niên đạo đồng nói, khách qua đường. Trần Linh Quân đi thẳng vào vấn đề, thầm hỏi, vị đạo hữu này, không phải là vị đại tu sĩ phi thăng cảnh trong truyền thuyết chứ, khoa trương như thế nào mà đến, nếu thật sự là một vị đại lão đỉnh núi giấu đầu giấu đuôi, câu hỏi của mình, chính là lời nói không kiêng kỵ, nói vậy cũng không đến mức tính toán chi ly với mình. Thiếu niên nghiêng người, ngồi trên lưng châu, mặt hướng Trần Linh Quân, lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Trần Linh Quân thật cẩn thận hỏi, vậy là giống với trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh Lục lâu rồi sao? Ngã một lần khôn hơn một chút, Trần đại gia ta dựa vào cái gì mà ở Bắc Nhạc địa giới này ăn ngon uống sướng? Đương nhiên là phải nhớ lâu, dựa vào đầu óc. Thiếu niên kia vẫn lắc đầu. Trần Linh Quân nhẹ nhàng thở ra, được rồi, nếu không phải gia hỏa này cưỡi ở trên lưng bò, kề vai sát cánh cũng không có vấn đề. Trần Linh Quân tự mình vui vẻ nói, tất viên mộng điệp chẳng qua chỉ là trung tài. Ha ha, đánh giá tốt. Thiếu niên đạo đồng cười trừ, hỏi, hiện nay quản sự Ly Châu Động Thiên là vị thánh nhân nào? Ồ, khẩu khí lớn như vậy, trước khi vào trấn nhỏ uống rượu không ít nhỉ? Đó chính là nửa người đồng đạo, ta thích. Trần Linh Quân vung tay áo, cười ha ha nói, binh gia thánh nhân Nguyễn Cung, đệ nhất chú kiếm sư Bảo Bình Châu chúng ta, hôm nay đã là khai sơn tổ sư của Long Tuyền Kiếm Tông, ta rất quen thuộc, gặp mặt chỉ cần gọi Nguyễn sư phụ, chỉ thiếu huynh đệ kết nghĩa chưa kết nghĩa. Thiếu niên hỏi, binh gia thánh nhân là xuất thân Phong Tuyết Miếu hay là Chân Võ Sơn? Chút chuyện này sẽ không làm diễn hóa đại đạo thôi diễn. Trần Linh Quân nhịn không được nhìn con trâu xanh kia, đáng thương, hóa ra vẫn là người ngoại hương vượt trâu đi xa, kết quả trên quẩy có một chủ nhân không đáng tin cậy, bị cưỡi một đường, Trần Linh Quân liền muốn đi vỗ sừng trâu. Đạo đồng thiếu niên khoát tay, cười ha ha nói, đừng vỗ chớ vỗ, tính tình vị đạo hữu này của ta không tốt lắm. Trần Linh Quân liền thu hồi tay, nhịn không được nhắc nhở, đạo hữu, thực không phải ta dọa ngươi, trấn nhỏ này của chúng ta, tàng long ngọa hổ, khắp nơi đều là cao nhân ẩn sĩ không biết tên, ở bên này dạo chơi, khí phái thần tiên, cao thủ, đều ít khoe khoang, không có ý tứ. Trần Linh Quân lập tức vỗ ngực nói, không sao không sao, dù sao có ta hỗ trợ dẫn đường, ai cũng sẽ bán cho ngươi vài phần mặt mũi. Chỉ cần nói chuyện làm việc đừng quá mức, cũng không quan trọng, thật muốn nổi lên xung đột với người ta, ngươi hãy báo ra danh hiệu của ta, Tiểu Long Vương Lạc Phách Sơn, ta họ Trần tên Linh Quân, đạo hiệu Cảnh Thanh. Đúng rồi, ta có một người bạn, hôm nay làm chút buôn bán nhỏ, vẽ đạo thư, là Ngũ Nhạc Chân Hình đồ tổ truyền kia, có chút môn đạo, đạo hữu ngươi nếu thiếu thứ đồ này trong tay, có thể dẫn ngươi đi cửa hàng nhà ta bên kia, bán ngươi với giá vốn, bằng hữu kia của ta nếu kiếm của ngươi nửa đồng tuyết hoa tiền, coi như ta đập vỡ bảng hiệu chữ vàng. Thiếu niên cười hỏi, Cảnh Thanh đạo hữu thích ôm đồm sự như vậy. Trần Linh Quân thở dài, biện pháp sao, trời sinh nhiệt tình, lão gia nhà ta chính là hướng về điểm ấy, năm đó mới bằng lòng dẫn ta lên núi tu hành. Đạo đồng hỏi, lão gia nhà ngươi là ai? Trần Linh Quân cười ha ha, không nói cũng được, hai ta một hồi bèo nước gặp nhau, đều lưu tâm, đừng có mà dốc hết sức, làm việc sẽ không già nữa. Sau đó Trần Linh Quân dẫn theo thiếu niên đạo đồng cưỡi trâu, đi xem giếng tỏa long. Trong lúc đó thiếu niên vỗ lưng châu, dừng bước ở một chỗ. Năm đó đệ tử Lục Trầm Sạp đoán mệnh, cách cây hòe già kia không xa, ngẩng đầu có thể thấy được, cành lá đỡ đỡ, bóng cây xanh tươi tốt. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn, một gốc cây hòe già trong nháy mắt lại hiện ra trong mắt, chỉ là hắn thấy, tuy rằng cổ thụ lắc lư, đáng tiếc rất nhanh sẽ hình tồn thần, vô phục sinh ý. Chỉ bất quá chuyện nhân gian, đa số là như thế, nhật nguyệt bay nhanh, năm tháng như thoi đưa, trong biển đi lại dương trần. Trần Linh Quân thuận miệng hỏi, đạo hữu đi đường xa như vậy, là muốn bái phỏng ai đây? Đạo tổ cười nói, vậy thì một trận tuyết lớn lông ngỗng không hẹn mà tới như vậy, tựa như tiên nhân vò nát khay ngọc trắng, rải xuống vô số tiền tuyết hoa. Trên đầu tường, rất nhanh đã đọng lại một tầng tuyết thật dày. Trần Bình An ngồi xổm cố ý thu nạp quyền ý cùng kiếm khí, tùy ý bông tuyết rơi ở đỉnh đầu, hai vai cùng trên thanh sam. Người tu đạo, nóng lạnh bất xâm, cái gọi là nóng lạnh, thật ra không đơn giản chỉ bốn mùa lưu chuyển. Còn có bi hoan ly hợp của lòng người hồng trần. Hôm nay, di chỉ kiếm khí trường thành giống như một tòa thành hoang vắng, không có người chấn giữ biên giới. Cô thành ở bên ngoài, bỗng nhiên dưới lớp tuyết dày, từng bông hoa nở rộ, từng mảnh lớn như đồng tiền hiện ra. Ngàn núi lạnh lẽo, chim chóc trở nên hiếm hoi, bốn dã nhân bỗng dưng biến mất, trong không gian mở mịt vang lên những âm thanh như tiếng ngọc vỡ, hòa cùng với tiếng tuyết rơi. Chuyện được phát sóng bởi kênh Halazy Audio, Lục Trầm đã sớm đứng dậy. Thu hồi bộ dụng cụ uống rượu không biết từ nơi nào gió thu mà đến, vốn Lục Trầm tính toán rời đi như vậy, trở về Thanh Minh Thiên Hạ, bên kia bằng hữu nhiều việc vui, còn nữa sư tôn lúc trước đại giá quang lâm Bạch Ngọc Kinh, hạ một đạo pháp chỉ thiện giải nhân ý cho vị đệ tử đắc ý này của hắn, không cần đi thiên ngoại thiên làm việc vô dụng, trở về Thanh Minh Thiên Hạ, không việc gì làm một thân nhẹ nhàng, ngay cả sư huynh trọng quy củ nhất cũng nói không được hắn, nhưng thật sự là khó được đến một chuyến kiếm khí trường thành, Lục Trầm luyến tiếc nhanh như vậy đã đi. Vất vả thi triển một môn thần thông thánh nhân khẩu hàm thiên hiến thần thông, mới vất vả thu hút một trận tuyết lớn như vậy, liền mặt dày không đổi bước, bắt đầu đưa tay đón tuyết, nhanh chóng nặn ra cho hắn một quả cầu tuyết, không ngừng vỗ, càng ngày càng nặng nề. Lục Trầm nhẹ nhàng ném tuyết cầu, một tay xoa cằm, trăng trên bầu trời giống như đắp tuyết, nhân gian tuyết như trăng vỡ, ánh sáng lẻ loi lạnh lùng liếc đôi mắt, tuyết trong trắng xóa, chỉ có dư thừa người. Trần Bình An cười ha ha. Loại cười ngoài cười nhưng trong không cười kia, thật ra còn không bằng không cười. Lục Trầm cười hắc hắc, tiện tay đem quả cầu tuyết kia ném ra ngoài đầu tường, họa hình cung rơi xuống. Quả nhiên vẫn là kiếm tu thuần túy phong nhã nhất của người đọc sách chúng ta, Ninh cô nương và hình quan hào tố, đến cùng kém một chút. Trần Bình An hỏi, Lục trưởng giáo còn không đi? Lục Trầm ai oán nói, sơn có thể đuổi núi, nhân đừng đuổi người. Thời điểm trước kia Trần Thanh Đô còn ở bên này, Lục Trầm thật ra đã muốn đến bên này làm khách. Chỉ là sư huynh chết vì sĩ diện, khiến Lục Trầm không thể không từ bỏ quyết định này, bằng không với tính tình của A Lương. Năm đó đến thiên ngoại thiên, cùng với rơi vào phụ cận Bạch Ngọc Kinh, khẳng định sẽ đổ thêm dầu vào lửa, dư đấu của ngươi tính là thực vô địch, cũng không dám đi kiếm khí trường thành đánh một trận với lão đại kiếm tiên, để cho Lục Trầm được rồi. Hắn làm sư đệ, nếu như cùng vị lão đại kiếm tiên kia vừa gặp đã thân, xưng huynh gọi đệ, chẳng phải là quá kỳ cục sao? Cái này liền cùng môn hộ dưới núi. Huynh tỷ trong nhà chưa từng lấy vợ lập gia đình, đệ cùng muội tự nhiên không tiện sớm kết hôn. Thật ra dư đấu năm đó đều đi tới cửa lớn kiếm khí trường thành, cuối cùng lại vẫn không hỏi kiếm Trần Thanh Đô một hồi, chỉ để lại một tòa chóc phóng đình du khách đời sau nối liền không dứt. Về phần tòa đảo Huyền Sơn kia, là một sơn tự ấn lớn nhất trong thiên địa tự tay tạo ra từ dư đấu. Thật ra không có dụng ý sâu xa gì, chính là vị Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo đạo hiệu chân vô địch này, nghĩ tương lai ngày nào đó cùng Trần Thanh Đô hỏi kiếm, có tòa cửa ra. Không cần nhìn sắc mặt thánh hiền giữ cửa văn miếu, thắng Trần Thanh Đô, liền trực tiếp từ man hoang thiên hạ cầm kiếm phi thăng quay về Bạch Ngọc Kinh. Đương nhiên, thẳng đến khi Trần Thanh Đô cầm kiếm mở đường cho phi thăng thành, đạo lão nhị dư đấu cũng không có ra tay, chỉ cần có cơ hội thừa nhận dư đấu, hai sư huynh đệ Tôn lão đạo trưởng Lục Trầm này, tự nhiên tuyệt đối sẽ không keo kiệt lời hay, rất nhanh liền trắng trợn tuyên dương một phen ngôn ngữ công bằng tự tại lòng người, nói kiếm đạo sơn đỉnh kia, đều tự vô địch, song phong sóng vai, đều tính toán riêng, như thế nào cũng không phải là chân vô địch, ai dám nói không phải, đến Huyền Đô Quan, tìm bần đạo uống rượu, trên bàn rượu phân cao thấp, dám can đảm nói hưu nói vượn, đối với thanh minh thiên hạ chúng ta đánh nhau ẩu đả chỉ tay múa chân, bần đạo là người đầu tiên tức không nổi, không thể giết chết ngươi. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nói với chữ Diêu, Lục trưởng giáo nói chuyện với người khác, chỉ cần mở miệng, bình thường sẽ không gạt người, chỉ là không thể tin hoàn toàn. Cũng giống như tin thư vô thư, có vài người nói chuyện, thích cố ý nói ra một phần chân ngôn, không phải chân tướng, thậm chí sẽ khiến người ta rời xa chân tướng. Câu này của Trần Bình An, đều không dùng tới tiếng lòng. Chữ Diêu gật đầu nói, ở trấn nhỏ bên kia, đã sớm lĩnh giáo qua, Lục Trầm vỗ vỗ tuyết động trên đầu vai, thẹn đỏ mặt nói. Gặp mặt nói người, không khác hỏi quyền đánh mặt, không hợp quy củ giang hồ đi. Đều nói quý nhân nói chậm mà lại ít lời, không thể hoàn toàn vứt bỏ một mảnh tâm tư, phải ít mở miệng gật đầu nhiều một chút. Trần Bình An chỉ là nhìn tuyết lớn mênh mông, suy nghĩ liên tục, thần du vạn dặm, không cố ý câu thúc ý niệm phức tạp của mình nữa, cưỡi ngựa đi khỏi cương, như câu qua khe cửa, bôn tẩu ở tiểu thiên địa. Hạo Nhiên Tử Nhân đã từng có câu, tuyết chính là thứ có căn mầm khác, không phải hoa cỏ phú quý nhân gian. Chấn nhỏ nhiều thế hệ lưu truyền tới nay, cách ngôn, thường thường có lai lịch lớn, cùng thôn dã phố phường bình thường quả thật rất không giống. Mà mưa tuyết lộ chưa rơi xuống đất trong thiên địa, đều được quê hương lão nhân tục xưng là vô căn thủy. Hôm nay, thủy vận của Hạo Nhiên thiên hạ đã phân thành hai phần. Tứ thủy quân mới được thăng cấp trong thủy khanh, dưới sự chỉ đạo của thủy phu nhân, đã đảm nhiệm quyền quản lý thủy vận trên lục địa, và cùng nhau nắm giữ tất cả các thủy vận. Dì Phong không phải là phong thần duy nhất của thời viễn cổ. Vì vậy gì vẫn chưa đạt được vị trí cao của 12 thần linh, cho dù là văn miếu trung thổ chân tàng phong phú nhất của lão hoàng lịch, cùng hành cung tránh nắng nhất không cần chú ý kiêng kỵ nhất, giống như vẫn chưa có mục lục 12 vị thần linh địa vị hoàn chỉnh, giống như là hai bên đang tuân thủ ước định nào đó, cố ý che giấu, không cho hậu nhân lật xem. Nếu nói về giáp thân chứng kiếm tu vũ tứ, đó chính là sự chuyển thế của vũ sư, giữ vị trí tá quan trong số 5 trí cao thủy thần. Hơn nữa, Vũ Tứ lại giống như Phong Di, chưa từng tham gia vào 12 thần vị. Điều này có nghĩa là Vũ Tứ, vị thần linh chuyển thế này, xuất thân từ man hoang thiên lậu, và trong thời kỳ cổ đại từng được giao một phần trách nhiệm thần vị. Thêm vào đó, Vũ Tứ, vị vũ sư ngày xưa, là phụ thuộc vào một vị thần linh thủy bộ khác làm chủ và được tôn kính. Lúc trước Lục Trầm nhắc tới ẻo là nơi lò gốm quê nhà, Trần Bình An thật ra lập tức bắt đầu tâm thần đắm chìm, đồng thời tế ra một nắm chim trong lồng, bảo vệ đạo tâm của mình. Để cho Lục Trầm đứng ở bên người không thể tùy tiện tìm tòi nghiên cứu, lúc này mới đi tới thư lâu kiến tạo ở bên hồ tâm hồ lục lọi điều mục, tìm kiếm tất cả dấu vết để lại, thấy Trần Bình An kia tiếp tục làm hũ nút, Lục Trầm tự mình cười nói, hơn nữa, ta nói như thế một nửa, nhưng Trần Bình An ngươi không phải cũng giống vậy, cố ý không thổ lộ tình cảm với ta, lựa chọn tiếp tục giả ngu. Nhưng không sao, suy bụng ta ra bụng người là chuyện Phật gia, ta là một người trong đạo môn, ngươi chỉ là tin Phật. Lại không thật sự là hòa thượng gì, hai ta đều không chú ý điều này. Lục Trầm tiếp đó nâng lên hai tay, sau khi hà một hơi sương mù, trà sát tay không ngừng, cợt nhả nói, tâm viên chưa khống chế, nửa đi thiên hạ. Há có thể không đạp phá giày rơm một đôi lại một đôi. Trần Bình An chỉ coi như không nghe thấy lời nói của Lục Trầm, ngoảnh mặt làm ngơ. Thật ra nhìn như xa cuối chân trời, thực ra đã sớm nằm ở đường mai phục trước mắt, một khi bị nhấc lên, có thể giúp mình thấy rõ ràng chân tướng của một manh mối hoàn chỉnh. Đối với Trần Bình An cùng thần tính túy nhiên kia tâm tính kéo co, nói không chừng chính là một chỗ thắng bại nào đó, quá mức mấu chốt. Năm đó, Trần Bình An đã cõng thanh kiếm cổ trường khí, mà lão đại kiếm tiên cho mình mượn, rời khỏi kiếm khí trường thành. Anh du lịch qua ngẫu hoa phúc địa của lão quan chủ, sau khi trở về từ Đồng Diệp Châu về Bảo Bình Châu. Tại biển mây lão Long Thành, dưới sự hộ đạo của Phạm Tuấn Mậu, Trần Bình An từng bắt tay vào việc luyện hóa vật bản mạng ngũ hành chi thủy. Sau lại Phạm Tuấn Mậu trở thành nữ tử núi cao một châu Nam Nhạc, cũng chính là tỷ tỷ Phạm Nhị, bởi vì nàng là thần linh chuyển thế, tu hành một đạo, phá cảnh cực nhanh, từ cửa ải không liên quan đáng nói, có thể xưng thế như trẻ tre. Lần đầu tiên gặp mặt, cả hai đều đi ngược chiều và tình cờ gặp nhau trên hai chiếc thuyền, vượt qua con đường dài dẫn đến Long Đạo. Sau đó, Phạm Tuấn Mậu đã quyết định đi về phía Bắc để tìm Dương Lão Nhân, điều này thực sự giống như việc thừa nhận thân phận thần linh chuyển thế của nàng một cách thoải mái. Khi Trần Bình An hoàn thành việc luyện hóa thủy tự ấn, Phạm Tuấn Mậu đã rất bất ngờ khi thấy khí tượng thủy phủ của mình. Điều này đã khiến cho những người có xuất thân từ đạo thống thủy pháp nhất mạch sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Trần Bình An. Cô đã đứng dậy ngay lập tức, nói một cách dồn dập và hỏi Trần Bình An rằng liệu có phải vũ sư, chuyển thế hay không, một câu hỏi mà năm đó Trần Bình An không hề nghĩ đến. Trần Bình An nghe mà không hiểu ra sao, lúc ấy còn nói đùa một câu, nói Phạm Tuấn Mậu vỗ mông ngựa một cái mới mẻ thoát tục. Cuối cùng Phạm Tuấn Mậu giống như tự mình phủ định suy đoán kia, nói câu càng thêm thần thần đạo đạo, trong đó liền đề cập ẻo lả, nói Trần Bình An kém xa. Huống chi lúc ấy mặc dù Trần Bình An lo lắng nhiều, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người Lục Đài từng một đường đồng du, thật đúng là không cân nhắc trên người nam nhân lò gốm quê nhà như thế nào. Thậm chí Trần Bình An còn đoán Lục Đài có phải vũ sư hay không, dù sao song phương sớm nhất còn cùng ngồi đội thuyền Quế Hoa Đảo, cùng nhau đi ngang qua Vũ Long Tông sừng sững có tượng thần vũ sư, mà giải lụa pháp y trên người Lục Đài cũng xác thực có vài phần giống nhau. Hôm nay quay đầu lại nhìn, chẳng qua đều là chướng nhãn pháp của vị châu tử kia. Cố ý để cho mình dưới ánh đèn đen, không đi nhớ lại chuyện quê nhà nữa. Giáp thân chướng, bản mạng phi kiếm bãi biển là giáp kỵ, mà kiếm tu Vũ Tứ có được bản mạng phi kiếm thác nước, ở trong hành cung tị nhiệt thiên phúc bí mật, thật ra so với Trúc Cương, Lưu Bạch cùng bãi bãi, còn nhiều hơn. Hai vị kiếm tu này, đều đi theo Chu Mật Đăng Thiên, chiếm cứ một chỗ thần vị cũ thiên đình, nhất là Vũ Tứ, hình như còn kế thừa thần tính Lý Liễu bị bóc ra ngoài, khiến cho thời đại viễn cổ, vốn thần vị Vũ Tứ sậu không ở vị trí cao trong hàng ngũ 12, tương đương ngay cả nhảy mấy cấp, trực tiếp đảm nhiệm thủy thần một trong ngũ trí cao. Chỉ là Trần Bình An vẫn không biết một chuyện, giả thiết nam nhân quê nhà vị Long Diêu Công kia, thật sự xuất thân là cao vị vũ thần, như vậy hắn là thật sự đã chết, Dương lão nhân lại dùng thần thông che cả bầu trời, cho nên thần tính tiêu tán, quay về thiên địa, lại bị Dương lão nhân thu nạp trong tay, cuối cùng cho ai? Hay là nam nhân lúc còn sống, cả đời đều tự oán tự chui nhầm vào thai, đã thuận thế bổ khuyết đi vào Phong Tuyết Miếu, chân võ sơn binh ra tổ đình như vậy, có phần an ổn tình cảnh giống như Phong Di. Thật ra trước khi gặp được Lục Đài, ký ức của Trần Bình An đối với nam nhân ẻo là kia đã sớm mơ hồ, trừ một phần hổ thẹn chôn sâu đáy lòng, Trần Bình An cũng không nghĩ tới quá nhiều. Nếu không phải gặp được Lục Đài, Trần Bình An có thể cũng sẽ không nhắc tới nửa câu, thậm chí cả cuộc đời trên đường, cũng sẽ không nói thêm cái gì ở chữ Diêu bên này. Một đại nam nhân, giọng nói nhỏ nhẹ, ngón tay thô ráp, lòng bàn tay đều là vết chai, lúc nói chuyện còn thích nhếch lên ngón tay hoa lan. Nhưng nam nhân này rất giỏi khâu khâu, phòng ốc thô lậu bên Long Diêu, hàng năm dán giấy cắt hỉ khánh trên cửa sổ, đều là nam nhân này khêu đèn thức đêm, cắt cẩn thận ra, tay nghề phụ nhân quê nhà cũng không so được với hắn. Ấn tượng lớn nhất của Trần Bình An chính là một đại lão gia làm rượu công, bị bắt nạt quen rồi, thường xuyên giúp người ta thanh tẩy, may vá quần áo, trên ngón tay đeo một cây kim đồng thau, cắn rơi đầu chỉ dưới đèn, rũ rũ quần áo đã vá, híp mắt mà cười, nói hắn là một cô nương, thật không oan uổng người khác. Trần Bình An chỉ có thể nói là đối với hắn không thích, không chán ghét. Phiền là khẳng định sẽ phiền hắn, nhưng Trần Bình An có thể chịu được. Dù sao năm đó, nam nhân này, duy nhất có thể khi dễ, chính là thân thế so với hắn càng đáng thương hơn thiếu niên ngõ Nê Bình. Có lần nam nhân ồn ào, nói quá lời, Lưu Tiện Dương vừa vặn đi ngang qua, trực tiếp một chưởng đánh cho nam nhân kia đảo quanh tại chỗ, mặt sưng phù không khác gì bánh bao, lại một cước đem hắn hung hăng đạp ngã trên mặt đất. Nếu không phải Trần Bình An ngăn lại, Lưu Tiện Dương lúc ấy trong tay đều cầm lên một cái hộp bát bỏ đi ven đường, muốn hướng đầu nam nhân kia chụp xuống. Sau khi bị Trần Bình An ngăn cản, Lưu Tiện Dương liền ném hộp bát xuống đất, uy hiếp hán tử bị đánh ngã xuống đất còn ngồi dưới đất ôm bụng xoa má, mặt đầy cười làm lành, ngươi là một người xấu xa cũng chỉ dám khi dễ người tốt, về sau nếu bị ta bắt được, lấy dao rạch mặt ngươi, sẽ giúp ngươi chết tâm làm đàn bà. Về sau nữa, nam nhân thực sự không dám tìm Trần Bình An gây phiền toái, nhiều nhất là nói những lời nói sau lưng không đau không ngứa. Ai cũng biết rằng Lưu Tiện Dương là đồ đệ được Diêu lão đầu yêu thích nhất và thường xuyên được đưa vào danh sách những người nhập thất. Trong lòng mọi người trong Diêu Công đều thấu hiểu điều này, và sau này, có đến 9 phần 10 khả năng Lưu Tiện Dương sẽ trở thành Diêu đầu sư phó tiếp theo của Long Diêu. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là người này còn trẻ, vóc dáng cao lớn, nhưng tính cách lại khá kém, không biết điều tiết khi hành động. Dù vậy, khi giao tiếp hàng ngày, Lưu Tiện Dương rất dễ gần. Anh ta có thói quen chi tiêu phóng khoáng và không thể giữ tiền, thường thì đến đầu tháng đã phát tiền và tiêu sạch trong tháng. Do đó, người bình thường thường không muốn chọc giận anh. Lưu Tiện Dương có năng khiếu tốt trong việc nung gốm. Thật ra người xuất thân khổ sở của trấn nhỏ, không riêng gì Trần Bình An, ai mà không phải sống khổ sở, ai có tư cách nói mình không kiên nhẫn. Hơn nữa, một người lại phiền lòng vì việc nhỏ vụn vặt, có thể phiền được trong túi không có tiền, cuộc sống tương lai không có hy vọng. Dù sao ngày mùng 1 mỗi tháng, toàn bộ Diêu Công cùng học đồ, đều có thể từ trong tay Diêu lão nhân nhận tiền công hoặc nhiều hoặc ít, lúc ấy, ai cũng sẽ không phiền. Nhớ tới đám người Vũ Tứ, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Nhớ tới cảnh ngộ thê thảm ẻo là kia, có chút thương cảm. Chỉ cần nghĩ đến Lưu Tiện Dương, Trần Bình An lại không kiềm chế được một nụ cười. Có lẽ như Lục Trầm đã nói, Trần Bình An thực sự rất giỏi trong việc phá vỡ những rào cản, di chuyển và thay đổi vị trí. Có thể do nỗi lo về sự nghèo khó, không phải kiểu nghèo đói thiếu thốn mà là loại nghèo đến mức khó mà sống nổi. Vì vậy từ nhỏ Trần Bình An đã có thói quen phân loại cẩn thận mọi thứ mình sở hữu và thu thập chúng một cách hợp lý. Mất đi bất cứ thứ gì đều khiến lòng anh chịu nặng. Có lẽ chính vì lý do đó mà ở Hoàng Hoa Quan của Vương Triều Đại Tuyền, anh luôn phải sắp xếp gọn gàng từng quyển sách khi đối diện với vị Hoàng tử Điện Hạ, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã. Trần Bình An đời này hầu như chưa từng mất đồ, cho nên mang theo tiểu bảo bình lần đầu tiên ra ngoài đi xa, sau khi đánh mất cây châm, hắn mới có thể tìm cũng không đi tìm, chỉ là tiếp tục cúi đầu tạo ra hòm sách trúc xanh nhỏ, chỉ là nói với Lâm Thủ Nhất câu tìm không thấy. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, khép hai tay lại, nhẹ nhàng hà hơi. Đợi cho chuyện kinh thành đại ly, thực sự phải lập tức đi hiệu thuốc Dương gia một chuyến. Lục Trầm duỗi lưng một cái, ngáp một cái, đi rồi đi, Hào Tố, hẹn xong rồi, đừng chết ở man hoang thiên hạ, xuất kiếm kiềm chế chút, tích đủ chiến công, đến thanh minh thiên hạ, nhớ rõ nhất định phải tìm bần đạo uống rượu. Bằng kiếm thuật của ngươi, cùng với chức quan ở kiếm khí trường thành, ở Bạch Ngọc Kinh làm thành chủ, chênh lệch quá lớn, một thằng nhóc con cải trắng một cái hố, gần đây Khương Vân Sinh lại bổ sung chỗ béo Thanh Thúy thành kia. Thật là không dễ vận tác, nhưng muốn nói chờ trăm năm qua, là một trong các lâu chủ lầu 12, bần đạo thật đúng là có thể dùng được chút sức lực. Trần Bình An lắc lắc đầu, lại rũ tuyết cả người, chậm rãi đứng dậy, vỗ áo sam xanh, cười hỏi, Lục Trầm, chúng ta làm vụ mua bán nhé. Lục Trầm lập tức dừng bước, không nói hai lời liền đáp ứng, được. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía chữ Diêu. Nàng gật đầu, ánh mắt dõi theo phía xa, nhíu mày thể hiện sự suy nghĩ. Trần Bình An nhìn về phía bức tường bên kia. Cất tiếng hỏi với tâm trạng vui vẻ, Tề Tông Chủ. Tề Đình Tể gật đầu, đáp, vậy thì hãy tranh thủ khắc thêm một chữ. Chuyện của Tông Viên tiền bối năm xưa đã lỡ mất cơ hội, để ta thực hiện. Hãy truy cập halayzi.com hoặc đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An lại tiếp tục hỏi, Lục Tiên Sinh. Lục Chi nở nụ cười hiếm thấy, nói, ta chỉ chờ những lời này của ngươi thôi. Nữ tử đại kiếm tiên dáng người thon dài, hơi cao gầy, nụ cười trên mặt càng đậm, nếu vận khí tốt. Hai ta đều có thể còn sống quay về, cái gì cũng không cần nhiều lời. Nếu chúng ta chỉ có thể còn sống trở về một người, ở trên đầu tường này, sẽ rót một bầu rượu cho đối phương. Trần Bình An cười đáp ứng việc này. Lục Trầm thần sắc khoan thai, Trần Bình An hỏi Tề Đình Tế trước hay là hỏi Lục Chi trước, bên trong có cất giấu một môn học vấn đối nhân xử thế. Lục Chi nhất định sẽ đáp ứng, Tề Đình Tế thì không hẳn là vậy. Nếu hỏi Lục Chi trước, sẽ không nói. Tề Đình Tế không đáp ứng, sẽ làm mất phong phạm của kiếm tiên và tông chủ. Chỉ là Lục Trầm có chút bất ngờ, Tề Đình Tế chẳng những đáp ứng xuất kiếm, hơn nữa còn sớm có ý này. Tề Đình Tế lúc trước sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, trời cao đất rộng, không còn cản trở nữa, thật vất vả mới lấy tâm tính, buông tha mưu tính của ngũ thải thiên hạ đệ nhất nhân, đứng vững gót chân ở hạo nhiên thiên hạ. Hôm nay nếu lựa chọn theo mọi người ra khỏi thành đưa kiếm, sinh tử chưa biết chừng, ai cũng không dám nói mình nhất định có thể còn sống rời khỏi man hoang thiên hạ. Mà Long Tượng Kiếm Tông, một khi mất đi tông chủ cùng thủ tịch cung phụng, dựa vào cái gì mà một kỵ tuyệt trần ở hạo nhiên thiên hạ? Nói không chừng ở Nam Bà Sa Châu kia, đều là tông môn kiếm đạo danh bất hữu thực. Lục Trầm tò mò hỏi, Tề lão kiếm tiên, vì sao nguyện ý như thế, tựa như không quá phù hợp tác phong làm việc nhất quán mưu rồi sau đó động của ngươi. Tề Đình Tề cười cười, không đưa ra đáp án. Trong mắt Lục Trầm, chỉ thấy vị lão kiếm tiên dung mạo trẻ tuổi kia đứng ở trên đầu tường, dáng người thon dài. Tướng mạo tuấn mỹ, áo cùng tuyết cùng màu, bên hông đeo một thanh kiếm vỏ đen, kiếm khí trường thành đích xác là tuấn nam mỹ nhân. Đại khái đây là kiếm tu của kiếm khí trường thành. Nếu như làm việc cần phân rõ phải trái, vất vả luyện kiếm làm cái gì? Hai vị kiếm tu đang ở chiến trường, A Lương là người xứ khác, trái phải vẫn là người xứ khác. Ẩn quan sắp đi chiến trường, Trần Bình An cũng là người từ nơi khác đến. Tề Đình Tế ta, thân là kiếm tu bản thổ lớn tuổi nhất kiếm khí trường thành hôm nay. Coi như là kính rượu cho toàn bộ kiếm tu ngoại hương chết trận ở nơi đây. Trần Bình An cuối cùng hỏi, hình quan nói như thế nào? Hào Tố hai tay khoanh trước ngực, nói trước, nếu có chiến công, đầu có thể nhặt, nhường cho ta, để giao nộp với Văn Miếu. Phần nhân tình thiếu nợ ngươi, sau này đến thanh minh thiên hạ rồi lại trả. Nếu ngươi đồng ý, ta liền theo các ngươi đi một chuyến này, hình quan làm không xứng chức, ta chung quy vẫn là một vị kiếm tu. Cho nên yên tâm, chỉ cần xuất kiếm, bất kể sinh tử. Trần Bình An gật đầu nói, không thành vấn đề, bởi vì Lục Chi không có tiếng lòng, cho nên đại khái đoán được chân tướng Phong Tuyết Miếu đại kiếm tiên, ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời, Ngụy Tấn giống như nhớ tới mùa đông ở quê hương lúc còn trẻ, thiếu niên ngự kiếm thần tiên thai, gió tuyết đồng hành. Ngụy Tấn đưa tay cầm trường kiếm ngang gối, nói, thêm ta một cái, cam đoan không kéo chân sau. Trần Bình An lắc đầu, ngươi tạm thời cảnh giới không đủ. Ngụy Tấn tuy là một vị kiếm tu tiên nhân cảnh, nhưng mà lần này đi xa nội địa man hoang, không thích hợp, không thích hợp. Trần Bình An lập tức nói những lời này, giống như nói Tào Tuấn không vào được hành cung tránh nóng, không sai. Tào Tuấn nhịn không được bênh vực kẻ yếu vì đại kiếm tiên phong Tuyết Miếu, thầm nghĩ, Trần Bình An so với ngươi còn thấp hơn một cảnh giới, có mặt mũi nói loại lời này. Ngụy Tấn giống như hồn nhiên không thèm để ý, từ tư thái một tay cầm kiếm, biến thành hai tay ấn kiếm, tương đương từ bỏ quyết định kia. Tào Tuấn tức giận nói, Ngụy Tấn, ngươi sao vậy, đến bên Trần Bình An, nói chuyện làm việc không kiên cường chút nào. Ngụy Tấn hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, lúc trước ta nói không đúng, thật ra ngươi có thể đi hành cung tránh nóng. Tào Tuấn ánh mắt sáng lên. Ngụy Tấn bổ sung, dù sao đã có mễ dụ lót đáy, ngươi đi hành cung nghỉ mát, hắn nhất định theo ngươi. Tào Tuấn nghi hoặc nói, vị gạo chặn ngang kia, ở Lão Long Thành xuất kiếm cực kỳ sắc bén, sự tích truyền đi rất thần kỳ, trước kia ở hành cung tránh nóng, lăn lộn thảm như vậy. Ngụy Tấn gật đầu nói, so với ngươi tưởng tượng thảm hại hơn, cuối cùng chỉ có thể tránh đi xuân phiên trai, bàn gần cửa, mỗi ngày là môn thần. Tào Tuấn nhìn Ngụy Tấn mặt mang ý cười, thở dài, có chút hâm mộ Ngụy Tấn cùng Trần Bình An những người đồng hương này, thành quê nhà của kiếm tu bản thổ kiếm khí Trường Thành. Ngụy Tấn mỉm cười nói, kiếm khí Trường Thành này là giang hồ tốt nhất ta từng đi. Ngụy Tấn tạm dừng một lát, mới nói, duy nhất không được hoàn mỹ, chính là rượu nơi này tương đối lừa người. Lục Trầm đỡ mũ hoa sen trên đỉnh đầu, thu liễm ý cười, nhẹ giọng nói, việc tốt sắp đi còn suy nghĩ, ngươi làm việc mạo hiểm như vậy, có thể xúc động chút hay không? Trần Bình An cười nói, người trẻ tuổi, đừng già nua nặng nề mà. Lục Trầm nặng nề vỗ đạo quan, sau đó mới hiểu ra nói, đúng rồi, quên hỏi cụ thể làm vụ mua bán này như thế nào. Ta chịu chút thiệt thòi, tạm mượn tạm một thân quyền pháp kiếm thuật của Lục Trầm. Lục Trầm chỉ cho ta mượn tạm một thân đạo pháp. Trần Bình An cười ha ha nói, Lục trưởng giáo, chút việc nhỏ ấy, không làm khó được ngươi chứ. Lục Trầm vẻ mặt chấn động, nói, lấy quyền pháp kiếm thuật đổi đạo pháp. Hai đổi một, ngươi có thể quá mức chịu thiệt hay không? Trần Bình An cười nói, chịu khó kiến công lực, chịu thiệt tích phúc báo. Lục Trầm gật gật đầu, rất tán đồng. Trần Bình An quay đầu nhìn phía Lục Trầm, thần sắc nghiêm túc, nói, chuyện nào ra chuyện đó, Lục đạo trưởng, có một số việc, cảm ơn. Sau khi học quyền luyện kiếm, mỗi lần nhắc tới Lục Trầm, đều gọi thẳng kỳ danh. Đảm nhiệm ẩn quan, trở về chốn cũ, phần lớn là xưng hô Lục trưởng giáo. Thật ra năm đó lúc thiếu niên, Trần Bình An vẫn xưng hô Lục Trầm là Lục đạo trưởng. Lục Trầm cười không nói gì, chỉ nâng hai cái tay áo đạo bào, gió mát phất động, cuốn lên bông tuyết. Giống như học sinh Thôi Đông Sơn của Trần Bình An, thích lấy một cái tay áo đặt tên là chỗ đánh ngốc. Bần đạo thì không phải vậy, nguyện ý đặt tên cho một tay áo là đánh khắp nhân gian thông minh chỗ. Lục Trầm ngẩng đầu nhìn phía màn trời, lẩm bẩm nói, Trần Bình An, ngươi đừng quên, trong thành Nam Hoa Trăng như ban ngày, 12 Ngọc Lâu không phải quê ta. Quê nhà của ta là thiên hạ mênh mông này. Chữ Diêu híp mắt trông về phía xa. Ta ở man hoang thiên hạ xuất kiếm như thế nào, lễ thánh và văn miếu ngươi không quản được. Lục Trầm nhắc nhở, chư vị, trước khi đi, để bần đạo lắm miệng một câu, không đúng lúc hát nước lạnh, của cải của man hoang thiên hạ không tệ, nói không chừng sẽ đụng phải mấy thần quái rất có thể đánh nhau. Trần Bình An, Chữ Diêu, Tề Đình Tế, Lục Chi, Hào Tố, năm vị kiếm tu, cực kỳ ăn ý, hiểu ý cười, đều không nói gì. Xem thường man hoang thiên hạ, chính là xem thường kiếm khí Trường Thành ở đây sừng sững vạn năm. Há có thể như vậy, há có thể như thế. Lục Trầm đưa tay đỡ đỡ đạo quan, kết tiếp với nhau đến khi dễ người xứ khác. Vị thánh hiền phụng dưỡng văn miếu tọa trấn nơi này, lão phu tử hạ thụ nhìn thấy một màn này, cảm khái không thôi. Cho đến giờ phút này, lão phu tử mới chính thức hiểu thế nào là ẩn quan. Cho dù là ở bên nghị sự văn miếu, hầu như mỗi một vị bồi tự thánh nhân, tế tử học cung và sơn trưởng thư viện đều sẽ tìm đọc tài liệu bí mật, trải nghiệm kiểm tra, hạ thụ cảm thấy mình đã đủ hiểu biết người trẻ tuổi này, thì ra không phải vậy, cách chân tướng còn rất xa. Không nói đạo lữ chữ Diêu của Trần Bình An, chỉ nói lão kiếm tiên Tề Đình Tế khắc chữ trên đầu tường kia, xuất thân hạo nhiên, lại cho tới bây giờ chỉ coi kiếm khí Trường Thành là Lục Chi quê nhà, còn có cực ít xuất đầu lộ diện, vừa ra tay chính là giết tu sĩ phi thăng cảnh hình quan hào hùng. Mấy vị này, hình như so với tu sĩ hạo nhiên thiên hạ, càng thêm coi trọng thân phận ẩn quan của Trần Bình An. Lục Trầm đột nhiên nói, đúng rồi, lời nói nhanh gọn, ta vừa mới nhớ tới một chuyện, Trần Bình An, còn có chữ cô nương, đương nhiên còn có hình quan đại nhân, ba người các ngươi có biết thân phận chân thật, nên móng đại đạo của đại kiếm tiên Trương Lộc hay không? Hào Tố lắc đầu. hắn làm hình quan như thế nào, trong lòng mình là người biết rõ nhất, đoán chừng đến thành phi thăng, nếu tự báo danh hiệu, đều bị mắng xối xả. Trần Bình An và chữ Diêu liếc nhau, đều tự lắc đầu. Rõ ràng có thể thấy, chữ Diêu ở bên cạnh các bậc tiền bối, chưa từng nghe nhắc đến Trương Lộc, và Trần Bình An cũng không ở hành cung nghỉ ngơi để xem xét bất kỳ hồ sơ bí mật nào liên quan đến Trương Lộc. Chữ Diêu chỉ biết là Trương Lộc là hơn 500 tuổi, tư chất luyện kiếm vô cùng tốt, hơn nữa là bạn rất thân với cha mẹ. Trương Lộc cùng A Lương cũng là thập phần hợp ý, cho dù trải qua trận 13 chi tranh kia bị thua, danh tiếng của Trương Lộc ở kiếm khí Trường Thành vẫn không tính là kém, ai cũng có thể uống rượu tán gẫu vài câu, nhưng mà Trương Lộc tựa như cũng không có quan hệ đặc biệt với ai. Lục Trầm day day mi tâm, đau đầu nói, Trần Bình An, ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao lão đại kiếm tiên lại để Trương Lộc trông coi cửa lớn ở đảo Huyền Sơn không? Trương Lộc và ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Dực rất ăn ý với nhau, chẳng lẽ lão đại kiếm tiên không nhận ra sự thù hận của Trương Lộc đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ? Hơn nữa, tính cách của Trương đại kiếm tiên lại không hề giấu giếm điều này. Cho dù đến cuối cùng Trương Lộc phản bội kiếm khí Trường Thành, Trương Lộc vì sao vẫn ở tại chỗ di chỉ đảo Huyền Sơn, nửa bước không chuyển ổ, từ đầu tới đuôi, canh giữ cửa lớn. Thẳng đến lúc Man Hoang yêu tộc rời khỏi Hạo Nhiên như thủy triều, Trương Lộc mới rời khỏi. Trần Bình An nghi hoặc nói, chẳng lẽ Trương Lộc năm đó không chỉ là lấy thân mang tội, lấy công chuộc tội, còn có bí mật khác? Không ngờ Lục Trầm lắc đầu nói, Trương Lộc chỉ là canh cửa, mưu phản kiếm khí Trường Thành là thật, thành thật làm việc bổn phận cũng là thật. Trần Bình An nhíu mày không thôi, lúc trước chỉ biết Trương Lộc là kiếm tu di chuyển tù phạm sinh trưởng ở địa phương, lúc ở Trung Ngũ Cảnh, từng có một vị đạo lữ. Sau khi nàng chết trận, Trương Lộc liền không cưới vợ nữa, thậm chí ở trên chuyện thu đệ tử, thủy chung đều không khai chi tán diệp, nhưng mà Trương Lộc vì kiếm tu trẻ tuổi truyền thụ kiếm thuật, mười phần tùy ý, cũng không giấu làm gì, nhưng mà không có bất cứ danh phận thầy trò nào. Bội kiếm của Trương Lộc tên là Sơn Tê, vỏ kiếm trải rộng vảy đen, nghe nói vị đại kiếm tiên này trước kia, ở trên đường du lịch săn bắn thiên hạ Man Hoang, đã thu được một yêu tộc ngọc phác cảnh, luyện gân cốt thành trường kiếm, luyện ra thành vỏ kiếm. Hồ sơ lánh nắng sau đó hành cung, chỉ còn lại có một ít lời nói phiến, giống như Trương Lộc năm xưa cùng kiếm phường cùng áo phường cùng nhau đi tương đối gần, bởi vì tinh thông luyện vật rèn đúc công nghệ, thân phận có chút ý tứ tương tự giám công. Về việc này, Trần Bình An năm đó sau khi tiến vào hành cung tránh nóng lật xem hồ sơ là không có gì kỳ quái, bởi vì mình trước khi rời khỏi đảo Huyền Sơn, Trương Lộc trừ giúp chữ Diêu đưa tới khối Trảm Long Đài kia, ngoài ra món pháp bảo kim lễ kia vẫn là Trương Lộc hỗ trợ thi triển chứng nhãn pháp. Mà Phược Yêu Tắc lấy dâu dài của lão gia luyện chế thành kia, lúc ấy Trương Lộc nói là tìm một vị cao nhân phù lục phái đảo Huyền Sơn hỗ trợ, đạo nhân giữ lại một chút dâu dao làm thù lao, từ trên một thiên tấu trương thanh từ lột xuống ba đóa vân vân, dung nhập vào Phược Yêu Tắc, cho nên vẫn là Trần Bình An kiếm được. Cuối cùng Trương Lộc càng dạy thêm cho Trần Bình An một đạo khẩu quyết luyện vật, Lục Trầm bất đắc dĩ nhắc nhở, thực hàng chí, rượu, Trương Lộc rất thưởng thức vị tô tử kia, hắn còn am hiểu luyện vật, nhất là chế cung, nếu ta nhớ không lầm. Trong phủ Tuyền Thành Phi Thăng còn cất giấu vài thanh cung tốt đã lâu, cho dù phẩm chất vô cùng tốt, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục cho bụi, không có cách nào, đều là kiếm tu thuần túy, ai còn tình nguyện dùng cung. Trần Bình An nghĩ nghĩ, Tô Tử Hào, thích uống rượu, từng có rượu vân, thiên lộc, ta được cái này, há không phải trời thay, mà ăn hàng chí trực tiếp nói người rượu kia, trời cao lộc đẹp. Nhưng mà những thứ này đều là rước thêm, Trần Bình An thở dài, nâng hai tay lên, dùng sức day day má. Thì ra Trương Lộc cũng giống như lão điếc trông coi lao ngục, đều không phải tu sĩ nhân tộc, mà là xuất thân yêu tộc. Chỉ là thân phận của Trương Lộc hơi giống Bạch Trạch, càng được Hạo Nhiên Thiên Hạ tiếp nhận, bởi vì thiên lộc này, đã là tên gọi khác của rượu, lại là một loại thủy thú ghi lại trên Sơn Hải Thư, từ thời đại viễn cổ, quan to hiển quý Hạo Nhiên Thiên Hạ thích đặt tượng thần thiên lộc ở trước mộ, có dụng ý che chở từ mộ tổ tiên, khiến cho Minh Trạch an bình. Nếu nói phản bội kiếm khí Trường Thành là lựa chọn của bản thân Trương Lộc, lão đại kiếm tiên nguyện ý tôn trọng lựa chọn này của hắn, như vậy việc duy nhất Trương Lộc muốn làm, có lẽ chính là đáp ứng Trần Thanh Đô, tiếp tục lưu lại trông coi cửa chính, như trông coi ngộ phần, cuối cùng lại chiếu cố giống như một di chỉ kiếm khí Trường Thành mộ phần đoạn đường. Trương Lộc cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vậy vẫn là kiếm tu thuần túy của kiếm khí Trường Thành, khó trách lần nghị sự kia của hai tòa thiên hạ đã ở trận doanh khác nhau, A Lương còn nguyện ý tươi cười đối mặt với Trương Lộc, vẫn như cũ bạn tốt. Trần Bình An hít sâu một hơi, mặc kệ những thứ này, lần này hai bên thật sự muốn gặp lại trên chiến trường, đều tự khuynh lực xuất kiếm, chính là tôn trọng lớn nhất. Trần Bình An hỏi, Lục trưởng giáo, thử hỏi là đạo pháp tạm mượn như thế nào? Lục Trầm cười tháo xuống đạo quan hoa sen trên đỉnh đầu, tùy tiện vứt cho Trần Bình An, tín vật đạo môn của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo cứ như vậy tùy tay đưa ra. Trần Bình An một tay tiếp ở trong tay, chữ Diêu bắt đầu giúp Trần Bình An cởi búi tóc, Trần Bình An tháo xuống cây châm bạch ngọc, sau khi thu vào trong tay áo, không chút do dự mang mũ hoa sen kia đội ở trên đầu mình. Lục Trầm cợt nhả nói, cầm lấy đeo, sau đó ta sẽ ký túc trong đó, ngươi nói có trùng hợp hay không? Hai ta vừa vặn đều xem như quang cảnh âm thần đi xa xuất khiếu, nhưng nói trước, thân mang đạo pháp 14 cảnh, tốt cùng xấu, đều cần tự gánh lấy hậu quả. Thôi, đạo lý này ngươi hiểu hơn ai hết. Trần Bình An cười nói, cũng đúng dịp, vãn bối trước khi hỏi kiếm Bắc Câu Lô Châu Tỏa Vân Tông, đầu đội đạo quan kiểu dáng không khác biệt lắm, có một tên giả, đạo hiệu liền gọi là vô địch. Lục Trầm nhìn trái nhìn phải, tiểu tử giỏi lắm, đội đạo quan, thanh sam bối kiếm, càng thêm ngọc thụ lâm phong, ngoài miệng lẩm bẩm, duyên phận. Duyên phận, Trần Bình An đỡ mũ đạo sĩ, quay đầu cười nói, Lục tiên sinh, không bằng mượn Lục trưởng giáo mấy thanh kiếm tốt tiện tay, kề vai chiến đấu, khách khí nữa thì sĩ diện, chúng ta mượn cũng không phải không trả, nếu có hao tổn, cùng lắm thì đổi thành tiền thần tiên là được, cho dù không trả, Lục trưởng giáo cũng khẳng định sẽ chủ động tới cửa đòi. Lục Chi đã quen sử dụng trường kiếm chế tạo của kiếm phường. Nhưng lần này xuất kiếm, vì lý do cẩn thận, Lục Trầm mượn mấy thanh kiếm tốt sẽ ổn thỏa hơn. Lục Trầm ngây ra như phỗng, a, bần đạo tự nhận đã tính là người có thể đánh bạc ra mặt, Trần Bình An ngươi càng được nha. Bên kia đầu tường, Lục Chi đã vươn tay, được, hoan nghênh Lục trưởng giáo về sau đăng môn đòi nợ, Long Tượng Kiếm Tông ngay bờ biển Nam Bà Sa Châu, rất dễ tìm. Lục Trầm lại a một tiếng. Tuy nói quê nhà bần đạo là hạo nhiên thiên hạ không sai, nhưng cũng không phải nghĩ đến là có thể đến, quy củ lễ thánh đặt ở chỗ đó. Hai người các ngươi quyết tâm một người lừa người, một người quỵt nợ đúng không? Lục Trầm thở dài, chỉ đành nâng lên một tay áo, một tay mò mẫm trong đó, lằng nhằng, giống như ở trong bảo khố lục lọi tìm kiếm. Trần Bình An nhắc nhở, Lục trưởng giáo, dù sao cũng phải tặng cho người ta, nên dứt khoát cắn răng một cái, phóng khoáng một chút, bằng không sẽ bị hạ lão phu tử xem thường. Lục Trầm vừa lục lọi đông đảo bảo bối bên trong tụ lý càn khôn, vừa nói, mượn, không phải đưa. Cuối cùng Lục Trầm lấy ra một hộp kiếm to bằng bàn tay, nhảy nhót tại chỗ, nhảy lên thật cao, ném xa xa cho Lục Chi, hô, Lục tiên sinh, dùng tiết kiệm chút đi. Lục Chi tiếp được hộp kiếm kia, nói, xem tâm tình. Lục Trầm cuối cùng hỏi một vấn đề, Trần Bình An, nếu chúng ta chuyến này, thật ra không cẩn thận rơi vào tính kế vị kia. Trần Bình An thần sắc lạnh nhạt nói, phải thì sao? Ta vẫn là ta, chúng ta vẫn là chúng ta, chuyện nên làm vẫn phải làm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Trầm gật gật đầu, vậy bên này của ta thực sự không có vấn đề gì. Ta sẽ lập tức bắt tay vào bố trí một tòa đại thiên địa, cho nên kế tiếp, trước khi chúng ta đi đường, ngươi còn phải thích ứng một lát, mài đao không là mất công đốn củi, ai, lại là đạo lý ngươi hiểu nhất. Trong lúc nói, thân hình Lục Trầm tiêu tán, hóa thành một đạo hồng quang, lược nhập liên hoa quan, trong thiên địa dị tượng lan tràn, thế cho nên gió tuyết ngàn dặm phạm vi chợt ngừng không nói, ngay sau đó, toàn bộ tuyết động đã rơi vào trong thiên địa, càng theo đó biến mất không thấy, giống như một trận tuyết lớn khí thế bàng bạc, chưa bao giờ tới nhân gian. Nếu nói Lục Trầm dung nhập âm thần đỉnh đạo quan kia, là một con thuyền không hệ thống đại đạo đi vào hư không, như vậy Trần Bình An chính là người cưỡi thuyền chống lưng, là một loại đại đạo hiển hóa huyền diệu khó giải thích. Chữ Diêu đứng tại chỗ, lơ đễnh. Hình quan hào khí bên cạnh lại theo bản năng nghiêng đầu vai, một vị kiếm tu phi thăng cảnh sát lực chắc tuyệt, thế mà cảm thấy có chút không khỏe. Hào Tố nhịn không được quay đầu nhìn Trần Bình An xa lạ này. Người trẻ tuổi mặc áo dài màu xanh lúc trước biến thành một chiếc đạo bào màu xanh bằng lụa, vẫn đeo một thanh kiếm dạ du, chỉ là có thêm một cái mũ hoa sen. Trần Bình An hơi khuỵu xuống hai đầu gối, thế cho nên nửa đầu tường hợp đạo đều xuất hiện rung động lắc lư, chỉ là hắn rất nhanh thôi đã thẳng sống lưng, như là gánh chịu một phần thiên địa đại đạo trong người, ngược lại như chút được gánh nặng. Chỉ ngửa đầu nhìn về phía xa, trong nháy mắt đã thấy được chiến trường man hoang hỗn loạn. Nhìn không rõ tình hình chiến đấu, là bị sơ thăng kia che đậy, nhưng đã có thể nhìn thấy hình dáng núi sông bên kia. Đã có kiếm ý của A Lương, còn có kiếm khí khoảng trừng sư huynh. Trong đó xen lẫn thuật pháp kinh thiên động địa, đủ loại thần thông của đại yêu rực rỡ. Trần Bình An trầm giọng nói, các vị, vậy cùng đi một chuyến tới khu vực man hoang. Một bộ màu xanh, dẫn đầu hóa hồng rời khỏi đầu tường. Chữ Diêu theo sát phía sau, kiếm quang như cầu vồng. Hào Tố ngự kiếm đi theo, nhanh như điện chớp. Ngoài ra ở đầu thành, Tề Đình Tể toàn thân trắng như tuyết cũng lập tức rời xa đầu thành trăm ngàn dặm, Lục Chi đi cùng. Trước sau có hai nhóm vượt qua đại môn di chỉ đảo Huyền Sơn, một nhóm là Trần Tam Thu ngự kiếm rời khỏi bến đảo Vũ Long Tông và Điệp Cữu, một nhóm khác cũng là kiếm tu, không ngồi độ thuyền vượt châu tới kiếm khí trường thành, mà là ngự kiếm rời khỏi đồng Diệp Châu, cũng không phải bọn họ không muốn lên độ thuyền đi xa, mà là vì chuyện này còn gây ra không thoải mái. Lúc ấy một độ thuyền Phù Diêu Châu cập bờ. Nghe nói bọn họ là kiếm tu đồng Diệp Châu, thế mà trực tiếp đuổi người, quẳng xuống một câu, hỏi bọn họ sao có mặt mũi đi kiếm khí trường thành. Nếu như không phải trong đội ngũ có một vị nữ tử kiếm tu ngăn trở, đoán chừng đã xảy ra án mạng tại chỗ. Đám kiếm tu đồng Diệp Châu Tông môn Phong Sơn lại ra ngoài đi xa này, chính là Vu Tâm, Vương Sư Tử và Lý Hoàn Dùng, nhóm kiếm tu phản nghịch trẻ tuổi đồng Diệp Tông năm đó. Là vị nữ tử kiếm tu duy nhất, nàng mặc một bộ pháp bào kim sam, ngoại cháo váy áo long nữ áo mưa nước, chân đi một đôi giày thêu phúc địa bách hoa. Lý Hoàn Dùng, đeo trường kiếm khặc khặc, lần này đi xa kiếm khí trường thành, chủ yếu là vì gặp Tả Hữu một mặt. Ngoài ra còn có Đỗ Nghiễm và Tần Thụ Hổ. Trừ thân phận Vương Sư Tử là cung phụ, mấy người còn lại đều là kiếm tu đích truyền tổ sư đường đồng Diệp Tông. Bọn họ và Trần Tam Thu rơi xuống đầu tường lúc núi trùng điệp không sai biệt lắm. Kết quả chỉ thấy 5 người sau khi dắt tay nhau đi xa, ở trong thiên địa lôi kéo ra 5 đường kiếm quang dài, ngõ hẹp kinh thành Đại Ly, Chu Hải Kính lấy chân khí thuần túy của võ phu dẫn dắt, tựa như câu cá thu cần, mang bộ quần áo vứt ra sân kia khống chế trở lại trong tay. Hai thiếu niên nhìn ở cửa ánh mắt rạng rỡ, bà dì ngoại hương này, quả thật là cao thủ thân phụ tuyệt học, thực sự hầu hạ tốt, nói không chừng có thể học được mấy chiêu bản lãnh thật sự. Chu Hải Kính nhìn vị khách áo sam xanh ngoài cửa, nàng có chút hối hận không có ở đạo quan bên kia, hỏi thêm vài câu về chuyện của Trần Bình An. Chỉ là nàng nào nghĩ đến, gia hỏa này sẽ một đường theo dõi đến nơi đây. Vô duyên vô cớ, ngươi là một kiếm tiên trên núi, ăn no dỗi việc sao? Chu Hải Kính tiếp tục thu quần áo bên trên phơi thân, quay đầu cười nói, Trần Tông chủ nhàn hạ thoải mái như vậy, lại nguyện ý đến loại địa phương này, phân gà phân chó khó ngửi nhỉ. Hai thiếu niên ở cửa lập tức quay đầu nhìn về phía nam nhân kia. Nhìn không ra, còn là người trong giang hồ có thân phận có địa vị. Tông chủ, có phải là cùng bang chủ, đà chủ môn phái kia không sai biệt lắm, bất quá nhìn càng giống như là một tiên sinh dạy học, không giống như là một gia hỏa múa thương lộng bổng a. Trần Bình An cười nói, tạm được, quen là được. Tô Lang, Thanh Trúc kiếm tiên viễn du cảnh, hình bộ nhị đẳng cung phụng vô sự bài, tu sĩ tùy quân Đại Ly, Chu Hải Kính, võ phu sơn điên cảnh, đương nhiên dựa theo ánh mắt thế tục, nàng vẫn là một nữ nhân đẹp mắt. Ngôn hành cử chỉ của mỗi người, tựa như một hồi âm thần xuất khiếu viễn du. Trong mắt người khác, mỗi một bản thân mình, chính là một bộ dương thần thân ngoại thân. Trần Bình An biết vì sao nàng biết rõ thân phận của mình, hay là hành động mạnh mẽ như thế. Chu Hải Kính tựa như đang nói một đạo lý, nàng là nữ tử, ngươi là một nam tử kiếm tiên trên núi, sẽ không tới tìm chuyện mất mặt bên này. Lúc trước gặp nhau, Chu Hải Kính phát hiện đạo Lục Cát Lĩnh và tiểu Sa Di phiên dịch cục, đều rất kính sợ người này, phát ra từ phế phủ, không thể làm giả. Về phần Tô Lang, càng sợ đến tận xương tủy. Trần Bình An, Sơn chủ Lạc Phách Sơn, tông chủ một tông, kiếm tiên, càng là một vị đại tông sư võ học không biết vì sao quê quán vô danh, đạo lý rất đơn giản, bởi vì hắn là sư phụ của Bùi Tiền, nhưng Chu Hải Kính tạm thời nhìn không ra sâu cạn võ học, võ đạo cao thấp, nhìn như là võ phu kim thân cảnh, cũng không biết là giấu dốt hay không. Nhưng nam tử trước mắt, quả thật khí chất ôn hòa, nho nhã lễ độ. Ngay cả ánh mắt soi mói của Chu Hải Kính cũng không thể không thừa nhận, vị kiếm tiên này, quả thật xuất sắc, nhưng lòng người khó dò, túi ra tốt khí độ tốt, có trời mới biết có phải đang cất giấu một bụng ý nghĩ xấu hay không. Chu Hải Kính hỏi, thật sự có chuyện. Trần Bình An gật đầu nói, thực sự có việc. Chu Hải Kính thở dài, vậy vào nói chuyện đi, ta là một khuê nữ hoa cúc, bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy, muốn tìm người tốt gả, liền khó khăn. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn, bước qua bậc cửa, tòa nhà chỉ có chút to như vậy, trừ sân. Một chính đường hai gian nhà, một gian phòng trong đó, còn là phòng bếp. Trên bàn đặt một bộ trà cụ sứ trắng tay thô ráp, Chu Hải Kính cười nói, chỉ có thể đãi khách không chu toàn, đừng nói không có rượu ngon, lá trà cũng không có, nước sôi của người có muốn hay không? Trần Bình An cười nói, không sao, ta uống một bát nước trắng là được. Đối với loại nhà nhỏ này, Trần Bình An thật ra có một loại thân cận thiên nhiên, bởi vì rất giống với quê nhà. Trần Bình An sau khi ngồi xuống, tiếp nhận bát nước kia, gọn gàng dứt khoát hỏi, Chu tiên sinh từng có khúc mắc với cầu vồng cá kia, hơn nữa kết thù kết oán không nhỏ. Nếu như là một mặt quanh co lòng vòng, ngược lại sẽ khiến người nghi thần nghi quỷ. Trước kia ở thư viện Sơn Nhai Đại Tùy bên kia, Thôi Đông Sơn từng hỏi hai vấn đề nhìn như không khác lắm, hy vọng tiên sinh trên danh nghĩa này hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Qua nhiều năm như vậy, nhất là ở kiếm khí trường thành bên kia, Trần Bình An vẫn luôn tự hỏi vấn đề này, nhưng mà rất khó đưa ra đáp án. Thôi Đông Sơn trước sau hai vấn đề. Phân biệt là nếu lấy phương pháp sai lầm đi theo một kết quả chính xác, đúng hay là không đúng, như vậy dùng phương pháp sai lầm, đạt thành một kết quả chính xác cực kỳ khó được, sai, có sai hay không? Hai vấn đề mạch lạc giống nhau, cái sau đương nhiên so với cái trước càng khó trả lời hơn. Trần Bình An hy vọng trận bái phỏng hôm nay, có thể cho vị học sinh Thôi Đông Sơn này một nửa đáp án thong dong đến muộn. Nhiều nhất cũng chỉ là nửa đáp án. cái gọi là tiên sinh học sinh, Trần Bình An có thể dạy cái gì? Giống như cái gì cũng không dạy được Thôi Đông Sơn. Chỉ là lâu ngày, Trần Bình An liền thực sự coi mình là tiên sinh Thôi Đông Sơn. Chu Hải Kính nhịn không được bật cười, buông bát nước, Trần Tông Chủ nói đùa, ta xuất thân ngư dân, một cô gái nông thôn, cùng võ học đại tông sư như Ngư Lão tiền bối, dù mỗi ngày thắp nhang thơm, cũng không trèo lên được nửa đồng tiền. Nàng nói tiếp, thuận tiện nói một câu, Trần Tông Chủ đừng mở miệng một tiếng Chu tiên sinh, nghe không được tự nhiên. Gọi thẳng tên là được rồi, gọi Chu cô nương cũng được, dù sao hai ta tuổi tác cũng không chênh lệch quá nhiều, coi như là một người có vai vế đi. Thấy kiếm tiên trẻ tuổi kia không nói lời nào, Chu Hải Kính tò mò hỏi, Trần Tông Chủ hỏi cái này làm gì? Là bằng hữu với Ngư Lão tiền bối? Hay là bằng hữu cùng loại bằng hữu? Chu Hải Kính giống như bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Trần Tông Chủ còn từng học quyền với Ngư Hồng? Trần Bình An lắc đầu nói, lúc trước nghe cũng chưa từng nghe qua Ngư Hồng. Chu Hải Kính trêu ghẹo nói, vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Chung quy không đến mức là thấy sắc này lòng tham chứ? Ta thấy Trần Tông Chủ cũng không giống loại người này. Ta chính là nghe nói thần tiên trên núi, đối đãi nữ tử tư sắc, cùng nam tử dưới núi đối đãi sắc đẹp, hoàn toàn là một trời một vực. Trần Bình An nói, lần này không mời mà tới, mạo muội bái phỏng, là có yêu cầu quá đáng. Nếu Chu cô nương không muốn trả lời, ta sẽ không ép buộc. Nhưng nếu nguyện ý nói chút chuyện cũ, cho dù ta nợ Chu cô nương một nhân tình. Về sau phàm là có việc, Chu cô nương cảm thấy khó giải quyết, cũng chỉ cần phi kiếm truyền tin Lạc Phách Sơn, ta gọi tùy ý. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chu cô nương bảo ta làm việc, không trái với bản tâm. Nghe rất hay, trên thực tế thì sao? Chu Hải Kính chật chật nói, ta thiếu chút nữa đều cho rằng lúc này, không ở nhà, còn ở tòa đạo quan nhỏ kia của các đạo lục. Trần Bình An cười nói, hiểu rồi, ta uống xong bát nước này sẽ rời khỏi, sẽ không làm Chu cô nương khó xử. Nhìn vị nam tử áo xanh kia cầm chén uống nước, Chu Hải Kính nói, Trần Tông Chủ thật sự là người chú ý. Trần Bình An nghi hoặc nói, vì sao lại nói như vậy? Chu Hải Kính cười nâng lên bát trắng, không có gì, lấy trà thay rượu. Trần Bình An nâng bát, nhấp một ngụm. Chu Hải Kính nhìn thấy, trên mặt nàng ý cười uyển chuyển, rõ ràng xuất thân hào môn giáp tộc, có thể chấp nhận, hơn nữa tướng tự tự nhiên mà vậy, không để cho người bên ngoài cảm thấy đột ngột, đại khái đây chính là cái gọi là chú ý. Thế gia tử, hào môn quý tộc, Chu Hải Kính sau khi học thành quyền pháp, du lịch chư quốc, vẫn là từng thấy một ít, gối thêu hoa rất nhiều, ra vẻ đạo mạo đương nhiên không phải thứ gì, cũng không ít. Bụng có thi thư khí tự hoa, có ngược lại là có, chính là không nhiều. Chỉ là vị trước mắt này, dưới lớp áo khoác dài màu xanh, đôi giày vải không dính một hạt bụi kia đã để lộ thiên cơ. Ở nơi nghèo nàn tràn đầy phân gà chuồng heo phân chó này, không hổ là kiếm tiên qua lại như gió, chân không chạm đất. Những người này, trong lòng có chút xem thường, nội tâm khinh miệt, kỳ thật là rất khó giấu kỹ. Ở trong mắt Chu Hải Kính, còn không bằng mắt chó nhìn người. Những tiên sư gia phả cao cao tại thượng này, nơi tu đạo trong núi. Chỗ ở lâu, người nào không phải ở chỗ mây trắng ăn xương uống xương kia? Chu Hải Kính đột nhiên hỏi một vấn đề, nếu để Trần Tông Chủ chọn, có phải tình nguyện uống nước trắng, cũng không uống trà thô hay không? Trần Bình An nói thật cũng không sao cả. Chu Hải Kính gõ nhẹ tay lên bát, cười tủm tỉm nói, thật sao? Lại có chút người chú ý, sống nghèo khó nghèo khổ đến cùng, rõ ràng không có gì cả, hai tay áo thanh phong, nói là ăn bần lạc, duy chỉ có không chịu nổi con dao cùn cần giao tiếp với lông gà vỏ tỏi mỗi ngày. Có chút tiền lẻ, hết lần này tới lần khác không mua được thứ gì tốt. Trần Bình An cười nói, cái này có gì mà lừa gạt Chu cô nương. Uống xong một bát nước, Trần Bình An muốn đứng dậy cáo từ. Chu Hải Kính thở dài, hình như Trần Tông Chủ vẫn có chút không cam lòng. Ngươi đi lần này, ta không hoảng hốt hơn nữa đâu, cho nên không ngại nói thẳng. Mở cửa sổ nói trắng ra, nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Nhưng mà sau khi nói xong, chúng ta thật sự sẽ nước sông không phạm nước giếng. Trần Bình An gật gật đầu. Vậy ta sẽ nói thẳng vài câu, sẽ không quanh co với Chu cô nương. Chu Hải Kính thản nhiên cười, cô khổ hành tẩu giang hồ, sinh tử cũng có thể xem nhẹ, không so đo được nhiều. Thật ra Trần Tông Chủ không cần như thế, càng khách sáo lễ nghi như vậy, ngược lại khiến ta lo lắng là chồn chúc Tết. Trần Bình An cười nói, tuy không rõ cát lĩnh, tống tục bọn họ nói chuyện với Chu cô nương như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định, Chu cô nương cuối cùng sẽ đáp ứng gia nhập đại ly nhất mạch, bởi vì cần một tấm bùa hộ mệnh. Cảm thấy giết một tên Ngư Hồng còn chưa đủ, không tính là đại thù được báo. Trận vấn quyền trên lôi đài hỏa thần miếu lúc trước, Chu cô nương yếu thế, rất có chừng mực. Bình thường võ phu cửu cảnh nhìn không ra, ta ngược lại nhìn ra được chút manh mối. Hơn nữa trên người Chu cô nương chỉ có túi thơm là vật phẩm của chính cô. Bởi vì nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo tập tục ngư dân bên bờ biển ở quê nhà Chu cô nương, khi nữ tử đeo một túi thơm có thêu hoa văn hình chim én, chính là một vị nữ tử đối với người ngoài đã làm vợ người khác. Tin tưởng Chu cô nương nhìn ra được, ta cũng là một vị võ phu thuần túy, cho nên rất rõ ràng một cô gái muốn ở 50 tuổi tễ thân võ phu cửu cảnh, cho dù thiên tư tốt nữa, ít nhất ở lúc còn trẻ đã cần 1-2 bộ nhập môn quyền phổ. Trên đường võ học sau này, sẽ gặp được 1-2 người hỗ trợ dạy quyền cho quyền, truyền thụ quyền lý, hoặc là gia học, hoặc là thầy truyền. Chu cô nương và Diệp Vân Vân đồng Diệp Châu không giống nhau. Ngươi xuất thân ngư dân, Chu cô nương ngươi không có đường vòng, nền tảng cửu cảnh, lại đánh rất khá, so với ngư hồng càng có hy vọng chen thân chỉ cảnh hơn. Đương nhiên chính là được một phần thầy truyền giữa đường. Võ học tiền đồ tốt như vậy, lại không tiếc đổi mệnh với ngư hồng, thậm chí mưu cầu càng nhiều. Sau khi đến kinh thành, Chu cô nương làm việc khắp nơi cẩn thận chặt chẽ. Lúc trước ở ngõ hẻm kia, trước khi nhìn thấy bọn người Cát Đạo Lục, Chu cô nương trong buồng xe, càng không tiếc thúc giục một ngụm chân khí thuần túy của võ phu, thương tới tạng phủ, làm bộ nôn ra máu. Chu Hải Kính chỉ là vẻ mặt mặc kệ, ngươi nói cái gì ta đều nghe không hiểu, tựa như đang nghe một tiên sinh kể chuyện nói bậy. Trần Bình An nói, ta sẽ không xen vào ân oán thị phi của Chu cô nương cùng Ngư Hồng, cũng chỉ là muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Chu Hải Kính nhẹ nhàng xoay tròn bát trắng, việc nhỏ, một chút nước đắng, không đáng nói với một người ngoài. Trần Bình An nghĩ nghĩ, nếu Chu cô nương thích buôn bán, cũng am hiểu làm ăn, đạo kinh doanh, khiến ta nhìn mà than thở, vậy đổi cách nói khác là được. Đại Ly Địa Chi Nhất Mạch, tạm thời thuộc ta quản, chỉ cần Chu cô nương chiếm lý, ân oán với Ngư Hồng, các ngươi sinh tử tự chịu như trước. Nhưng ta có thể cam đoan ngoại trừ Địa Chi Nhất Mạch, còn có 2 bộ lễ hình, cũng sẽ không xen vào việc của người khác. Nếu như trước đó, Chu Hải Kính như là nghe tiên sinh kể chuyện xưa, lúc này nghe vị Trần Kiếm Tiên này nói khoác mà không biết ngượng, càng giống như là đang nghe thiên thư. Ngươi cái tên này thật coi mình họ Tống A, hay là coi mình là quốc sư Thôi Sàm kia, còn Đại Ly Chi một mạch tạm thuộc về ngươi quản. Hôm nay toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ đều biết một sự kiện, chỉ kể cả tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu chúng ta, ở vương triều dưới núi bên kia không ngẩng đầu được nhất. Chu Hải Kính nhịn cười, khoát tay, sửa lại xưng hô, Trần tiên sinh, hai ta thật sự không thể trò chuyện cùng nhau, ta cuối cùng có thể hỏi một vấn đề hay không, ngươi là võ phu mấy cảnh? Tuy nói Chu Hải Kính biết Thanh Sam kiếm tiên trước mắt chính là sư phụ của Bùi Tiền kia, chỉ là võ học một đạo, trò giỏi hơn thầy, tình huống đệ tử có tiền đồ lớn hơn so với sư phụ, nhiều hơn. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, tựa như sư phụ của Ngư Hồng kia, cũng chỉ là võ phu kim thân cảnh, ở vương triều Chu Huỳnh kiếm tu nhiều như mây, rất tầm thường. Về phần chính nàng, càng là người dạy quyền, mới là võ phu lục cảnh. Đương nhiên, khi đó nàng còn nhỏ tuổi, tôn thờ hắn như thần linh. Trong ánh mắt, trong tâm trí, trên gương mặt, đuôi lông mày, tất cả đều là hình bóng của hắn. Uống nước, uống rượu, ăn cơm, di chuyển, tất cả đều gợi nhớ về hắn. Chỉ khi liều lĩnh luyện quyền, mới có thể tạm thời quên đi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấp vào link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An nói, không khác mấy so với cảnh giới của Chu cô nương. Trước khi Chu Hải Kính kịp lên tiếng đuổi người, Trần Bình An đã đứng dậy, ôm quyền nói, đảm bảo sau này sẽ không quấy rầy Chu cô nương nữa. Chu Hải Kính đứng dậy, cười nói, vậy thì tốt. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng tôi thực sự không tin sư phụ với biệt danh Trịnh Thanh Minh, lại là người xấu xa đến như vậy. Vì vậy, nếu trong buổi trò chuyện hôm nay tôi có lỡ lời, mong Trần tiên sinh có thể rộng lượng tha thứ. Xin lỗi, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại. Nếu có mắng mỏ Chu Hải Kính không biết điều vài câu trong lòng hay ngoài miệng, cũng chẳng có vấn đề gì. Nàng phát hiện người đàn ông kia, sau khi nghe được câu này, hình như còn rất vui vẻ. Xem ra Trần Bình An thật sự rất kiêu ngạo đối với đệ tử Bùi Tiền kia. Hai thiếu niên phố phường ở cửa kia, thủy chung không hề rời đi. Thiếu niên cao lớn hô, dì Chu, nếu người nọ dám động tay động chân, kêu một tiếng, con cùng Vạn Ngôn liền lập tức sao chép ra hỏa. Chu Hải Kính quay đầu cả giận nói, gì cái gì, gọi tỷ tỷ. Thiếu niên cao lớn cười hắc hắc nói, chỉ cần dì Chu không tức giận, thì gọi tỷ tỷ, cô nãi nãi hay muội muội cũng được. Thiếu niên thanh tú tên Vạn Ngôn nhếch miệng cười. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn, không biết rằng ở Ngẫu Hoa Phúc Địa năm xưa, trong huyện thành nhỏ ấy, hai người quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Phu Tử và Du Chân Ý, khi còn trẻ có phải cũng mang dáng vẻ không lôi thôi không keo kiệt như vậy không? Chu Hải Kính liếc mắt nhìn mặt mũi nam tử kia, thần sắc, nàng có chút kinh ngạc. Được lắm, đạo hạnh không cạn, lão nương nhìn nhiều vài lần, nói không chừng cũng sắp bị mắc lừa. Hiện tại nàng có chút hối hận đối với phong mạo trên núi Bảo Bình Châu, quá mức kiến thức nông cạn, nếu không phải Tô Lăng nhắc nhở, thật đúng là không thể tin được, kẻ ở ngõ nhỏ nghiêng người nhường đường kia, chính là kiếm tiên trẻ tuổi hôm nay nổi bật nhất Bảo Bình Châu. Thật sự mỗi lần Chu Hải Kính nghĩ đến chi tiêu của những thứ hoa trong gương, trăng trong nước kia, liền khiến cho tâm can nàng run lên. Nói là chỉ có mấy đồng, mười mấy đồng tuyết hoa tiền, Nhưng chỉ cần quy ra thành vàng bạc thật, đặc biệt lại đổi thành một chuỗi đồng tiền, Chu Hải Kính đừng nói mua, thay một thân dạ hành y, tùy tiện tìm một khối vải che mặt, tâm tư lên núi cướp bóc. Trần Bình An cáo từ rời khỏi, Chu Hải Kính đưa đến bên cửa viện, thiếu niên cao lớn thấp giọng cười nói, Chu tỷ tỷ, người này dáng dấp rất tốt nha, vừa nhìn đã biết là người nhã nhặn, sao hả, chê hắn trong túi không có tiền, nên mới không để mắt tới. Chu Hải Kính cười tủm tỉm nói, hắn không có tiền. Cao Du ơi Cao Dầu, ánh mắt người thật tốt, khó trách sẽ trộm tiền trộm đến trên người ta, bỏ lỡ một đại tài chủ chân chính như vậy. Cao Du quay đầu nhìn lại, nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, có tiền. Không thể sao, thiếu niên thanh tú đột nhiên chạy chậm một đường, đuổi theo Trần Bình An, nghiêng người hầu như dán sát tường mà đi, nhẹ giọng nói, Trần Tông Chủ, ta tên Vạn Ngôn. Trần Bình An quay đầu cười nói, Vạn Ngôn kia của Ỷ Mã Vạn Ngôn. Thiếu niên dùng sức gật đầu, do dự một phen, đỏ mặt hỏi, người biết công phu quyền cước không? Biết một chút. Có thể dạy cho người ngoài không? Không thể. Ta có thể trả tiền. Nếu như không đủ tiền, trước hết thiếu, nhất định sẽ trả, ta có thể thề. Trần Bình An vẫn lắc đầu, không đáp ứng thiếu niên. Thiếu niên thần sắc ảm đạm, giáp cọc những lão sư phụ võ quán kia. Chúng ta học vô dụng, nghe nói còn cần quyền phổ, kinh mạch cái gì? Chúng ta đều chưa từng đọc sách, học không được bản lãnh thật sự. Thật ra còn có chút lời không nói ra được, theo Cao Du cùng nhau luyện lung tung nhiều năm đi cọc, rốt cuộc có tăng hay không tăng chút khí lực, cũng khó mà nói, dù sao dễ đói, đói thì phải đi ra đường trộm tiền. Võ quán lớn nhỏ của kinh thành, không ai muốn thu hai kẻ nghèo hèn, bang phái giang hồ càng không dễ lăn lộn. Trần Bình An hỏi, vì sao phải học quyền? Vạn Ngôn nói, sẽ không bị ức hiếp. Học được bản lĩnh, kiếm tiền cũng dễ dàng hơn một chút. Chu Hải Kính tựa chéo ở cửa, cùng vị kiếm tiên trẻ tuổi kia hô từ xa, học quyền chậm rồi. Sớm 7-8 năm gặp nhau, nói không chừng ta còn nguyện ý dạy bọn họ học chút công phu mèo quào. Hôm nay dạy quyền, chỉ biết hại bọn họ, với tính tình đó của bọn họ, về sau lăn lộn giang hồ, sớm muộn bị người ta đánh chết ở trong đánh nhau của môn phái, còn không bằng an an phận phận làm kẻ hại quê mùa, bản lãnh nhỏ, ít gây họa. Cao Du thở phì phì nói, Chu tỷ, chớ xem thường người A, đầu óc Vạn Ngôn rất tốt. Hắn không có tiền đọc sách, bằng không tùy tiện thi đậu tiến sĩ. Thiếu niên thanh tú, nụ cười ngại ngùng, gãi gãi đầu, thần sắc có chút không được tự nhiên. Hai người sắp đi đến cuối ngõ nhỏ, Trần Bình An cười hỏi, vì sao tìm ta học quyền? Vị Chu tỷ tỷ kia của các ngươi không phải người trong giang hồ, cần gì bỏ gần cầu xa? Vạn Ngôn nói, ta cảm thấy Trần tiên sinh là cao thủ. Trần Bình An cười nói, cũng. Vạn Ngôn lập tức sửa lời, cũng là cao thủ. Thiếu niên quay đầu áy náy cười với Chu Hải Kính. Chu Hải Kính bị chọc cười. Trần Bình An buồn cười nói, ta là cao thủ, sao lại nhìn ra được? Vạn Ngôn nói, khí thế. Trần Tông Chủ đi đường nói chuyện, không giống chúng ta, nhưng cũng giống như dì Chu. Trần Bình An ừ một tiếng, gật đầu nói, cẩn thận quan sát thế giới, là một thói quen tốt. Sẽ làm ngươi trong lúc vô ý vòng qua rất nhiều va chạm, chỉ là loại chuyện này, chúng ta không thể chứng minh rõ ràng ở trên người mình. Ngươi coi như là một người từng trải nói chuyện kinh nghiệm. Nho ra giảng thận độc, Phật ra nói tự chứng, thật ra ý tứ đều không khác lắm. Chỉ là lúc này nói những điều này với một thiếu niên, không có ý nghĩa. Không thể không thừa nhận, rất nhiều đạo lý, thật ra là có ngưỡng cửa, trừ cái đó ra, còn phải chú ý một cái có nguyện ý học hay không, vui hay không nghe. Trần Bình An dừng bước ở đầu ngõ, cười nói với thiếu niên, vị gì Chu kia của các ngươi là người dễ nói chuyện, cầu xin bà ta nhiều hơn, tiếp đó chính là ngày thường thông minh chút. Tìm chút chuyện để làm, ví dụ như chủ động mua rượu cho dì Chu vân vân, học chút quyền cước kỹ năng cường thân kiện thể, khẳng định không khó. Vạn Ngôn gật gật đầu, hiểu rồi, vẫn phải tiêu tiền. Trần Bình An cười lên, đi ra ngõ nhỏ, trực tiếp rời đi. Chu Hải Kính bĩu môi, Vạn Ngôn dừng chân hồi lâu, đợi đến khi không nhìn thấy bộ áo xanh kia nữa, mới chạy về bên phía bạn tốt Dầu Cao và Chu Hải Kính. Chu Hải Kính nói, chuyện học quyền, khuyên các ngươi hết hy vọng. Lý do sao, chính là hai đứa nhãi con các ngươi không đủ đen. Cao Du nghi hoặc nói, không đủ lòng dạ độc ác. Chu Hải Kính liếc mắt, xoay người đi vào tòa nhà, đóng cửa lại, nhìn cái bát trên bàn. Nàng chỉ hy vọng kiếm tiên rất có phong độ của trí thức này, sư phụ của Bùi Tiền thật sự nói được làm được, không dây dưa mình nữa. Chu Hải Kính ngồi ở cửa chính phòng, nhìn cửa sân bên ngoài. Ngư dân ven biển quanh năm suốt tháng phơi nắng, gió biển thổi xào xạc, thiếu niên thiếu nữ bắt cá hái trâu. Phần lớn da thịt đen như than, xem từng người có thể đẹp mắt đến đâu. Đã từng có một nam tử từ bên ngoài tới, dừng bước ở một thôn trang ven biển, sẽ giúp ngư dân phơi muối biển, xây đê đập. Mà quê nhà của nàng, gần biển cả, nghe các đời tổ tông truyền lại, nói đó chính là nơi mặt trời nhắm mắt nghỉ ngơi cùng mở mắt tỉnh lại. Tưởng tượng năm đó, bần nữ như hoa kính không biết, Trần Bình An dần dần đi xa, lẩm bẩm, hoa quả đồng thời. Tiền viện Dương ra hiệu thuốc bắc, Tô Điếm cùng sư đệ Thạch Linh Sơn, tiếp tục chiếu khán cửa hàng, dù sao không có sinh ý gì đáng nói. Tô Điếm liền rời khỏi tiền viện, đi đến hậu viện ngồi, cho dù sư phụ không còn nữa, nàng vẫn quy củ, không dám đi bậc thang chính phòng bên kia ngồi, cũng không dám đi tới trên ghế dài kia ngồi. Thạch Linh Sơn vén rèm xe lên, nhìn sư tỷ, ai thán một tiếng, ai oán chết người, Trịnh Đại Phong tên vương bát đản này. Lời ma quỷ liên miên, hại người không ít, mấy năm trước nghe chủ ý cùi bắp của lão lưu manh này, ở một di chỉ chiến trường vương triều Chu Huỳnh, gặp Vu Lộc kia, liền nói một câu mình thật ra không phải sư đệ Tô Điếm, là con của nàng. Kết quả sau khi đánh, chúng một quyền không nói, sư tỷ liền không cho hắn sắc mặt tốt gì nữa, thậm chí cho tới hôm nay, cũng không quá thích nói chuyện với hắn. Thạch Linh Sơn nhẹ giọng hỏi, sư tỷ có tâm sự gì sao? Tô Điếm hình như không nghe thấy. Thạch Linh Sơn nhỏ giọng hỏi, sư tỷ có phải là nhớ sư phụ không? Tô Điếm không quay đầu, chỉ nói, đi xem cửa hàng. Thạch Linh Sơn ài một tiếng, vô cùng vui vẻ, hấp tấp chạy về tiền viện, sư tỷ hôm nay nói với mình bốn chữ. Tô Điếm quả thật đang nghĩ tới người, nhưng không phải sư phụ mà nàng kính trọng nhất, mà là thúc thúc của nàng. Từng có một cái lò gốm, có một tiểu hài tử xanh xao vàng vọt, bẩn thỉu, khiến người ta không phân biệt được nam hài nữ hài, nhưng dù sao ai cũng sẽ không để ý. Thúc thúc của nàng, bởi vì không chịu nổi ánh mắt hàng xóm láng giềng cùng những người kia chống lưng, liền bán rẻ ruộng đất, chạy đi làm diêu công. Mà thúc thúc vì nàng tốt hơn chút ít, cũng không nói quan hệ hai người với ai, thúc thúc chỉ là lén cầu diêu sư phụ kia, để nàng ở bên kia có khả năng làm chút việc vặt vãnh, mới ở lại bên kia. Sau đó thúc thúc chết rồi. Nàng cảm thấy còn không bằng ở lại trấn nhỏ mắng chết người ta, dù sao cũng tốt hơn là bị người ta đánh chết, sau đó tự mình lấy mảnh sứ vỡ đâm chết. Tô Điếm nghĩ đến đây, giơ tay lên, dụi dụi mắt. Trong những năm đó, thỉnh thoảng thúc thúc uống rượu cũng sẽ nói chút lời trong lòng, có lẽ là bởi vì nàng chưa bao giờ nói cái gì, mỗi lần đều chỉ yên lặng lắng nghe, cho nên lầm tưởng tuổi nàng còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Thúc thúc nói, nhìn vào mắt ta như nhìn thấy thứ bẩn thỉu. Ta đều biết, có thể làm gì chứ, chỉ có thể giả vờ như không biết. Trốn không thoát, chạy không thoát. Cũng không trách bọn họ, là ta tự tìm. Thúc thúc đặt cho nàng một cái tên nhỏ, cũng chính là Phường Phấn bây giờ. Thật ra nàng rất không thích, thậm chí luôn chán ghét. Khi tâm tình hắn tốt, sẽ thường xuyên nhắc tới một câu với nàng. Tiểu Yên Chi, ngươi là nữ hài tử, thích son phấn, là chuyện tốt. Trong những năm đó, người duy nhất thúc thúc có thể bắt nạt, thật ra chính là thiếu niên dày rơm thấp gầy ốm kia. Bởi vì thiếu niên kia quá nghèo, còn là một cô nhi không nơi nương tựa, thúc thúc không có triển vọng nhất dường như chỉ có, ở bên họ Trần mới có thể trở nên giàu có sĩ diện và tự tin trong giao tiếp. Nàng đã rất nhiều lần từ xa nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi hơn mình một chút, khi kéo phôi, hắn thường nhíu mày và mím môi, nhưng mỗi lần tạo ra sản phẩm vẫn không thành công. Cuối cùng, thúc thúc đã nói với nàng rằng Tiểu Yên Chi, nếu sau này gặp phải chuyện gì, hãy tìm người kia, chính là Trần Bình An ở ngõ Nê Bình. Hắn sẽ giúp nàng và chắc chắn sẽ thành công, nhưng cũng không nên thường xuyên làm phiền người khác, số lần nhiều cũng sẽ làm người ta phiền. Lúc ấy nàng cũng không biết, đây gần như là di ngôn của chú nàng. Tô Điếm ngồi trên bậc thang, co người, suy nghĩ xuất thần. Có đêm, ngõ Nê Bình, một hán tử cao gầy chuyên môn thay một thân quần áo sạch sẽ, thừa dịp chủ nhân tòa nhà, cần nhìn chằm chằm lò lửa, thâu đêm lẻn về trấn nhỏ. Một cô bé ngăm đen gầy gò, phụ trách giúp thúc thúc trông chừng cửa ngõ. Nam nhân trèo tường vào viện, chỉ do dự thật lâu, bồi hồi không đi, trong tay nắm chặt một hộp son. Trước đó, nam nhân còn vụng trộm đi hiệu thuốc Dương ra một chuyến, tìm được lão nhân tính tình quái gở kia, mua một phần thuốc mỡ. Sở dĩ sợ chết, dĩ nhiên cũng chỉ bởi vì sợ đau, tướng treo cổ khó coi, nhảy xuống nước chết là rất khó chịu a. Suy nghĩ một chút liền sợ đến không dám chết, điều này làm cho nam nhân càng nghĩ càng thương tâm, thật sự là một nữ nhân. Nam nhân khi tâm tình không tốt, hắn thích ngồi ở bên nước, hoặc là cắt giấy đỏ, hoặc là bện bím tóc cho tiểu cô nương sống nương tựa lẫn nhau. Hắn làm việc, trừ từ nhỏ đã không thích nhất hoa màu làm việc, thật ra đều rất tâm linh khéo tay. Ở bờ sông, cũng sẽ hướng mặt nước, không ngừng quay đầu, tựa như đang soi gương, thường xuyên nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua thái dương. Làm kỹ phu, là việc vất vả, nhưng không có một gian có thể ở, một đại lão gia, soi gương, bị người ta bắt gặp, phải chịu một đống lời nói nhảm. Hắn từng ghét nhất. Có thể ai cũng không ngờ, không phải những kẻ bắt nạt hắn quen rồi, mà là thiếu niên dày rơm xuất thân ngõ Nê Bình kia. Bởi vì thời điểm thiếu niên nhìn hắn, trong ánh mắt, không có trào phúng, thậm chí không có đáng thương, tựa như nhìn người. Nhưng Trần Bình An càng như vậy, trong lòng ẻo lả như hắn càng thêm khó chịu. hắn hận không thể để tất cả mọi người đều là mặt hàng bẩn thỉu. Hắn tình nguyện thiếu niên kia cùng một đức hạnh với toàn bộ thợ gốm, cho nên hắn lại càng thích dẫn đầu, nhằm vào người học việc xuất thân ngõ nê bình kia, châm ngòi thổi gió, âm dương quái khí. Thẳng đến ngày đó, hắn gây ra đại họa, chặt đứt lò lửa của Long Diêu, trốn ở trong núi rừng. Thật ra thiếu niên là người đầu tiên phát hiện tung tích của hắn, nhưng lại không nói gì, làm bộ không nhìn thấy hắn, sau đó còn giúp che giấu tung tích. Về sau hắn bị đánh gãy hai chân, ở trên giường tĩnh dưỡng nửa năm, đến cuối cùng chiếu cố hắn nhiều nhất, vẫn là thiếu niên than đen không hiểu được từ chối người khác thỉnh cầu kia. Cũng trong những năm tháng đó, ẻo lả như hắn mới có thể thường xuyên nói chuyện phiếm với Trần Bình An, nhưng mà thiếu niên ít lời, phần lớn là nam nhân nói, thiếu niên nghe. Trần Bình An, ngươi là quái nhân, kỳ thật còn quái hơn ta, nhưng ngươi thật sự là người tốt. Người xưa còn nói người tốt không sống lâu, còn nói người tốt sẽ có báo đáp tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cũng không biết, đúng không? Chờ ngươi lớn hơn chút nữa, sẽ biết làm người tốt sẽ rất vất vả. Ngẫu nhiên Trần Bình An mới có thể nói một hai câu tâm sự, nói mình tính là người tốt gì, cũng rất muốn đánh hắn. Chỉ là ngươi cho Lưu Tiện Dương một lần đánh sợ, ta sẽ không cần ra tay. Cuối cùng lần đối thoại giữa hai người, là ẻo là muốn tặng cho Trần Bình An một món đồ. Đưa cô một vật là vật duy nhất đáng giá nhất, là hộp son chân ái dị thường kia. Tựa như toàn bộ tinh khí thần đời này của hắn, toàn bộ hy vọng tốt đẹp đối với cuộc sống đều giấu ở bên trong. Nhưng mà thiếu niên lúc ấy ngồi ở bên kia bậc cửa, lắc đầu nói, không cần. Không bẩn. Không phải ngại bẩn, chính là không thích. Ta cầm lại vô dụng, cũng không thể bán đổi tiền. Cầm đi, cho dù ta cầu xin ngươi, ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau cũng không thể bị mắng như đàn bà nữa. Nếu không có ai giúp ta bảo quản hộp son này, ta lại nhịn không được nhìn một cái, liếc mắt một cái liền muốn nhìn thêm vài lần, liền lại nhịn không được bôi thêm chút, bắt đầu nhớ nhung tiền công tháng này, đến lúc đó lại bị người ta mắng ẻo lả. Nhưng cuối cùng, thiếu niên vẫn không nhận lấy hộp son. Cho nên đêm đó, nam nhân mới có thể chuồn êm về trấn nhỏ ngõ nê bình, treo tường đi tổ trạch Trần Bình An. Nhưng đến cuối cùng, ẻo lả vẫn không dựa theo ước nguyện ban đầu, đào đất chôn xuống hộp son, mà là một lần nữa treo tường đến ngõ nhỏ. Giấu ở trong ngõ nhỏ cách tòa nhà rất gần, không đối diện cửa sân. Suy nghĩ và lý do của ẻo là kia rất đơn giản, sợ dơ bẩn nơi sạch sẽ. Đi đến cửa ngõ nhỏ, nam nhân dắt tay tiểu cô nương, quay đầu nhìn lại, mặt đầy nước mắt, nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm. Chỉ hy vọng ông trời có mắt, không cần nhìn mình, chỉ cần nhìn Trần Bình An kia là được, phù hộ người tốt có báo đáp tốt. Nghe thiếu niên cưỡi trâu kia nói, Trần Linh Quân ngẩn người, tên là gì, thực không hiểu. Chỉ đành hỏi, đạo hữu tìm ai, có thể lặp lại lần nữa hay không? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta có thể dẫn đường cho đạo hữu. Phố lớn ngõ nhỏ huyện thành Hòe Hoàng này, ta nhắm mắt cũng có thể đi xuống. Người mà vị đạo nhân sứ khác này muốn tìm, tên rất kỳ lạ, vậy mà chưa từng nghe qua. Thiếu niên đạo đồng lại cười nói, tự ta tìm là được. Xây cái thú vui cho mình. Trần Linh Quân đối với cái này cũng không sao cả. Trước dùng tiếng lòng cùng con trâu xanh kia dò xét hỏi, vị đạo hữu này, có nghe hiểu ta nói chuyện không? Nếu nghe hiểu được, liền gật đầu cái gì? Dù sao thiếu niên đạo đồng lúc trước xưng hô một tiếng đạo hữu, nói không chừng chính là tinh quái tu đạo có thành tựu, còn không phải là đồng đạo sao? Thấy con trâu xanh kia thờ ơ, Trần Linh Quân hoàn toàn yên tâm, thì ra là vãn bối còn chưa khai khiếu. Ha ha, đàn gảy tai trâu, đàn gảy tai trâu a. Bởi vậy có thể thấy được, đạo pháp của vị thiếu niên cưỡi trên lưng trâu này, tất nhiên không cao đến đâu, bằng không tọa kỵ tiên gia đỉnh núi, không có tu vi trung ngũ cảnh cùng luyện hình thần thông, gia phả tiên sư không biết xấu hổ mang ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này mới nhắc nhở với thiếu niên đạo đồng, đạo hữu qua đường, không phải tọa kỵ của ngươi chạy mất rồi chứ? Đụng phải người qua đường thì không tốt, việc bồi thường tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng phải đối mặt với việc kiện cáo thì lại phức tạp hơn, đặc biệt là khi liên quan đến dân cư ở những trấn nhỏ. Sắp đến mùa thu, dân chúng ở huyện thành này không chuyển đi đâu, vì vậy sẽ rất bận rộn. Dù có thu được tiền, nhưng nếu làm lỡ vụ thu hoạch, chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ sở. Thiếu niên đạo đồng mỉm cười nói, không phải trước đây người đã nói rằng danh tiếng của mình ở toàn bộ vùng Bắc Nhạc, rất nổi tiếng sao? Trần Linh Quân trợn mắt nói, giúp bằng hữu, lại nói một chút nghĩa khí, chúng ta cũng không thể làm bậy a, làm sao cũng nên chiếm chút lý, thật sự muốn đụng người, đó chính là chúng ta đối lý. Đối phương nguyện ý lấy tiền riêng, ngươi không có tiền, ta đương nhiên có thể bỏ tiền, không nói chuyện mượn không mượn còn trả hay không, nhưng nếu người ta cứ muốn túm ngươi đi huyện nhà bên kia nói lý, ta còn có thể như thế nào? Huyện lệnh cũng không phải con ta nói cái gì thì nghe cái đó. Đạo đồng gật đầu, chậm rãi nói, có đạo lý. Chỉ ba chữ, kết quả thiếu niên còn cố ý nói chậm gì gì, giống như là có, nói, lý. Trần Linh Quân nghe mà đau đầu, lắc đầu, thở dài, vị đạo hữu này, không quá thật thà, đạo hạnh không đủ, nói chuyện cũng không sao. Đạo đồng xoay người xuống lưng Châu Xanh, hỏi, ngươi từng có mâu thuẫn với vị lục trưởng giáo kia? Trần Linh Quân cười hắc hắc nói, ta và hắn có thể có khúc mắc gì, lão thần tiên xa tận chân trời như vậy, cảnh giới cao như Trân Châu Sơn, đạo pháp có dài như Long Tu Hà, ta tay nhỏ chân gầy vô danh tiểu tốt, trèo cao không nổi. Thiếu niên cười hỏi, có từng biết diện mạo thật của mình? Trần Linh Quân do dự một chút, lắc đầu nói, trời sinh đất nuôi, không cha không mẹ, nói cái gì mà vốn không nên. Thiếu niên đứng tại chỗ, nói, cách nói này của đạo hữu rất thú vị. Đơn đao trực tiếp, chỉ thẳng tâm tính. Trần Linh Quân vui vẻ, ha ha, đạo hữu ngươi một đạo sĩ tha phương, nói chút tiếng Phật ra, cũng không lo lắng tổ sư ra nhà mình trách tội. Đạo hữu, làm người phải thành tâm, dù là tổ sư ra nghe không được, vẫn là phải kiềm chế một chút. Thiếu niên cười trừ, lại hỏi, vị lão gia kia của nhà ngươi, không giúp ngươi điều tra, tìm tông vấn tổ, dân chúng gia đình, đối đãi việc này, còn có gia phả kia, nói gì đạo hữu tu đạo như vậy. Điểm mấy nén hương, đốt giấy ở ven đường, coi như kính tổ ấm cũng tốt. Trần Linh Quân lại bắt đầu nhịn không được móc lời trong tim, ngay từ đầu, ta lười nói, từ khi nhớ chuyện, không cha không mẹ, quen rồi là tốt rồi, không đến mức thương tâm như thế nào, rốt cuộc không phải chuyện gì đáng giá để nói, thường xuyên đặt ở bên miệng, cầu thương xót, quá không hào kiệt. Lão gia kia của ta, là không quá để ý quá khứ của ta, thấy ta không nói, liền không hỏi, hắn chỉ nhận định một chuyện, dẫn ta về nhà, phải phụ trách đối với ta. Thật ra, cũng may, sau khi lên núi, lão gia thường xuyên xuất môn đi xa, trở về nhà, cũng không quản ta, càng là như thế này, ta lại càng hiểu chuyện. Ngươi cảm thấy trên đời này núi sông gắn bó lớn nhất là cảnh tượng gì? Nghĩ cái đồ chơi này làm gì, có tác dụng như cái búa? Đạo hữu, ngươi nói xem. Hạo nhiên Cửu Châu, có giống 9 ngọn núi nổi lên mặt nước, hoặc chỉ là một ngọn núi, chỉ là bị tứ hải vờn quanh. Trần Linh Quân nghe vậy gật đầu, thật đúng là có chút ý tứ, cười to nói, đạo hữu nói như vậy, cũng rất có học vấn nha. Trần Linh cùng kiễng mũi chân, vụng trộm vỗ vỗ một cái sừng châu, nhà ta có một đỉnh núi, bốn mùa như xuân, khắp núi khắp nơi kỳ hoa dị thảo, ngọt ngào cỏ xanh mờ mịt nhiều, đủ. Thanh Ngư khẽ lắc đầu, giống như mắt nhìn tiểu đồng áo xanh kia, Trần Linh Quân gật gật đầu. Vui mừng nói, vừa nghe đến ăn, ngộ tính liền đến, là chuyện tốt, về sau nói không chừng thật sự có thể tu hành thuật pháp tiên gia. Thiếu niên đạo đồng cười cười, cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng Thanh Ngưu, ra hiệu thu lại tính tình. Lần này du lịch trấn nhỏ này, hắn truy bản tố nguyên, xem một chút rốt cuộc như thế nào là một. Tăng nhân từ bờ sông đi tới một long diêu kia, là muốn biết một kia, là làm sao trở thành một. Về phần lão phu tử bên ngoài học thục, thì là muốn biết một điều này, phải đi đâu? Thanh Đồng Thiên Quân vẽ một bức tranh tốt làm lao hơn vạn năm, thế mà không tiếc lấy hỏa thần Nguyễn Tú cùng thủy thần Lý Liễu làm thủ thuật che mắt, cuối cùng từng bước một làm doanh, từng vòng đan sen, lừa trời qua biển, lại có thể khiến một vị thiên đình cũ vốn không có nửa điểm sâu xa về đại đạo, diện mạo mới tinh, trở thành một người, sắp tái hiện nhân gian. Trần Bình An ngõ Nê Bình, thiếu niên dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên kia, nếu sau này không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng sẽ có khả năng lớn nhất trở thành nhất kia. Tuyệt đối không phải ngay từ đầu đã như thế. Dương lão nhân tựa như tự tay lặng yên đánh tan một, sau đó tùy ý mọi người trong 60 năm của trấn nhỏ, đi tranh đoạt một, là tất cả mọi người đều có tư cách tranh đoạt vật ấy, cho dù là thần linh như Nguyễn Tú cùng Lý Liễu chuyển thế, cũng có cơ hội, tất cả tốt số, mệnh mỏng, mệnh cứng, ai cũng có cơ hội, ai cũng có phần. Nguyễn Tú, Lý Liễu, Lý Hy Thánh, Lý Bảo Bình, Nam Tử Lò Nung Ẻo Là, Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, Tống Tập Tân ngõ Nê Bình, Chân Long Trĩ Khuê, Lý Hòe, Lưu Tiện Dương, Cố Sán, Triệu Diêu, Lâm Thủ Nhất, Tô Điếm, Tạ Linh. Tất cả mọi người đều lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác đã ở trong cục này. Lại thêm Ly Châu Động Thiên vốn là rất nhiều mạch lạc rắc rối phức tạp, chính bởi vì như thế, mới có thể thiên cơ không hiện, không dấu vết có thể tìm. Huống chi trước có Tề Tĩnh Xuân, sau có Thôi Sàm. Trần Linh Quân nhìn thiếu niên đạo đồng kia, hỏi, chuyện gì vậy, thất thần à? Hay là ngại để ta hỗ trợ dẫn đường? Khách khí mù quáng cái gì, nói đi, đi đâu? Đạo tổ cười nói, vị lão gia kia của nhà ngươi, rất lợi hại nha, có cơ hội là muốn gặp một lần. Trần Linh Quân vỗ vỗ bả vai thiếu niên đạo đồng, sau đó vẻ mặt dương dương đắc ý, chống nạnh cười to nói, đạo hữu nói nhảm không phải sao? Một vị lão phu tử cười đi tới bên cạnh tiểu đồng áo xanh, vỗ vỗ đầu Trần Linh Quân, cười nói chuyện với đạo tổ, đừng có lớn nhỏ không? Trần Linh Quân một tay vỗ vào tay lão phu tử kia. Suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, đều là người đọc sách, không so đo cái gì với ngươi, chỉ cười nhìn phía đạo đồng thiếu niên kia, đạo hữu ngươi thật là, tên lấy được cũng quá lớn, đều hài âm với đạo tổ, sửa, có cơ hội sửa lại a. Đạo đồng thiếu niên cười nói, đạo tổ cũng không phải tên, chỉ là một cái đạo hiệu người khác cho, ta thấy cũng không cần sửa đi. Tăng nhân trung niên kia xuất hiện trên đường cái, Trần Linh Quân nhất thời nghẹn lời, nhìn tăng nhân xa xa, lại ngẩng đầu nhìn lão phu tử bên cạnh vẻ mặt tươi cười hiền lành, cuối cùng nhìn phía thiếu niên đạo đồng kia, Trần Linh Quân hít sâu một hơi, hai tay hợp mười, giơ lên cao cao, im lặng không lên tiếng, thật không phải hắn không nói lễ nghi, mà là ba người này, trước tiên kính xưng cái nào mới là đúng. Hình như gọi ai trước, đều không đúng, mặc kệ, dập đầu 9 cái trước, coi như là dập đầu 3 cái cho mỗi người, dù sao tổ sư tam giáo các ngươi cũng không cần so đo chút chuyện nhỏ này. Lão phu tử chắp hai tay sau lưng, nói, theo ta thấy, việc đã đến nước này, huống chi tạm thời mà nói, thật ra cũng không có định số, cho nên thấy cũng đừng gặp, còn không bằng trực tiếp đi di chỉ thiên đình cũ làm chính sự, chuyện thế gian liền để lại cho người nhân gian. Đạo tổ cười cười, chi thánh tiên sư cũng cười. Trần Linh Quân cắn xong, lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện sự tình hình như có chút không thích hợp, mẹ nó mặc kệ, lại dập đầu 9 cái, không, 18 cái dập đầu. Tăng nhân trung niên nhìn tấm biển Phật gia ngôn ngữ kia của bài Phường Lâu, chớ cầu ra ngoài, lại nhìn phần mộ thần tiên bên kia, hai tay chắp trước ngực, Phật sướng một tiếng, nguyện vọng vô tận. Đạo tổ nhìn một gian phòng ở hậu viện Dương gia hiệu thuốc Bắc, có phong thư, là để lại cho Trần Bình An, trong thư chỉ có một câu, đã ăn no chưa? Trần Bình An là biểu tượng của nhân tính ở mọi người, là điều tốt đẹp trong lòng của toàn bộ cư dân ngõ Nê Bình, là tất cả những gì mà tâm hồn hắn khao khát. Thực chất, đây đã từ lâu là một cơ hội lớn lao không khác gì hợp đạo thập tứ cảnh. Đó là thành tâm chính ý, là đạo tâm duy vi, là tâm thành thì linh. Lão phu tử thở dài, thật khéo cho Tề Tĩnh Xuân khi giật dây bắc cầu, đem gánh nặng này đặt lên vai sư đệ, thật giỏi trong việc tự lừa dối bản thân và đánh lừa được số phận như Tú Hồ Thôi Sàm. Hai người các ngươi làm sư huynh, cứ như vậy có lòng tin đối với sư đệ Trần Bình An sao? Đạo tổ đột nhiên cười nói, người đọc sách a, chi thánh tiên sư trừng mắt nói, chuyện này mà cũng trách ta được sao? Trần Linh Quân cả gan, rụt rè run giọng nói, mặc dù không biết nói gì, nhưng ta cảm thấy, lão gia nhà ta là cái gì đó, nói không chừng mới là tốt nhất. Lão phu tử cười tủm tỉm nói xem, vì sao? Không cần sợ, nơi này là địa bàn của ta, đánh nhau với người ta không lỗ. Trần Linh Quân vừa nói tới Trần Bình An, lập tức dũng khí 10 phần, ngồi ở trên mặt đất, vỗ ngực nói, lão gia nhà ta là người tốt, trước kia là, bây giờ là, về sau càng là người tốt. Nghe lời tâm huyết của tiểu đồng áo xanh, tăng nhân trung niên dẫn đầu nói, vậy thì nhìn một chút, lão phu tử cười nói, ta thấy cái này rất tốt nha, đợi hơn vạn năm, cần gì nóng lòng nhất thời. Đạo tổ gật gật đầu, cười nói với con thanh ngưu kia, nếu tạm thời không có việc gì, ngươi tùy tiện đi dạo, nhớ rõ đừng vượt giới. Còn nữa chính là bụng dạ lớn một chút, chuyện hôm nay không nên mang thù, quá hẹp hòi, tu hành là chuyện tốt, làm người thì không phải. Thanh ngưu không còn bị áp chế bởi đại đạo kia, lập tức hiện ra hình người, là một vị lão đạo nhân thân hình cao lớn, tướng mạo thanh quắc, khí độ nghiêm nghị, vô cùng uy nghiêm. Chính là lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quan, hoàn toàn xứng đáng là lão thiên gia của Ngẫu Hoa Phúc Địa, bởi vì Ngẫu Hoa Phúc Địa cùng Liên Hoa Động Thiên nối liền với nhau, thường thường đấu vật tay với đạo tổ, so đấu đạo pháp cao thấp. Lão quan chủ cũng chính là người đứng sau tạo ra Chu Liễm, tùy hữu biên trong bức tranh cuộn tròn, và được thế gian công nhận là một trong những đại tu sĩ mạnh mẽ nhất, ở cảnh giới thứ 14. Trong thiên địa, người có tuổi tác lớn nhất, bề dày kinh nghiệm nhất, cùng với đại tổ, Bạch Trạch và Sơ Thăng đều thuộc cùng một thế hệ. Nếu không tính đến tuổi tác, chỉ xét về thời gian tu hành và đạo linh, Lưu Thập Lục của Văn Thánh Nhất Mạch và Trương Lộc ở Kiếm Khí Trường Thành, với thân phận ẩn giấu, đều được xem như là thế hệ trẻ hơn. Lão quan chủ mỗi lần xuất môn đi xa, bản thân giống như là một bài thơ du tiên. Huống chi ở thời đại viễn cổ kia, Bích Tiêu Động bên cạnh Lạc Bảo Than, từ khi xuất động đến không có địch thủ, có thể tha thứ không tha người. Mãi đến khi nó gặp được một vị tu sĩ nhân tộc bộ dáng thiếu niên, mới trở thành tọa kỵ. Sau đó, nhân gian còn có cách nói lão đạo mũi trâu thối kia. Trần Linh Quân khẽ ngẩng đầu, dùng khóe mắt liếc một chút, so với giả lão ca ngõ kỵ long, quả thật là tiên phong đạo cốt hơn chút. Nếu ngay từ đầu lão đạo nhân đã biểu hiện dung mạo như vậy, nhắm chừng vị kỵ ngư đạo tổ kia, sẽ chỉ bị Trần Linh Quân ngộ nhận là đồng tử nhóm lửa bên cạnh lão thần tiên này, ngày thường làm chút việc vặt vãnh coi chừng lò đan quạt hương bồ. Lão quán chủ nhìn tiểu đồng áo xanh còn ngồi dưới đất, một con bò sát nhỏ to gan lớn mật, Trần Linh Quân lập tức cúi đầu, dịch mông, quay đầu nhìn về nơi khác. Ta không nhìn thấy ngươi, ngươi liền không nhìn thấy ta. Lão quan chủ cười tủm tỉm nói, cảnh thanh đạo hữu, lão gia nhà ngươi đã nhặt hết mặt mũi vứt bỏ ở Ngẫu Hoa Phúc Địa cho ngươi rồi. Trần Linh Quân cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu, dầu dĩ nói, người không biết không có tội, nếu lão thần tiên cùng ta so đo chút chuyện nhỏ này, sẽ không tiên phong đạo cốt nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng nếu không phải tổ sư có tam giáo ở đây, lúc này Trần Linh Quân khẳng định đã vội vàng lau giày đấm chân cho lão thần tiên, về phần bóp vai đấm lưng, vẫn là thôi đi, tâm có thừa lực không đủ, hai bên chiều cao cách xa, thật sự là không với tới, muốn nói nhảy dựng lên vỗ bả vai người ta, giống cái gì, bản thân chưa bao giờ làm loại chuyện này. Lão quan chủ cười ha ha, sau đó thân hình tiêu tán, quả thực như đạo tổ nói, đi nơi khác lắc lư, ngay cả Phi Vân Sơn cùng Ngụy Bách đều không thể nhận thấy được chút gợn sóng nào. Phục tuyến cùng mạch lạc của trấn nhỏ thật sự quá nhiều, đứt quãng, có một số đã hoàn toàn đoạn tuyệt, còn có một số còn ngẫu đoạn ti liên, rắc rối phức tạp, lão quan chủ thật ra đối với chuyện này có chút mừng rỡ, chuyện đề cương lĩnh lĩnh, vốn là chỗ đại đạo của hắn, nếu có thể lấy cái này quan đạo, chắc chắn được lợi không nhỏ. Đạo tổ từ phương Đông mà đến, cưỡi châu qua cửa như quá quan, vô hình chung cho cựu ly châu động thiên một phần đại đạo khí tức tử khí đông lai, chỉ là tạm thời không hiện, về sau mới chậm rãi tra ra manh mối. Không cần tận lực làm việc, đạo tổ tùy tiện đi ở nơi nào, nơi đó chính là đại đạo. Đây vẫn là ở Hạo Nhiên thiên hạ, nếu là ở Thanh Minh thiên hạ, đủ loại điềm lành dị tượng, sẽ càng thêm khoa trương. Đạo pháp tự nhiên, đạo tổ vốn là không quá cố ý che lấp loại khí tượng này, chỉ là làm khách Hạo Nhiên, ngại bởi quy củ lễ thánh chế định, mới thu chút. Đạo tổ đi về phía cửa hàng Dương gia, tính đi tới băng ghế dài dưới mái hiên hậu viện ngồi xuống, tăng nhân trung niên đi lò gạch một chuyến. Chính là chỗ Diêu lão nhân đảm nhiệm lão sư phụ. Chỉ để lại Chí Thánh Tiên Sư đứng bên cạnh Trần Linh Quân. Lão phu tử trêu ghẹo nói, là ngồi nói chuyện không đau eo, cho nên không muốn đứng dậy. Trần Linh Quân vừa đứng dậy, tay chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, lúng túng nói, hồi bẩm Thánh Tiên Sư, ta không đứng dậy nổi. Lão phu tử cười nói, lá gan trở nên nhỏ như vậy. Trước khi ta xuất hiện, không phải rất ngang ngược. Trần Linh Quân xấu hổ nói, lộn xộn, không tính toán được. Có mắt không tròng, đừng trách tội a. Lão phu tử cười nói, người tu đạo, một thân tinh thần, toàn ở hai trong mắt. Lên núi chứng đạo, là người không phải người, chỉ ở tâm khiếu. Trần Linh Quân cảm khái không thôi, học vấn của Chí Thánh Tiên Sư đúng là lớn, nói mơ hồ. Lão phu tử hỏi, Cảnh Thanh, ngươi có thể dẫn ta đi ngõ Nê Bình một chuyến hay không? Trần Linh Quân vừa nghe nói là ngõ Nê Bình, lập tức nhảy dựng lên, không có vấn đề gì. Lão phu tử nghi hoặc nói, ui, lúc này lại lấy đâu ra khí lực. Trần Linh Quân gãi gãi đầu thẹn đỏ mặt nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nhắc tới lão gia nhà ta liền không sợ trời không sợ đất. Lão phu tử ừ một tiếng, nói, có lẽ mỗi người đều có chủ tâm cốt của mình, hành tẩu bên cạnh thế đạo phức tạp, giúp chúng ta dùng để đối kháng với toàn bộ thế giới. Thua, chính là cực khổ. Thắng, chính là an ổn. Thừa dịp hai vị còn lại đều đi xa. Trần Linh Quân dò xét hỏi, nếu không ta dập đầu mấy cái cho Chí Thánh Tiên Sư. Lão phu tử khoát tay cười nói, không cần đâu, nghe nhiều tiếng dập đầu, cũng phiền. Trần Linh Quân thật cẩn thận hỏi, Chí Thánh Tiên Sư, vì sao Ngụy Sơn Quân không biết các ngươi đã đến trấn nhỏ? Tiểu đồng áo xanh vội vàng bồi thêm một câu, Ngụy Sơn Quân rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nếu không phải thật sự có việc, Ngụy Bách khẳng định sẽ chủ động đến yết kiến. Ân oán cá nhân, cùng quy củ giang hồ, là hai việc khác nhau. Ngụy Bách đối với hắn như thế nào, cùng Ngụy Bách đối với Lạc Phách Sơn như thế nào, phải tách ra tính toán. Hơn nữa, Ngụy Bách đối với hắn, thật ra cũng tốt. Lão phu tử cười nói, bởi vì chuyện du lịch trấn nhỏ, không ở trong mạch lạc đạo tổ muốn cho người ta biết, đạo tổ đã có ý như thế, Ngụy Bách đương nhiên không gặp được ba chúng ta. Trần Linh Quân tán thưởng không thôi, đạo pháp của đạo tổ đúng là cao nha. Lão phu tử cười nói, đâu chỉ là đạo pháp cao cường, lúc trước nếu đánh nhau, ta cũng đánh. Trần Linh Quân lộ ra chân tình, cũng không cố kỵ nữa, cười ha ha nói, thua người không thua trận, đạo lý ta hiểu. Chỉ là càng nói tiếng nói càng nhỏ, tật xấu xấu nhất quán miệng không đóng cửa lại tái phát, Trần Linh Quân cuối cùng hậm hực sửa lời nói, ta biết cái chùy, Chí Thánh Tiên Sư đại nhân có lượng lớn, coi như ta cái gì cũng chưa nói a. Lão phu tử ngược lại không để bụng, trong khi hai người đi ngang qua cửa hàng hẻm Kỵ Long bên kia, Trần Linh không dám nhìn đi chỗ khác, cũng không dám tự tiện giới thiệu Chí Thánh Tiên Sư với cổ lão ca. Lão phu tử quay đầu nhìn cửa hàng Áp Tuế và cửa hàng Thảo Đầu, thấy việc buôn bán cũng khá ổn. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Linh Quân gật đầu, mua bán nhỏ, giá cả vừa phải, nhỏ lại chảy dài, thật ra không kiếm được nhiều tiền gì. Nhưng lão gia nhà ta qua tay nhiều tiền thần tiên như vậy, hết lần này tới lần khác lại vô cùng để ý chút tiền bạc này bị lỗ, thường xuyên xuống núi tự mình đến bên này lật sổ sách kiểm toán. Cũng không phải lão gia không tin được cách làm người của thạch trưởng quỹ và cổ lão ca, giống như chỉ nhìn tiền trong sổ sách, sẽ rất vui vẻ. Lão phu tử gật đầu nói, đây là thói quen tốt, kiếm được chút tiền nhỏ, giữ được nhiều tiền, mỗi năm có thừa, càng tích lũy càng nhiều, của cải của một môn hộ càng thêm dày, một năm so với một năm còn tốt hơn. Trần Linh Quân thổn thức không thôi, ngửa đầu nhìn về phía vị lão phu tử kia, thành tâm nói, Chí Thánh Tiên Sư nói chuyện thật, ngay cả ta cũng nghe hiểu. Lão phu tử giống như có suy nghĩ, cười nói, Thiền Tông từ ngũ tổ lục tổ khởi, pháp môn đại khải không chọn căn cơ, thật ra Phật Pháp bắt đầu nói rất bình thực, hơn nữa chú ý một cái thức tâm tức Phật, chớ cầu ra ngoài, đáng tiếc sau đó lại dần dần nói cao xa mịt mờ, Phật kệ vô số, cơ phong nổi lên bốn phía, dân chúng liền một lần nữa nghe không hiểu. Trong khi đó, trong Phật môn có một cách diễn đạt gọi là phá ngôn, so với việc không lập văn tự, nó tiến một bước xa hơn. Nhiều cao tăng thẳng thắn bày tỏ rằng họ không thích thảo luận về các giáo lý Phật giáo. Nếu không bàn về học vấn, chỉ nói về pháp mạch phồn diễn, thì cũng tương tự như việc diệt trừ dục vọng của nho gia. Trần Linh Quân nghe vậy cảm thấy mơ hồ, không dám thêm một lời nào. May mà lão phu tử dường như cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Hai người cùng nhau bước lên cấp 10 ở ngõ Kỵ Long. Lão phu tử hỏi, con ngõ nhỏ này, có tên không? Trần Linh Quân gật mạnh đầu, có, gọi là ngõ Kỵ Long. Cao hơn chút nữa, đỉnh chóp ngõ bên kia, dân bản xứ chúng ta quen gọi là đầu bếp lò. Lão phu tử gật gật đầu, quả nhiên khắp nơi có dấu huyền cơ. Lục Trầm trước khi rời quê, từng tiêu giao du lịch giữa thiên địa hạo nhiên, cũng từng hô long canh mây trồng ngọc thảo, mưa gió đi theo Vân Trung Quân. Lão phu tử đi tới đỉnh chóp bậc thang, quay đầu nhìn về phía từng bậc thang. Hỏi, Cảnh Thanh, nơi ngươi thành đạo là ở nơi nào? Trần Linh Quân vẻ mặt khiếp sợ, nghi hoặc khó hiểu nói, học vấn của Chí Thánh Tiên Sư lớn như vậy, cũng có chuyện không biết sao? Lão phu tử cười cười, không phải không thể biết, cũng không phải không muốn biết. Chỉ là mấy người chúng ta cần khắc chế, bằng không người của mỗi một tòa thiên hạ, chuyện, vạn vật, sẽ bị chúng ta đạo hóa rất nhanh. Cho nên đạo tổ mới thường xuyên ở lại trong Liên Hoa Tiểu Động Thiên, cho dù là tòa Bạch Ngọc Kinh kia, cũng không quá nguyện ý đi lại. Chính là lo lắng một khi cái một quá nửa kia, bắt đầu vạn vật quy nhất, không tự chủ được, không thể nghịch chuyển. Đầu tiên là phàm phu tục tử dưới núi, kế tiếp là tu sĩ trên núi, cuối cùng đến phiên thượng ngũ cảnh, có thể kết quả là, toàn bộ thanh minh thiên hạ chỉ còn lại có một nhóm đại tu sĩ 14 cảnh, nhân gian ngàn vạn dặm núi sông, đều là đạo tràng, không có chỗ cho tục tử lập trùy nữa. Đây là nghị sự bên bờ sông năm đó, một ước hẹn vạn năm đã sớm có ước định, cần đạo tổ phụ trách tìm ra phương pháp phá giải. Ngay từ đầu là việc hắn lo lắng nhất. Đạo pháp của đạo tổ đương nhiên rất cao, người có năng lực đa lao, thiên kinh địa nghĩa. Trần Linh Quân nghe vậy buồn rầu, hoảng sợ vô cùng, lẩm bẩm nói, Chí Thánh Tiên Sư, nói với ta những lời này làm gì? Lão phu tử cười ha ha nói, chỉ là nghe người ta nói, chính ngươi không nói là được, huống chi bây giờ ngươi muốn nói những thứ này cũng khó. Cảnh Thanh, không bằng chúng ta đánh cược, xem hiện tại có thể nói ra hai chữ đạo tổ hay không? Hôm nay gặp phải ba người chúng ta. Ngươi nếu có thể nói cho người ngoài nghe, coi như ngươi thắng. Đúng rồi, cho ngươi một lời nhắc nhở, phương pháp phá giải duy nhất, chính là không lập văn tự, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Trần Linh Quân bắt đầu niệm trong lòng, chỉ là vừa muốn nói chút gì, ví dụ như vừa nghĩ tới phải chém gió với giả lão ca như thế nào, bắt đầu đầu vắng mắt hoa, thử vài lần đều là như thế. Trần Linh Quân lắc lắc đầu, dứt khoát không suy nghĩ nữa, nói một năm một mười, nơi tu đạo kia của ta, là Hoàng Đình Quốc Ngự Giang. Lão phu tử ồ một tiếng, Hoàng Đình Kinh à, đây chính là một bộ đại kinh của đạo giáo. Nghe nói đọc kinh này, có thể luyện tâm tính, có thể đắc đạo chi sĩ, lâu dần, vạn thần tùy thân. Thuật pháp ngàn vạn, nghiên cứu tỉ mỉ, thật ra đều là con đường tương tự. Ví dụ như phương pháp tồn tại của người tu đạo, chính là hướng trong tâm điền trồng lúa, luyện khí sĩ luyện khí, chính là cày cấy. Mỗi một lần phá cảnh, chính là một lần mùa thu hoạch mùa xuân trong năm. Võ phu thuần túy tầng thứ nhất của võ sĩ. Khí thịnh chi diệu cũng là con đường sấp xỉ, khí nuốt núi sông, hóa thành bản thân dùng, mắt thấy là thực, tiếp đó phản hư, quy tụ một thân, biến thành địa bàn của mình. Cho nên đạo môn tôn sùng hư kỷ, nho gia nói quân tử bất khí, Phật gia nói không, chư tướng không phải tướng. Nghe những lời đau đầu này, tiểu đồng áo xanh tóc tai bù xù, bởi vì đầu đầy mồ hôi, trở nên ngẩn ra, thập phần buồn cười, thật sự là càng nghĩ càng sợ a. Trần Linh Quân giang tay ra. Mồ hôi đầy mặt, cao mày tội nghiệp nói, Chí Thánh Tiên Sư, lúc này ta rất khẩn trương, lão nhân gia người nói cái gì mà không nhớ được, có thể chờ lão gia ta về nhà hay không, nói với ông ấy đi, lão gia ta trí nhớ tốt, thích học đồ, học cái gì cũng nhanh, nói với ông ấy khẳng định đều hiểu, còn có thể suy một ra ba. Lão phu tử từ chối cho ý kiến, cười cười, đổi đề tài, vị tiên sinh kia của lão gia nhà ngươi, cũng chính là văn thánh lão tú tài, về chữ ngự, có phải từng nói chút học vấn hay không? Trần Linh Quân vẻ mặt dại ra mờ mịt. Văn Thánh lão gia là tiên sinh của lão gia nhà ta, cũng không phải tiên sinh của Cảnh Thanh đại gia ta, chỉ thánh tiên sư ngươi khảo giáo xuất quỷ nhập thần như vậy, thì có chút không chú ý rồi, thật sự không hợp quy củ giang hồ. Quên đi, chỉ thánh tiên sư cũng không phải lăn lộn giang hồ. Ai, nếu tiên sinh ở chỗ này, mặc kệ chỉ thánh tiên sư nói cái gì cũng có thể tiếp lời. Chẳng lẽ sau này mình thật sự đọc nhiều sách hơn? Sách trên núi cũng không ít, lão đầu bếp bên kia, hắc hắc. Hắc hắc cái rắm, chỉ thánh tiên sư đang đứng ở bên cạnh, muốn chết à? Trần Linh Quân trực tiếp tát mình một bạt tai, con mẹ nó ra tay nặng, một cái khí trầm đan điền, mặt căng cứng. Lão phu tử cười nói, không cần câu nệ như vậy, thực sắc tính. Một người có rất nhiều dục vọng, bản tính cho phép, điều này đương nhiên sẽ làm cho người ta phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng mỗi lần chúng ta biết sai, nhận sai và sửa sai, chính là thêm gạch dưới chân thế đạo này, vì chỗ cao của nhà Lữ. Thật ra là chuyện tốt, như đạo tổ nói, ngay cả hắn cũng là một khách qua đường nhân gian. Là lời nói thật, nhưng mỗi người đều có thể làm điều thuận lợi cho người đời sau, làm chút chuyện mà người có thể đạt tới. Vừa có thể lợi người lại vừa có lợi cho mình, sao lại không làm? Đương nhiên, nếu có người chỉ theo đuổi tự do thuần túy trong lòng mình, cũng là một loại tự do không có gì đáng trách. Lão phu tử cười đưa ra đáp án, là bên trong đại lược thiên kia nói thiên tử ngự, chư hầu ngự đồ, đại phu phục, cách nói càng sớm hơn, ngự, tự giã. Sớm hơn nữa, cũng có một lão hoàng lịch thuyết đầu, thánh nhân di chuyển tứ hung, tản mát thiên địa, để ngự si mị, chỉ thánh tiên sư vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh. Cười nói, thanh xà ở trong hộp. Đến ngõ Nê Bình bên kia, vẫn là Trần Linh Quân dẫn đường, trước giúp đỡ giới thiệu Tào Thị Tổ Trạch đã tu sửa qua kia, sau đó đi hướng Trần Bình An cùng Tống Tập Tân hai tòa nhà tiếp giáp nhau, lão phu tử chậm rãi mà đi, thoáng đi đường vòng, dừng bước lại, nhìn phía dưới chân một chỗ, là nơi kỹ công năm đó chôn giấu hộp son. Thủy thần nhóm lửa. Thanh Đồng Thiên Quân cũng quả thật là làm khó người, vị vũ sư này, ở Viễn Cổ Thiên Đình. Là thần linh vị trí cao thứ hai thủy bộ, gần với thủy thần Lý Liễu. Dương lão nhân bị hiệu thuốc xóa đi toàn bộ dấu vết của tán đạo. Hơn nữa trận tán đạo này, cực có chừng mực, không phải loại ném hết cho Trần Bình An, mà càng giống như là ở trong lòng thiếu niên ngõ Nê Bình, gieo xuống một hạt giống, dần dần hoa nở. Thần linh viễn cổ của thiên đình cũ, cũng không phân biệt nam nữ trong mắt hậu thế. Nếu như nhất định phải đưa ra cái định nghĩa tương đối xác thực, chính là đại đạo đạo tổ đưa ra biến thành, âm dương khác biệt. Trong mưa to, thiếu niên gầy gò, ở trong ngõ nhỏ này chặn một người bạn cùng lứa tuổi quần áo hoa lệ, bóp cổ đối phương. Thiếu niên giày dơm từng câu được một con cá trạch nhỏ, tùy tiện tặng cho con sên nhỏ, bị nó nuôi ở trong vại nước. Đương nhiên còn có hộp son chôn giấu của hán tử lò gốm ở đây, Tống Tập Tân ngồi xổm trên đầu tường xem náo nhiệt, Trần Bình An lên tiếng cứu Lưu Tiện Dương. Cùng nhau trên đường đi thư viện đại tùy, sau khi sớm chiều ở chung, ở sâu trong nội tâm Lý Hoè, tán thành nhất đối với Trần Bình An thân cận nhất. Vô số việc nhỏ tương tự, cất giấu cực kỳ mịt mờ, lòng người sâu xa lưu chuyển, thần tính chuyển hóa. Không đơn giản là Trần Bình An yên lặng đạt được, cũng có Trần Bình An tự thân thần tính sói mòn. Đây mới là chỗ lợi hại của phần thủ bút kia của Dương lão nhân. Mỗi một lần khẳng định người khác, Trần Bình An sẽ mất đi một phần thần tính. Nhưng mà mỗi một lần tự phủ định khẳng định, lại có thể lặng lẽ ăn hết một bộ phận thần tính tích góp từng tí một trong người. Huống hồ tâm tư con trai Trần của Lý Bảo Bình, ý tưởng cùng ý niệm thiên mã hành không. Ở một trình độ nào đó cũng là một loại quy nhất, mã khổ huyền loại tùy ý làm bậy đó, chẳng lẽ không phải một loại thuần túy. Hồng phúc tề thiên của Lý Hoè, lâm thủ nhất gần như trời sinh quen thuộc thủ nhất phương pháp, Lưu Tiện Dương thiên phú dị bẩm, học cái gì cũng cực nhanh, có được hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió vượt xa người thường. Tống Tập Tân lấy long khí làm khởi đầu của tu đạo, Chỉ Khuê có hy vọng thoát thai hoán cốt, sau khi khôi phục tư thái chân long càng tiến một bước, tiếp nhận, nuốt chửng, đạo pháp nhất mạch làm con đường đăng thiên. Hỏa thần Nguyễn Tú cùng thủy thần Lý lấy thần tính trí cao quan sát nhân gian, không ngừng tụ lại nhân tính nát bét, toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trong chấn nhỏ đều tự che mắt lẫn nhau. Trận tranh giành thiên đạo vô thanh vô tức này, nguyên bản mỗi người đều có hy vọng trở thành nhất kia. Lão phu tử nâng cánh tay lên, nắm chặt trên đầu mình. Trên đầu ba thước có thần minh. Thần linh viễn cổ tạo nên nhân tộc, vốc nước làm gốc, nước chảy đến từ dòng sông thời gian, sau đó mới thành hình, nhân loại cũng theo đó có hình thần thô ráp nhất. Lúc trước đạo tổ cùng Trần Linh Quân nói chuyện phiếm, tùy tiện đề cập chuyện sơn thủy tương y, nói tới nói lui, kỳ thật nói chính là căn bản của nhân chi đại đạo. Hạo nhiên sơn hà là như thế, người càng là như thế. Cho nên Thôi Đông Sơn từng nói, tổ sư tam giáo, chỉ có ở trên chuyện thân thủy đại đạo, hòa hòa khí khí, chưa từng khắc khẩu. Hỏa luyện là thuật, là vật luyện hóa, chính là một phần thần tính tùy nhiên mà thần linh tặng cho nhân tộc, đây là đạo hỏa luyện kim. Vì vậy, trên trái đất, nhân loại đã tự nhiên sở hữu thần tính, nhưng đồng thời cũng thiếu hụt tính thần hoàn chỉnh, dẫn đến việc xuất hiện thất tình lục dục và những tâm tư phức tạp. Cái được gọi là kim chi ngọc diệp của người tu đạo chính là việc lấy linh khí của thiên địa làm cành lá, điều này tượng trưng cho mộc. Đây chính là hình thức đầu tiên của thiên địa ngũ hành. Vậy linh khí của thiên địa, thích hợp cho những ai có linh hồn tu hành và đạt được chứng đạo, rốt cuộc là từ đâu mà có? Đó chính là dư âm của thiên đạo sau khi phần lớn thi thể của các thần linh chưa hoàn toàn hòa nhập vào dòng chảy của thời gian. Điều này giải thích tại sao nhân tộc lại đứng đầu trong muôn loài được trời ưu ái, và tại sao yêu tộc muốn tu hành thăng tiến, nhất định phải từ bỏ lợi thế về thể phách cứng cỏi của tiên thiên, và phải luyện thành hình người. Trước đây, tổ sư Tam giáo và Dương lão nhân đã có một thỏa thuận, rằng chỉ cần người sau tuân thủ lời thề, tổ sư Tam giáo sẽ không đánh giá nơi này. Chỉ là một nhà nho thích đạo binh Tam giáo, các đời thánh nhân sẽ phụ trách nhìn chằm chằm đài phi thăng cùng trấn kiếm lâu bên này. Nhìn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tới lúc lâm nguy, vẫn là mắc lừa. Hơn nữa, trên thực tế Dương lão nhân đến cuối cùng cũng chưa từng vi ước. Lão phu tử cười cười, cũng đúng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Tuy nhiên, lý do cơ bản nhất vẫn là quyết định cuối cùng của Thanh Đồng Thiên Quân. Vô cùng khéo léo, những chiêu thức đánh lừa thực sự rất phong phú. Mấu chốt nhất là Dương lão nhân không phải là ngay từ đầu đã lựa chọn Trần Bình An, mà là không ngừng cược, tăng thêm từng chút một lợi thế. Loại hành vi này, trong cuộc sống vạn năm vẽ đất làm nhà giam của Dương lão nhân, quá không bắt mắt. Thế hệ trẻ tuổi của trấn nhỏ, Tống Tập Tân, Cố Sán, những đứa nhỏ này, trên người ai năm đó, không được một phần thậm chí là mấy phần, quà tặng quanh co lòng vòng. Ở trên người Trần Bình An, Dương lão nhân đặt cược, ngược lại là cực kỳ khiếu, giống như chỉ ở mấy tiết điểm mấu chốt không dễ phát hiện, mới hơi thêm dầu, một ngọn đèn, trước sau mưa gió, phiêu diêu, không tắt mà thôi. Ví dụ như để một đứa trẻ 5 tuổi, phải lên núi hái thuốc mới có thể từ tiệm thuốc đổi tiền, lại mua thuốc về nhà, mới có thể nấu thuốc. Lôi đà bất động trao đổi đồng giá, đạo lý này, bao nhiêu người trưởng thành, bao nhiêu người tu đạo trên núi, có thể sống cả đời cũng chưa từng hiểu. Lại ví dụ như trận qua sông lúc Trần Bình An còn nhỏ, cần phải có người kéo một phen, đứa nhỏ mới không đến mức nhảy vào trong nước lũ, Dương lão nhân mới hiện thân. Lão phu tử nhìn cuối ngõ nhỏ, hí mắt nhìn lại, tốt thôi, quả nhiên, năm đó đứa nhỏ bồi hồi ở trong ngõ không đi, từ hoàng hôn đi đến màn đêm, rốt cuộc được đứa nhỏ đợi được có người mở cửa, là bản thân thiện tâm của phụ nhân kia gây ra, càng là Dương lão nhân cố ý dẫn dắt. Không đúng, không phải Thanh Đồng Thiên Quân. Lão phu tử bước ra một bước, nghiêng người dựa tường mà đứng, một tay chắp sau lưng, một tay hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng kẹp lại sợi dây hư tuyến kia, là dược sư Phật chuyển thế Diêu lão đầu. Nhân tính là một nhà giam mà thần linh cho nhân loại, tự do là một loại trừng phạt. Phật gia nói tự tính, chú ý nhất tâm tức Phật, chính là hy vọng người có thể lấy đại nghị lực, đại khai ngộ cùng đại thương xót, tại đỉnh núi nguyên bản dẫn tới thần tính hoàn chỉnh, thoáng cải biến quỹ tích, đi ra một con đường mới tinh. Lão phu tử quay đầu, tựa như một đứa nhỏ bụng đói kêu vang trong ngõ nhỏ, dáng người nhỏ gầy, xanh xao vàng vọt, trước tiên nghe thấy được tiếng mở cửa, đứa nhỏ giống như vẫn không thể tin được, chạy chậm vài bước, lại dừng bước, lại nhìn thấy mảng ánh sáng mờ nhạt kia, bỗng nhiên từ cửa chính hướng trong ngõ nhỏ trào ra, chớp chớp mắt, cuối cùng kinh ngạc nhìn phụ nhân mở cửa kia. Hy vọng trong tuyệt vọng thường thường là như thế, đến sớm nhất không phải là mừng rỡ, mà là không thể tin được, trong đôi mắt đứa nhỏ lúc ấy dần dần tỏa sáng ra hào quang, sáng ngời tựa như một đôi mắt có nhật nguyệt. Một đứa bé ngõ hẹp bơ vơ không nơi nương tựa, vào thời khắc đó, nở rộ ra một loại nhân tính vô cùng rực rỡ. Chính là hy vọng. Mà loại người này tính cùng hy vọng sẽ chống đỡ đứa nhỏ trưởng thành mãi. Lão phu tử quay đầu nhìn lại, cách một vách tường, xa xa nhìn về phía thư giản hồ tương lai, thấy được tiên sinh phòng thu chi diện mạo tiểu tụy, tâm thần tiểu tụy kia. Lão phu tử thu hồi tầm mắt, thở dài, thôi sàm này đi sai hướng. Năm đó thật sự không sợ Trần Bình An một quyền đánh chết Cố Sán, hoặc là trực tiếp rời đi. Một khi mạch lạc nhân tính của Trần Bình An ở đây đoạn đi, di chứng to lớn, không thể tưởng tượng. Về sau các loại rèn luyện xa rời Trần Bình An đến, nhất là rèn luyện lòng người đảm nhiệm ẩn quan, sẽ khiến bản lãnh che lấp sai lầm của Trần Bình An, sẽ vô hạn tiếp cận loại lừa mình dối người kia của Thôi Sàm, trở nên thần không biết quỷ không hay. Còn mẹ ngươi tú hổ ngươi, không cẩn thận một cái, nói không chừng hôm nay Trần Bình An cũng đã là mũ như cũ, mà không phải mới tinh kia. Lão phu tử nhỏ giọng nói thầm, hùng hùng hồ hồ nói một câu, Trần Linh Quân vẫn luôn đứng ở cửa nhà lão gia nhà mình, ở chỗ này, an tâm hơn chút. Lão phu tử quay đầu cười nói, Cảnh Thanh, con ở đây chờ một lát, ta đi một chỗ, rất nhanh sẽ trở lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Linh Quân lập tức thẳng lưng, cao giọng đáp, được lệnh. Ta liền sự ở đây không rời đi, một chỗ từ miếu thủy thần Thanh Loan Quốc, từ miếu Hà Bá chiếm diện tích hơn 10 mẫu, may mắn chưa bị chiến hỏa gây tai họa, có thể bảo tồn, hôm nay hương khói càng ngày càng hưng thịnh. Ở trong hành lang tầng 4, lão phu tử đứng ở dưới bức tường kia, trên tường để chữ, đã có thiên địa hợp khí của Bùi Tiền cùng sư phụ đến đây du lịch, cũng có thiên thảo thư kia của Chu Liễm, bút khô mực nhạt, hơn trăm chữ, liền mạch lưu loát, nhưng lão phu tử càng thêm chú ý, vẫn đặt ở trên hai câu chữ khải kia. Lão phu tử ngửa đầu nhìn chữ, vuốt râu mà cười. Trăng trên trời, trăng nhân gian, đeo cháp cầu học trên vai trăng rằm, lên cao dựa vào lan can mắt, giỏ trúc múc nước vỡ lại tròn. Gió trong núi, gió bên bờ nước, ngự kiếm đi xa dưới chân gió, gió lật sách của thánh hiền thư trai, gió thổi bèo trôi có tương phùng. Hay cho câu phong nguyệt vô biên, vòng tròn vỡ lại có tương phùng, lục trầm ở kiếm khí trường thành bên kia, nói trăng trên trời là đắp tuyết, tuyết nhân gian là trăng vỡ, xét đến cùng, vẫn là nói một đi một về một đi. Mà Chu Liễm viết chữ thảo ở vách tường, hơn trăm chữ, đều thuộc loại ngữ điệu vô tâm, trên thực tế ngoài văn tự, bỏ qua nội dung, chân chính biểu đạt, vẫn là tụ như sơn nhạc, tán như mưa gió y tứ tụ tán. Chu Liễm từng, cùng với lục trầm hiện nay, xem như một loại hô ứng lẫn nhau huyền diệu khó giải thích. Đạo tổ chỉ thích xem kịch, thanh tĩnh không làm đệ tử đích truyền, nói chuyện sao có thể kiên cường. Ly Châu động thiên cuối cùng lăn qua lăn lại ra động tĩnh lớn như vậy, lục trầm từng ở đây bày quán nhiều năm. Trợ giúp, tính một phần của hắn, trốn không thoát, lần này tạm mượn một thân đạo pháp 14 cảnh cho Trần Bình An, cùng mấy vị kiếm tu đồng du man hoang ở trong phúc địa, xem như lấy công chuộc tội. Sở dĩ trước đó đạo tổ nguyện ý nhìn lại, Trần Bình An làm ẩn quan trẻ tuổi làm ra lựa chọn kia, cực kỳ quan trọng. Quay về ngõ Nê Bình, lão phu tử đi tới bên cạnh Trần Linh Quân, nhìn vách tường đất vàng bên sân, có thể tưởng tượng, chủ nhân tòa nhà kia khi còn trẻ, lưng đeo một sọt rau dại. Từ bờ sông về nhà, khẳng định thường xuyên cầm cỏ đuôi chó, sâu cá nhỏ, phơi thành cá khô, không muốn lãng phí chút nào, cạc cạc giòn, cả con cá khô, đứa nhỏ chỉ biết ăn bụng, có thể vẫn ăn không đủ no, nhưng mà có thể sống sót. Dân lấy thực làm trời. Gia Cốc Bố Bạch hai người, gốc rễ của xã Tắc Sinh dân. Từng nhà đều ăn no mặc ấm, người đi đường, quần áo ấm áp. Lão phu tử chắp hai tay sau lưng, đứng ở ngoài cửa nhìn phía trong cửa, trầm mặc hồi lâu. Trần Linh Quân ghé vào bên cạnh tường bùn vàng, hai chân lơ lửng, lẩm bẩm nói, chí thánh tiên sư, tiên sinh ta tuy là kiếm tiên, là võ học tông sư, là sơn chủ Lạc Phách Sơn, là ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành, nhưng mà ta hiểu được, lão gia nhà ta tâm tâm niệm niệm nhất, vẫn là làm người đọc sách không thẹn với lương tâm, cùng nhau đi tới, không dễ dàng, đạo lý nói toạc ra là trời cao, cơm không muốn ăn nhất trên đời này, không phải chính là cơm trong nhà sao, bởi vì bản thân không có nhà, mới có thể không ăn cơm trong nhà. Hơn nữa lão gia nhà ta lại nhớ tình cũ, lại cảm ơn nhất, trưởng bối duyên như thế nào, cũng không phải từ trên trời rơi xuống, là bởi lão gia nhà ta từ nhỏ đã cùng các lão nhân nói chuyện phiếm mà thôi, cho nên những năm này thật ra rất vất vả, mỗi lần về quê nhà, đều sẽ đến bên này ngồi một chút, là lão gia đang nhắc nhở mình làm người không thể quên gốc, lão nhân gia ngươi, là tổ sư gia của người đọc sách, không được phép người khác khi dễ hắn a. Lão phu tử cười nói, vậy nếu làm người quên gốc, lão gia nhà ngươi có thể sống thoải mái hơn chút thì sao? Trần Linh Quân không chút do dự nói, người tốt cả đời bình an cả đời người tốt. Lão phu tử cười nói, đây đúng là một chuyện rất tốt đẹp, đáng giá để chúng ta đi cho hy vọng. Trần Linh Quân nhếch miệng cười, nằm trên đầu tường, cuối cùng có thể làm chút gì đó cho lão gia nhà mình. Lão phu tử lúc này hình như tâm tình rất tốt, vỗ vỗ bả vai tiểu đồng áo xanh, vẻ mặt ý cười, đi. Trần Linh Quân buông tay ra, sau khi rơi xuống đất buồn bực nói, chí thánh tiên sư, kế tiếp muốn đi đâu? Đi văn võ miếu dạo một chút. Lão phu tử cười tủm tỉm nói, đều vỗ qua bả vai đạo tổ, cũng không kém vị kia, về sau luận anh hùng trên bàn rượu, ngươi lấy đâu ra địch thủ? Trần Linh Quân đầu đầy mồ hôi, dùng sức xua tay, không nói một lời. Chí thánh tiên sư, ngươi lừa ta. Lão phu tử đưa tay túm cánh tay tiểu đồng áo xanh, sợ cái gì, không giận phải không? Trần Linh Quân hai chân đứng thẳng, thân thể ngửa ra sau, thiếu chút nữa rơi lệ tại chỗ, gào lên, không đi, thật sự không đi. Lão gia nhà ta tin Phật, ta cũng tin theo, rất thành tâm cái loại đó. Gió núi Lạc Phách Sơn chúng ta, đại tông chỉ, chính là lấy thành đối đãi người. Về sau nếu để lão gia biết, đánh không chết Trần Linh Quân hắn. Lạc Phách Sơn, một bên cửa sơn môn, bày một cái bàn, một bên khác, có tiểu cô nương đồ đen, gánh đòn gánh vàng, trúc trượng ngang đầu gối, đeo chéo một cái túi vải bông nhỏ, ngồi ở trên ghế trúc nhỏ. Nàng nhìn thấy bên cạnh bàn có một lão đạo nhân đang đứng, dụi dụi mắt, không phải mình hoa mắt. Tiểu cô nương dựa gậy leo núi và đòn gánh vàng vào ghế trúc, lập tức đứng lên, chạy chậm đến bên cạnh lão đạo nhân cao lớn, đứng lại một cái, ngửa đầu hỏi, lão đạo trưởng, có khát nước không? Ta có nước trà đãi khách rồi. Tiểu cô nương bồi thêm một câu, không thu tiền. Thấy lão đạo nhân kia không nói lời nào, Hạt kê lại nói, ha, chỉ là nước trà không có danh tiếng gì, lá trà đến từ cây trà già đỉnh núi nhà chúng ta, đầu bếp già tự tay xào, là trà mới năm nay. Lão quan chủ gật gật đầu, ngồi ở trên ghế dài. So với bên trấn nhỏ, hắn đã bớt giận. Bằng không món nợ này, phải tính cùng Trần Bình An, ra tay đối với con bò sát nhỏ kia, có phần mất thân phận. Người mỏng vật lớn không sinh, người cạn nước cá lớn không bơi. Trước khi hạt gạo nhỏ đi nấu nước pha trà, mở túi vải bông ra, lấy ra một nắm hạt dưa lớn đặt lên bàn. Thật ra trong hai tay áo có hạt dưa, tiểu cô nương khoe khoang với người ngoài. Tiểu mễ hạt hỏi, lão đạo trưởng, có đủ hay không? Không đủ ta vẫn còn. Lão quan chủ lại nghĩ tới cảnh thanh đạo hữu kia, lời nói ý tứ không khác lắm, lại cách biệt một trời một vực. Lão quan chủ hiếm khi có một khuôn mặt tươi cười, nói, đủ rồi. Tiểu cô nương áo đen bảo lão đạo trưởng chờ một lát, nàng liền tự mình bận rộn rời đi. Rất nhanh đã mang theo một bình trà và một bình nước sôi, rót cho lão đạo nhân một chén nước trà, hạt gạo nhỏ liền cáo từ rời đi. Lão quan chủ cười hỏi, tiểu cô nương không ngồi bao lâu? Tiểu cô nương dùng sức lắc đầu, không, noãn thụ tỷ tỷ không cho, nói là miễn cho khách nhân uống trà không được tự nhiên. Hạt gạo cuối cùng nhắc nhở, đúng rồi, vừa đun sôi nước trà, lão đạo trưởng cẩn thận nóng. Lão quan chủ cười cười, lời nói thành tâm, nhớ lại năm đó kẻ chân đất đeo trường khí xâm nhập Ngẫu Hoa Phúc Địa. Nhân gian vạn vật nhiều như lông, ta có việc lớn như đấu. Lão quan chủ giơ bát trà lên, cười hỏi, ngươi chính là hữu hộ pháp của Lạc Phách Sơn phải không? Chu Mễ vừa định xoay người, lập tức dùng sức gật đầu. Tiểu cô nương hé miệng mà cười, khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt to, hai hàng lông mày màu vàng nhạt nho nhỏ, tùy tiện chỗ nào cũng đều là vui sướng. Lão đạo trưởng đã rộng rãi như vậy, vì thế nàng không ngần ngại ngồi xuống. Tiểu Mễ ngồi trên ghế dài, tự mình nhai hạt dưa, không làm phiền lão đạo trưởng đang thưởng trà. Bất chợt, nàng nhận ra lão đầu bếp đã đứng bên cửa núi từ lúc nào, vỗ tay hạt gạo và tò mò hỏi, lão đầu bếp, hôm nay xuống núi có gì mới không? Đọc sách xong chưa? Chu Liễm mỉm cười đáp, còn chưa đâu, phải từ từ xem đã. Tiểu Mễ quay đầu nhìn phía lão đạo trưởng, đưa tay che ở bên miệng, lão đạo trưởng, lão đầu bếp là đại quản gia của Lạc Phách Sơn chúng ta, món xào nhất tuyệt. Hai người các ngươi nếu tán gẫu hợp ý, vậy có lộc ăn rồi. Lão quan chủ gật gật đầu, có ác khách nào tới nhà, khoản đãi như vậy cho tiểu cô nương, cũng phải hòa khí phát tài. Cố nhân giang hồ, sẽ hợp ý. Chu Liễm cười nói, múa gạo, có thể để ta tán gẫu riêng với vị lão đạo trưởng này vài câu hay không? Tiểu Mễ ngoan ngoãn gật đầu, lại mở túi vải bông ra, đổ ít hạt dưa lên bàn cho lão đầu bếp và lão đạo trưởng, ngồi trên ghế dài, đặt mông xuống, đứng vững, quay người ôm quyền, cáo từ rời đi. Chu Liễm và lão quan chủ ôm quyền ngồi xuống, ngồi đối diện nhau, rót cho mình một chén nước trà. Lão quan chủ cười tủm tỉm nói, giấu giếm làm gì, uổng công một bộ túi da tốt có thể khiến thiên địa dưỡng nhãn. Chu Liễm cười trừ. Từng người tu hành trên đỉnh núi, còn thấy người thủ quan lúc trước, lão quan chủ hỏi, khi nào mộng tỉnh? Có hy vọng kế thừa tổ sư tam giáo, đại tu sĩ tế thân 15 cảnh, người trước mắt, tính là một cái. Chu Liễm trả lời một đằng trả lời một nẻo, nhân sinh tựa như một quyển sách. Chúng ta toàn bộ người và chuyện gặp được đều là những chữ viết trong sách. Lão quan chủ gật đầu nói, cho nên mới nói không khéo không thành sách. Có chút trùng hợp, tuyệt không thể tả, tỉ như xa tận chân trời gần ngay trước mắt, trần thập nhất. Trần là nhất, một là trần. Trần Linh Quân nào dám đi vỗ vai vị kia, đương nhiên là đánh chết cũng không đi, chỉ kém không khóc lóc om sòm lăn lộn trong ngõ nê bình. Lão phu tử đành phải thôi, để cho tiểu đồng áo xanh mang mình đi ra trấn nhỏ, chỉ là cũng không đi mộ thần tiên. Cũng không đi văn võ miếu, chỉ là đi đường vòng đi qua Long Tu Hà kia, muốn đi cầu đá hình vòm kia nhìn xem, cuối cùng lại thuận tiện nhìn di chỉ miếu nhỏ tương tự hành đình. Trần Linh Quân dò hỏi, chỉ thánh tiên sư, vị lão thần tiên đạo môn cao cao lúc trước, cảnh giới đi theo rất cao rất cao. Lão phu tử gật gật đầu, rất cao, nếu cảnh giới không cao, đạo tổ cũng sẽ không truyền thụ đạo pháp cho hắn. Hơn nữa vị đạo hữu này, ở trong năm tháng trước kia, có đại ân trạch với nhân tộc chúng ta. Cho nên lễ thánh chế định cùng địa chi phù hợp bên trong 12 thuộc tính, xếp hạng rất cao, chính là tính tình châu bò kia của đạo hữu. Được rồi, sau lưng nói thị phi, không phúc hậu. Trần Linh Quân lo lắng hỏi, nhưng nghe khẩu khí, hình như có chút khúc mắc với lão gia nhà ta. Làm sao, mình khẳng định đánh không lại vị lão đạo nhân kia, chỉ thánh tiên sư còn nói mình và đạo tổ đánh nhau sẽ phạm tội, cho nên thấy thế nào, bên mình cũng không chiếm tiện nghi a. Nói nhảm, mình cùng chỉ thánh tiên sư đương nhiên là một trận doanh. Làm người tay chân không thể hướng ra bên ngoài. Cái gì gọi là lăn lộn giang hồ, chính là hai đám người đánh nhau, đánh hội đồng, cho dù nhân số cách xa, bên ta ít người, nhất định đánh không lại, đều phải đứng cùng bằng hữu bị đánh không chạy. Lúc trước lão đạo nhân đề cập Ngẫu Hoa Phúc Địa, Nghe khẩu khí, lão gia nhà mình ở bên kia còn từng chịu thiệt, từng mất mặt mũi. Về phúc địa đổi tên là Liên Ngẫu Phúc Địa kia, Trần Linh Đô chỉ biết Bùi Tiền và Tào Tình Lãng, còn có lão đầu bếp, mấy người trùng phu tử, đều đến từ phong thủy bảo địa linh nhân kiệt này. Chỉ là một cái nơi đều không thích nói nhiều về nửa câu chuyện quê nhà, Trần Linh đều lười hỏi nhiều, cho nên luôn lầm tưởng một ngẫu hoa phúc địa hạ phẩm cấp năm đó, ngay cả người tu đạo cũng không có mấy, càng không có địa tiên, có thể gây ra sóng gió gì. Nào nghĩ đến sẽ chạy ra một tên gia hỏa được đạo tổ xưng hô là đạo hữu, thật sự là không thể tướng mạo, may mà mình khắp nơi hảo tâm, giúp người làm điều tốt, lắm miệng nói ra một vụ cỏ xanh trong núi nhà mình, bằng không khoản nợ hồ đồ này, cánh tay cẳng chân nhỏ này của mình, gánh không được. Lão phu tử lắc đầu, thật ra không phải, năm đó ở ngẫu hoa phúc địa, vị đạo hữu này đối nhân xử thế của lão gia nhà ngươi, vẫn có chút tán thành, hơn nữa một câu tâm huyết chi ngôn đạo trưởng, trấn an lòng người vừa đúng. Trần Linh Quân như chút được gánh nặng, ưỡn ngực, cười ha ha nói, lão gia nhà ta, trưởng bối duyên phận luôn luôn rất tốt. Về phần ta, học theo, vẫn tạm được. Lão phu tử mỉm cười nói, trưởng bối duyên phận, ta không được tốt lắm. Năm đó mang theo các đệ tử du học nhân gian, gặp một vị ngư dân, không thể ngồi thuyền qua sông. Lúc quay đầu nhìn lại, lúc ấy vẫn là khí thịnh, không được đại đạo ưa thích. Trần Linh Quân cả gan nói, lão gia ta lúc ấy mang theo Bảo Bình bọn họ đi đại tùy du học. Một đường dựa núi ăn núi dựa sông ăn nước uống, đều là lão gia nhà ta cùng tiểu phu gõ cửa tá túc, vẫn tương đối trôi chảy. Lão phu tử hỏi, Cảnh Thanh, ngươi đi theo Trần Bình An tu đạo nhiều năm, trên núi tàng thư không ít, sẽ không đọc qua Thiên Ngư Dân của Lục Trưởng Giáo, không biết nguồn gốc của những lời địa vị ngang nhau, từng mắng ta một câu phu tử còn có dung mạo kiêu căng. Trần Linh Quân vẻ mặt xấu hổ nói, sách cũng đọc xong cho lão gia nhà ta rồi, ta ở Lạc Phách Sơn chỉ biết mỗi ngày cần cù tu hành, liền tạm thời không để ý tới. Lão phu tử cười ha ha nói, vẫn phải đọc nhiều sách, tốt xấu lúc nói chuyện phiếm với người ta có thể tiếp lời. Trần Linh Quân gật đầu lia lịa, gật mạnh đầu nói, về sau ta khẳng định đọc sách tu hành cả hai không sai. Quay về mỗi lần xuống núi dạo chơi, còn phải thường xuyên đi văn miếu huyện Hòe Hoàng bên kia kính hương cho chí thánh tiên sư, dập đầu. Trần Linh Quân do dự một chút, tò mò hỏi, có thể hỏi Phật tổ Phật Pháp như thế nào hay không? Ngụ ý là muốn hỏi lão nhân gia có đánh lại Phật tổ hay không? Lão phu tử vuốt râu cười nói, có thể rúm một hạt bụi trên đại thiên thế giới, lại có thể nhặt một đóa hoa diễn biến sơn hà thế giới, ngươi nói Phật Pháp thế nào? Trần Linh Quân thở dài, không quản một cái tay, liền theo bản năng vỗ vỗ tay áo lão phu tử, không có việc gì, dù sao loại chuyện đánh nhau này, tổn thương hòa khí, ít đánh là tốt nhất. Lão phu tử đối với việc này không để bụng, thuận miệng hỏi, ở bên này lâu rồi, có người nào không thích không? Trần Linh Quân phẫn nộ thu hồi tay, dứt khoát học lão ra nhà mình hai tay thu tay áo. Miễn cho lại có hành động thất lễ như vậy, nghĩ nghĩ, cũng không có người nào thật tình chán ghét, chỉ là chí thánh tiên sư hỏi, mình dù sao cũng phải cho đáp án, liền chọn ra một kẻ tương đối không vừa mắt, Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa, làm việc không chú ý, so với lão gia nhà ta kém xa vạn dặm. Lão phu tử tự nhiên hiểu rõ về Trần Võ Sơn Mã Khổ Huyền, nhưng không nói về việc người trẻ tuổi này tốt hay xấu, chỉ cười cùng Trần Linh, tiết lộ một bí mật, đưa ra một thông tin về chuyện cũ. Lão mù ở Man Hoang Thiên Hạ, đã sử dụng con rối di động thập vạn đại sơn, rất thất vọng với chúng ta, vì vậy đã móc ra một đôi mắt, ném mỗi bên ở Hạo Nhiên Thiên Hạ và Thanh Minh Thiên Hạ, nói rằng muốn tận mắt chứng kiến chúng ta từng người biến thành tồn tại không khác gì thần linh, như trước đây. Hai con ngươi này, một viên bị lão quan chủ mang đi ngẫu hoa phúc địa, cho đạo đồng nhóm lửa kia, còn lại, ở lại bên người Mã Khổ Huyền. Dương lão nhân năm xưa đặt cược ở trên người Mã Khổ Huyền, không tính là nhỏ. Lão phu tử cảm khái nói, lúc ấy lão mù chỉ nói tướng mạo, đúng là đỉnh phong, Trần Thanh còn kém xa hắn, chẳng qua hai người đều là thực tâm nhãn, một đường thẳng, tính tình thối tha, nói lời hay, Trần Linh đều nghĩ tới một chuyện, thật ra người đáng ghét, vẫn là có, chỉ là không có gì để nói, một người phụ nữ không phân rõ phải trái, một đại lão gia ta, lại không thể làm gì được nàng, chính là phụ nhân oan uổng Bùi Tiền đánh chết ngỗng trắng kia, cứ bắt Bùi Tiền bồi thường tiền cho nàng. Bùi Tiền cuối cùng vẫn là móc tiền, lúc ấy Bùi Tiền thật ra rất đau lòng, chỉ là lúc ấy lão gia du lịch bên ngoài, không ở nhà, cũng chỉ có thể nghẹn. Thật ra năm đó Bùi Tiền vừa đi trường học đọc sách, trên đường đi học quậy thì ầm ĩ, quả thật thích đuổi ngỗng trắng, nhưng mỗi lần đều sẽ khiến hạt gạo nhỏ trong túi cất chút ngô gạo, sau khi quậy xong, Bùi Tiền sẽ vung tay lên, hạt gạo lập tức ném ra ở trong ngõ, xem như thưởng cho những kẻ bại tướng nó gọi là thủ hạ. Lão phu tử gật gật đầu, là phải đau lòng. Ở thời đại huy hoàng trăm nhà tranh nhau, Mặc gia từng là học thuyết hiển học của Hạo Nhiên Thiên Hạ, ngoài ra còn có học phái Dương Chu vô danh ở đời sau, lời của hai nhà từng tràn đầy thiên hạ, thế cho nên có cách nói không quy về chữ Dương. Sau đó, một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra mà không nhiều người chú ý, đó là Á Thánh đã thỉnh cầu từ thiên ngoại trở về văn miếu trung thổ, để bàn bạc về một vấn đề. Cuối cùng, sự thể hiện tại văn miếu đã dẫn đến việc chèn ép học phái Dương Chu, không cho phép tư tưởng này phát triển trong xã hội. Tiếp theo đó, Á Thánh đã quật khởi, hỗ trợ cho văn miếu, và sau đó là Văn Thánh, đã đưa ra quan điểm về bản chất con người vốn có xu hướng xấu. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo liên kết trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lão tổ sư Chư Tử Bách Gia, thật ra có không ít người đều đối với điều này chỉ trích cực lớn, cho rằng là lễ thánh lo lắng đại đạo của mình, lễ nghi quy củ, tự do cá nhân cùng học phái Dương Chu tôn sùng, nổi lên xung đột không thể hòa hợp, bọn họ cảm thấy trật tự thế đạo, cùng tự do cá nhân, giữa hai bên, quả thật tồn tại một hồi đại đạo chi tranh vô hình. Cho nên không ít người nhận định, lễ thánh là xuất phát từ tư tâm, mới đáp ứng đề nghị của Á Thánh, gần đây không quá thích uống rượu lễ thánh, lần đó chủ động tìm Chí Thánh Tiên Sư uống rượu, chỉ là lúc uống rượu, lễ thánh cũng không nói gì, uống rượu giải sầu mà thôi. Lão phu tử đương nhiên biết nguyên do trong đó, không phải tôn sùng học phái Dương Chu vạn người đều vì mình, thiên kinh địa nghĩa, nếu không tốt, cũng sẽ không trở thành thiên hạ hiển học, luận sinh tử, cực rộng thoáng thấu triệt, bản quý mình, càng là độc thụ nhất khí, cực kỳ mới lạ, tôn chỉ chớ vì vật mệt, chớ thương ngoại vật, cũng là cực tốt, cũng không phải học vấn phái này cách đạo ra gần, chỉ là một mạch học vấn này, chung quy có một ngày, như giang hà trút xuống nhân gian, trải ra, trở thành thế đạo, sẽ làm toàn bộ thế nhân đi ở trên con đường này. Là mọi người đều trở nên càng ngày càng cực đoan, nơi này liền lại đề cập đến tranh đấu nhân tâm cùng thần tính càng thêm ẩn nấp. Lão phu tử hỏi, Cảnh Thanh, lão gia nhà ngươi đối đãi học phái Dương Chu như thế nào? Trần Linh Quân suy nghĩ một chút, thành thành thật thật đáp, lão gia nhà ta không có đề cập qua, nhưng mà nghe Ngan Trắng nói qua, đó là một loại tinh xảo hỗn độn, không thế nào cả, một đám người trị học đạo này, không ảnh hưởng toàn cục, còn có thể ích lợi thế đạo, nếu như mỗi người đều như thế, đều là hoa phù dung sớm nở. Nếu không phải Thôi Đông Sơn nói hưu nói vượn, Trần Linh Quân đều chưa từng nghe qua cái gì học phái Dương Chu. Trần Linh Quân vẫn cảm thấy Ngỗng Trắng là loại người như con ma men, không uống rượu cũng biết nói lời rượu. Hai người đi dọc theo Long Tu Hà, đoạn đường này, Chí Thánh Tiên Sư đối với bản thân có thể nói là biết gì nói nấy. Trần Linh Quân đi đường liền có chút lâng lâng. Chí Thánh Tiên Sư, lão nhân gia ngươi hôm nay nói chuyện với ta nhiều như vậy, nhất định là cảm thấy ta là nhân tài có thể tạo nên, đúng không? Lão phu tử cười ha ha nói, đây là đạo lý gì? Trần Linh Quân với vẻ mặt chân thành nói, lão nhân gia, người bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian trò chuyện với ta, thật sự khiến ta cảm kích. Lão phu tử hỏi một đằng mà trả lời một nẻo, mỗi người trong chúng ta ngày hôm qua đều là chỗ dựa lớn nhất cho hôm nay. Cảnh Thanh, tại sao lại thích uống rượu? À, thích uống rượu mà cần lý do sao? Cũng đúng. Chí Thánh Tiên Sư, ta có thể hỏi lão nhân gia một vấn đề không? Đương nhiên, có thể. Trên bàn rượu, loại người nào là đáng sợ nhất? Là loại người uống rượu bôi mặt. Ồ, quả nhiên không làm khó được Chí Thánh Tiên Sư. Những lời này thoáng cái đã nói đến tâm khảm của mình. Trần Linh Quân tiếp tục dò hỏi, khó chịu nhất là câu nào? Là nói mời rượu đả thương nhân phẩm, ta uống ngươi tùy ý. Ồ ồ, học vấn Chí Thánh Tiên Sư quả thật rất giỏi. Trần Linh Quân bội phục từ đáy lòng, nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới lão nhân gia ngươi vẫn là người từng trải. Cảnh Thanh, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào mới tính là nghèo? Chỉ có tiền, không học vấn. Lão phu tử nhìn tiểu đồng áo xanh bên cạnh bắt đầu lắc lư tay áo. Trần Linh Quân lập tức một lần nữa hai tay thu vào trong tay áo, sửa lời nói, là hạng người phú bất nhân, cùng hung cực ác. Lão phu tử cười nói chút lời trong lòng của ngươi. Trần Linh Quân nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ vớ vẩn mệt chết người, đó chính là trong túi không có tiền, nghèo đến không thể cưới được vợ, đánh không còn hồn, tìm người mua rượu, cũng không ai vui vẻ chịu cho vay tiền. Nghèo đến chết sĩ diện, hơn nữa chút mặt mũi này, còn phải trốn tránh, giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau đó bô một cái, cuối cùng chỉ còn lại chút mặt mũi này, vào một ngày nào đó cũng bị người ta tùy tiện đạp một cước nát bét, chỉ có thể đợi đến khi người giải tán, người bên ngoài xem xong náo nhiệt, mới dám tự mình tìm cơ hội nhặt lên từ trên mặt đất, chỉ có chừng này. Chỉ dám hoài nghi thế đạo, không dám hoài nghi chính mình. Lão phu tử gật gật đầu. Trước sau hai đáp án, nhất là người sau, thật sự có chút ngoài ý liệu, cười hỏi, ngươi là ở bên bàn rượu suy nghĩ ra cách nói. Trần Linh Quân có chút thẹn thùng, nâng tay áo lên cọ cọ mặt, sao có thể chứ, trên bàn rượu, uống quá nhiều rồi, không biết trời cao đất rộng, ta là đi theo lão gia lên núi, quá lười, còn thích kiếm cớ cho mình, thay đổi biện pháp cả ngày dạo chơi lung tung, thích xuống núi đến trấn nhỏ bên này giải sầu. Chí Thánh Tiên Sư ngươi đừng trách tội a, lúc trước ta nói mình tu hành cần cù. Dám thối, ta chính là trên núi hỗn ăn, xuống núi hỗn uống, cũng may lão gia đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng chưa bao giờ quản ta những thứ này, lão gia mặc kệ, những người khác sao có thể không biết xấu hổ quản ta, Chí Thánh Tiên Sư, thật sự không phải ta khoác lác a. Lạc Phách Sơn chúng ta, mặc kệ là ai, đều kính trọng lão gia tận đáy lòng. Lão phu tử ngẩng đầu nhìn Lạc Phách Sơn. Ngoại trừ một cái tên không quá thường thấy, luận vật kỳ thật cũng không có nửa điểm cổ quái. Nhưng đây chính là điều kỳ quái nhất. Lão phu tử hỏi, Trần Bình An năm đó mua đỉnh núi, vì sao lại chọn chúng Lạc Phách Sơn? Trần Linh Quân cười hắc hắc nói, bên này thật sự có câu nói, ta từng nghe Bùi Tiền vụng trộm nói, năm đó lão gia sớm nhất đã nhìn chúng hai đỉnh núi. Một chân châu sơn, tiêu ít tiền thôi, chỉ một đồng tiền kim tinh, một đồng nữa chính là Lạc Phách Sơn chỗ tổ sư đường chúng ta hiện nay. Lão gia lúc ấy mở ra một bức hình thế núi lớn, không hiểu được lựa chọn thế nào, kết quả vừa vặn có chim bay vút qua, kéo một đống phân ở trên bản đồ, vừa vặn rơi ở bên trên Lạc Phách Sơn, ha ha, cười chết người. Lão phu tử cười hỏi, chấn nhỏ có câu chuyện. Trần Linh Quân dùng sức dây dây mặt, thật không dễ gì mới nhịn cười, lão gia ở bên khai sơn đại đệ tử như Bùi Tiền. Thật sự là cái gì cũng nguyện ý nói, lão già nói diêu lão đầu của sư phụ lò nung, khi dẫn hắn vào núi tìm đất, từng nói giữa sơn thủy có thần dị, đỉnh đầu ba thước có thần minh mà, dù sao lão già nhà ta tin cái này nhất. Nhưng lão già năm đó cũng nói, hắn về sau có chút suy đoán, có thể là quốc sư cố ý làm vậy. Lão phu tử gật gật đầu, Trần Bình An đoán cái này, chính là chân tướng, quả thật là thôi sàm làm. Nghèo túng đương nhiên không phải là cách nói hay, nhưng nếu có thể được định chữ, ý tư sẽ hoàn toàn khác. Thôi sàm sở dĩ tách ra một thôi đông sơn tâm tính nhảy nhót, trừ những mưu tính to lớn đã lộ ra manh mối kia, thật ra còn cất giấu thủ đoạn khá thú vị, chính là dùng một cái mình khác, có thể là dùng một hai từ ngữ mấu chốt khác, mở ra cấm chế nào đó, tựa như một phong gia thư, tự mình xa xa gửi cho mình năm tháng tương lai, giúp đỡ nhắc nhở mình ở giai đoạn nào, thời điểm nào, tiết điểm, nên nói cái gì làm chuyện đó, tựa như đạo tổ lần này đi ra Liên Hoa động thiên, rời khỏi Thanh Minh thiên hạ. Đã sớm tự nói, cùng một số hạng người hắn sớm đã nhìn thấy tương lai, lại tạm thời chưa đi đến trước mặt mình. Đạo tổ có vấn đáp khác nhau, đều là ở trong động thiên đại đạo diễn biến, tỉ mỉ thôi diễn, đã sớm tính tốt rồi. Hạo Nhiên Tú Hổ, lần này mời tổ sư tam giáo ngồi xuống, một người hỏi, ba người tán đạo. Đương nhiên không phải nói thôi sàm tâm trí, đạo pháp, học vấn, đã cao hơn tổ sư tam giáo. Cái này giống như là tổ sư tam giáo có ngàn vạn loại lựa chọn. Thôi sàm nói hắn hỗ trợ chọn ra con đường này, hắn có thể chứng minh là con đường hữu ích nhất kia, đây là vạn nhất không thể nghi ngờ. Như vậy ba vị các ngươi, đi hay là không đi? Đi tới trên cây cầu đá hình vòm không có huyền kiếm, lão phu tử dừng chân, dừng bước cúi đầu nhìn nước sông, thoáng ngẩng đầu, xa xa bên bờ sông bên kia, chính là nơi thiếu niên dày rơm và thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa lần đầu gặp nhau, một người vào nước bắt cá, một người nhìn người bắt cá, bao nhiêu cá nhỏ nhàn nhã bơi lội trong nước biếc. Một hồi tranh độ vì cầu ngư long biến, nhân gian tái kiến vạn cổ long môn, tử kim bạch lân tranh nhau nhảy lên. Trần Linh Quân đặt mông ngồi ở bên cầu, hai chân lơ lửng, hai tay khoanh trước ngực, ngửa đầu hỏi, Chí Thánh Tiên Sư, lão nhân ra người lúc trước ở ngõ Nê Bình bên kia, vào trong nhà xem cái gì? Lão phu tử chắp hai tay sau lưng, cười nói, một đứa trẻ nghèo sợ đói rồi hoảng hốt, vì sống sót, phơi khô cá, ăn hết toàn bộ, ăn sạch sẽ, lặng yên không một tiếng động, một đứa nhỏ không chỗ nương tựa ngõ Nê Bình. Sớm nhất là học nấu thuốc với tiểu nhị hiệu thuốc, lại học theo Lưu Tiện Dương lên núi xuống nước, sau đó là theo Diêu lão đầu ở lò gốm học nghề nung gốm, từ trên quyền phổ luyện quyền học chữ, lại dựa vào phương thuốc của Lục Trầm học viết chữ, sau khi rời khỏi quê nhà, vẫn là thật cẩn thận đối đãi thế giới này, không ngừng học tập đạo làm người xử thế, tận khả năng học được càng nhiều một kỹ năng hơn, mỗi một loại tán thành phát ra từ nội tâm, mỗi một lần thật cẩn thận chứng nhận cùng tu tâm, đều là một loại trưởng thành yên lặng. Cùng lúc đó, dốc hết khả năng, không ngừng hồi báo thế đạo, Trần Bình An tuổi trẻ, từng nói với người ta, tất cả tốt, hắn đều sẽ học. Đến cuối cùng, ngay cả Ngô Xương Hàng cùng Trịnh Cư Trung giải thích vạn vật, thuật nhân tâm, ẩn quan trẻ tuổi năm nay bất hoặc chi niên, đều là đang học, nghĩ hẳn về sau Trần Bình An vẫn là như thế. Lão phu tử nhìn dòng nước sông kia, hỏi, cách nói thế giới này, sớm nhất là tiếng Phật ra. Giới, nếu là y theo lời nói văn giải chữ của vị hứa phu tử kia của chúng ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.